Hắn thực mau hoàn hồn, thu hồi chính mình tay, biểu tình cùng ngữ khí không chịu ảnh hưởng, cùng Chân Chân nói, cứ như vậy, viết chữ thời điểm đến ngồi thẳng, không cần khom lưng cũng không cần đem đầu thấp đến quá sâu, như vậy thói quen không tốt, đối thân thể cũng không tốt. Chân Chân nghe xong lời nói vội vàng gật đầu. Nàng dựa theo Thị Hoài Minh nói ngồi thẳng, dùng hắn cho nàng điều chỉnh tốt cầm bút tư thế trên giấy viết A. Viết xong nâng lên tay làm Thị Hoài Minh xem, có thể chứ? Thị Hoài Minh cho khẳng định, có thể. Nói chuẩn bị đứng dậy, ta phải đi đi học, ngươi đem vừa rồi học đồ vật đều ngâm nga sao chép một chút, tốt nhất là mau chóng học được viết chính tả. Chờ một lát Lý Sảng sẽ tìm đến ngươi, ngươi trực tiếp cùng nàng đi là được. Chân Chân nhìn hắn đứng dậy, trong tay nắm bút ứng, nga. Thị Hoài Minh nghĩ nghĩ tiếp tục công đạo, tiền cùng phiếu ta đều cấp Lý Sảng, ngươi không cần khẩn trương, đi ra ngoài theo sát nàng là được. Chân Chân vẫn là theo tiếng, tốt. Đứng dậy đưa Thị Hoài Minh ra cửa. Nhìn đại môn đóng lại, Chân Chân trở lại trong phòng ngồi xuống, cầm lấy bút tiếp tục viết chữ mẫu. Đây là Thị Hoài Minh phí thời gian hoa tâm lực giáo nàng, nàng không dám không nghiêm túc. Chân Chân lần đầu tiên luyện tập viết đồ vật, cho nên viết đến tương đối chậm. Ở nàng nghiêm túc viết hai trang giấy thời điểm, trên cửa lớn vang lên tiếng đập cửa. Chân Chân buông bút đi ra ngoài mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng hàng xóm Lý Sảng. Chân Chân vội vàng cười một chút, tẩu tử. Phần 19. Lý Sảng đối Chân Chân cũng không có như vậy nhiệt tình, cũng không tiến vào, nói thẳng, hôm nay trong nhà có sự, xin nghỉ nửa ngày, mới vừa vội xong trở về. Đi thôi, mang ngươi đi dạo phố mua đồ vật đi. Chân Chân cười theo tiếng, đi theo Lý Sảng ra cửa. Nàng từ thấy Lý Sảng ánh mắt đầu tiên liền thích Lý Sảng, nghĩ chính mình có thể nếu là có nàng một nửa ưu tú liền không tồi. Lý Sảng thỏa mãn nàng đối trong thành nữ nhân sở hữu tưởng tượng. Hai người sóng vai đi ở trên đường, Lý Sảng hỏi Chân Chân, ngươi thiếu cái gì nha? Chân Chân đúng sự thật trả lời, kỳ thật ta không thiếu cái gì. Hiện tại dùng đồ vật so ở nông thôn nhiều rất nhiều, cái gì đều có, nàng căn bản cái gì cũng không thiếu. Lý Sảng cười cười, đi dạo lại nói. Lý Sảng đối Chân Chân không có gì hứng thú, nhưng đối nàng cùng Thị Hoài Minh chi gian sự cảm thấy hứng thú. Đi ở trên đường cũng đều là nàng nắm đề tài, nàng hỏi Chân Chân, nghe nói ngươi cùng Thị Hoài Minh là hoa hoa thân A. Chân Chân gật gật đầu, là khi còn nhỏ cha mẹ định ra tới. Lý Sảng tỏ vẻ không hiểu, nhưng các ngươi kết hôn thời điểm đều là tân xã hội, quốc gia đề xướng tự do yêu đương, phản đối cha mẹ xử lý phong kiến hôn nhân, các ngươi như thế nào còn sẽ kết hôn. Chân Chân do dự một hồi nói, tam ca ca hắn. Thực hiếu thuận. Lý Sảng nghe hiểu, cha mẹ xử lý hôn nhân tự nhiên là cha mẹ coi trọng, mà Thị Hoài Minh nguyện ý tiếp thu như vậy hôn nhân, tự nhiên là bởi vì không dám làm trái cha mẹ an bài. Chân Chân chỉ trả lời một nửa, nàng lại hỏi, vậy còn ngươi? Chân Chân nghĩ nghĩ nói, ta không có gì ý tưởng, cha mẹ định ra hôn nhân, ta nghe là được. Ở chúng ta kia, đính hôn lại không kết hôn nói, đối nữ hải tử thanh danh cũng không tốt. Trưởng thành liền tìm cái nam nhân kết hôn sinh hoạt, chúng ta kia đều như vậy. Lý Sảng gật đầu, kia Thị Hoài Minh cũng không tệ lắm, rất phụ trách nhiệm, không có có tiền đồ liền đem ngươi đá. Nói xong kết hôn, Lý Sảng lại hỏi hài tử, các ngươi không hài tử sao? Chân Chân lắc đầu, năm đó kết thành hôn hơn phân nửa tháng, hắn liền tổng quân đánh giặc đi. Lý Sảng nhớ tới chính mình năm đó. Nàng hồi tưởng nói, chúng ta cũng là, kết hôn thời gian không dài, khi đó ta mới vừa mang thai, Hà Thạc liền đi rồi. Ta một người ở nhà sinh hài tử, vẫn luôn đưa tới năm trước, hắn mới trở về. Hai người nói từng người trượng phu sự tình, đảo cũng có chuyện liêu. Cho chuyện một đường đến Bách Hóa Thương Trường, Lý Sảng hướng trên cửa lớn ý bảo một chút, tới rồi, đi thôi, mang ngươi đi vào đi dạo. Nhìn đến Bách Hóa Thương Trường đại cao lầu đại môn đầu, Chân Chân chỉ cảm thấy đôi mắt đều vựng. Nàng đi theo Lý Sảng đi vào, ngón tay giấu ở trong tay áo hơi hơi nhéo, cảm giác chính mình trên người này ăn mặc, cùng thương trường hoàn cảnh thật sự là không đáp. Nàng không nghĩ biểu hiện ra chưa hiểu việc đời bộ dáng, nhưng vẫn là ức chế không được mà khẩn trương. Nàng đi theo Lý Sảng bên cạnh, nhịn không được tả hữu nhìn xung quanh. Thương trường là nàng chưa thấy qua, thương trường rất nhiều đồ vật cũng đều là nàng chưa thấy qua, cho nên cũng phá lệ mới lạ. Lý Sảng nhìn ra nàng tò mò lại khẩn trương, cười một chút hỏi, chưa thấy qua đi. Chân Chân phi thường thật thành mà hướng nàng gật đầu. Lý Sảng hào sảng nói, đi, hôm nay mang ngươi hảo hảo được thêm kiến thức. Vì tránh cho đi lạc, Chân Chân gắt gao đuổi kịp Lý Sảng. Lý Sảng mang nàng đến quầy biên, đem trên quầy hàng bán đồ vật đều cho nàng giới thiệu giới thiệu. Chân Chân một bên nghe một bên gật đầu, đem nàng giới thiệu đồ vật hướng trong lòng nhớ. Đi đến bán kem bảo vệ ra quầy biên, Lý Sảng đống nhiên nói, tiểu Miên Hoa, kem bảo vệ ra người có sao? Bởi vì kêu không phải tên của mình, Chân Chân không có lập tức phản ứng lại đây. Lý Sảng xem nàng không trả lời, quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi ngươi đâu, kem bảo vệ ra người có sao? Chân chân thế mới biết Lý Sảng là đang hỏi nàng, vội vàng ra tiếng trả lời nói, ta vô dụng quá loại đồ vật này. Lý Sảng nhìn xem nàng mặt, vậy ngươi làn da không tồi à, dùng cái này sẽ trở nên càng tốt, hơn nữa hương hương. Nói chuyện hướng quầy lại hỏi, liền trên quầy hàng này đó, ngươi muốn cái nào? Nhãn hiệu không giống nhau, cái chai bộ dáng cũng không giống nhau. Đối với cái này, chân chân vô pháp chọn, đành phải ăn ngay nói thật, ta không hiểu lắm, kỳ thật ta có thể không cần cái này. Có thể cho làn da trở nên càng tốt, còn hương hương, kia khẳng định không tiện nghi. Lý Sảng giống như biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, rất là thoải mái mà nói, ai ra, ngươi cứ yên tâm đi, lấy Thị Hoài Minh hiện tại tiền lương cùng trợ cấp, điểm này đồ vật hắn vẫn là cung đến khởi. Nữ nhân liền phải đem chính mình trang điểm đến hương hương mỹ mỹ, hiểu hay không? Chân chân đương nhiên biết nữ nhân mỹ mỹ sẽ càng tốt, tỉ như nàng cũng thích Thị Hoài Minh đưa nàng hồng sa cân. Nhưng là Lý Sảng nói loại này mỹ, là nàng trước kia liền ảo tưởng đều ảo tưởng không ra. Xem chân chân không nói lời nào, Lý Sảng xem như biết Thị Hoài Minh vì cái gì làm nàng mang chân chân tới mua đồ vật. Rất nhiều đồ vật đừng nói Thị Hoài Minh không biết, liền cái này Lâm chân chân chính mình cũng không biết ta. Nếu không biết, Lý Sảng đơn giản cũng liền không hỏi như vậy nhiều. Nàng từ trên quầy hàng lấy ra một khoản kem bảo vệ ra, cầm hai bình, chính mình cùng chân chân một người một lọ, trả tiền mua tới, trang đến trong bao, mang theo chân chân tiếp tục dạo tiếp theo cái quầy. Chân chân nghĩ đến nàng vừa rồi kêu chính mình, bất thời giờ giải thích nói, ta kêu Lâm chân chân, không cứ gọi tiểu miên hoa. Lý Sảng nhìn về phía nàng cười rộ lên, ta biết, ta cho ngươi lấy ngoại hiệu, dễ nghe đi. Nga. Chân chân này liền không nói cái gì nữa. Tiểu miên hoa liền tiểu miên hoa đi. Mua xong rồi kem bảo vệ ra, Lý Sảng lại mang theo chân chân mua mặt khác một ít nữ tính đồ dùng. Có chút nàng chính mình cũng yêu cầu, liền sẽ lấy xong phân. Mua xong băng vệ sinh, Lý Sảng đem giấy vàng đóng gói tiến trong bao, nhỏ giọng hỏi chân chân, ngươi biết băng vệ sinh là cái gì sao? Chân chân hướng nàng lắc đầu, ở nông thôn không có nghe nói qua. Lý Sảng cười, thanh âm càng tiểu, tới cái kia khi dùng, quay đầu lại ta dạy cho ngươi. Chân chân minh bạch, thanh âm cũng áp xuống tới, nga, hảo. Đi dạo một vòng xuống dưới, Lý Sảng trong bao đã nhét đầy đồ vật. Nàng nhìn thương trường quầy tưởng một hồi, nhớ tới cái gì, lại mang chân chân đi bán bố quầy thượng, lôi kéo chân chân chọn lựa vải dệt, cấp chân chân mua có thể làm hai thân xiêm y để nguyên liệu. Lý Sảng cầm lấy vải dệt hướng chân chân trên người so, hiện tại cũng liền sớm muộn gì còn có điểm lãnh, lấy lòng bố đợi lát nữa mang ngươi đi tiệm may, một thân làm xuân thu trang, trường tụ quần dài, cái này toái hoa lam nguyên liệu sấn ngươi rất đẹp, liền làm một bộ váy liền áo. Chân chân tò mò cũng hỏi ra tới, tẩu tử, cái gì là váy liền áo? Lý Sảng cùng nàng giải thích, váy, váy liền áo, tiếng Nga dịch âm lại đây. Chân chân cũng nghe không hiểu cái gì kêu dịch âm, nhưng không lại tiếp tục hỏi. Bố tuyên hảo, Lý Sảng tay điểm vải dệt đối người bán hàng nói, cái này tài 4 thước nửa, cái này tài 3 thước, cái này tài 7 thước. Bắt được bố thanh toán tiền cùng phiếu, Lý Sảng xoay người nói, đi thôi, mang người đi tiệm may. Chân chân trong tay xách theo Lý Sảng bao, liền không lại cướp lấy vải dệt. Nàng đối phụ cận hoàn cảnh hoàn toàn không thân, cho nên vẫn là đi theo Lý Sảng đi, Lý Sảng mang nàng đến nơi nào nàng liền đến nơi nào. Tới rồi tiệm may, hết thể cũng đều là nghe Lý Sảng. Lý Sảng làm may và cấp chân chân lượng thể, lại cùng may và nói làm cái dạng gì kiểu dáng quần áo. Nhìn Lý Sảng làm việc nói chuyện đều thực lanh lẹ, chân chân trong đầu chỉ có 4 chữ, nàng thật lợi hại. Tuy rằng nàng chính mình không có gì lợi hại, gả chồng phía trước ở nhà mẹ để dựa cha mẹ cùng đại ca nhị ca che chở, gả chồng lúc sau lại dựa bà cùng đại bá ca đại tẩu che chở, nhưng nàng lại rất thích lợi hại người. Không ngừng thực thích, cũng phi thường hâm mộ. Nhìn đến chân chân xem chính mình ánh mắt, Lý Sảng nhịn không được cười hỏi, ngươi như vậy xem ta làm gì? Chân chân cười nói, tẩu tử ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Lý Sảng bị nàng khen đến nhạc nở hoa rồi, cũng không khiêm tốn, ngươi rất có ánh mắt. Từ tiệm may ra tới, hai người cũng coi như là càng thêm thục lạc. Lý Sảng lại đối chân chân nói, chúng ta là hàng xóm, nhà ta Hà Thạc cùng nhà ngươi Thị Hoài Minh lại là chiến hữu lại là đồng học, quan hệ xử đến hảo, về sau có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm ta là được, có thể giúp ta đều giúp ngươi. Chân chân không tái sinh phân, ứng tiếng nói, cảm ơn tẩu tử. Hai người trò chuyện thiên về đến nhà thời điểm, Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc đã tan học đã trở lại. Hai cái nam nhân cũng đều đánh hảo cơm chiều, đang ở bên ngoài liêu nhàn thiên, chờ Lý Sảng cùng chân chân trở về ăn cơm đâu. Nhìn đến Lý Sảng cùng chân chân trở về, Hà Thạc trước mở miệng, nha, mua không ít đồ vật ta. Lý Sảng nhìn hắn nói, cái gì đều phải mua, đương nhiên nhiều. Nói từ chân chân trong tay tiếp nhận bao, lại đối chân chân nói, cơm nước xong tới nhà của ta, ta đem ngươi đồ vật phân cho ngươi. Chân chân gật đầu, tốt, tẩu tử. Nói xong lời nói bốn người liền từng người về nhà đi. Hà Thạc mới vừa mở cửa, Hà Tử Nhiên lại từ bên ngoài chạy về tới, một nhà ba người cùng nhau vào nhà. Vào nhà đóng cửa lại, Hà Thạc nhìn Lý Sảng nói, thoạt nhìn ngươi cùng nàng ở chung đến giống như còn không tồi. Lý Sảng xách theo bao hướng trong phòng đi, là ta sẽ đến sự thôi, chỉ cần ta nguyện ý, ta cùng ai chỗ không tới a. Hà Thạc mang Hà Tử Nhiên đi phòng bếp rửa tay, là, lao bà của ta lợi hại nhất. Cách vách, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh đã ngồi xuống ăn cơm. Thị Hoài Minh hỏi Chân Chân, chơi đến vui vẻ sao? Sắc thật thực vui vẻ, Chân Chân sáng lên đôi mắt gật đầu, thanh âm thanh thúy, Lý Sảng tẩu tử mang ta đi bách hóa thương trường, chứng rất lớn kiến thức, bên trong rất nhiều đồ vật ta ở nông thôn đều không có gặp qua. Còn đi tiệm may, tẩu tử làm may vá cho ta làm điều váy liền áo. Nói nghĩ đến cái gì, Tam ca ca, dịch âm là có ý tứ gì a? Thị Hoài Minh cùng nàng giải thích, dịch âm chính là dựa theo tiếng Nga âm đọc phiên dịch lại đây, váy liền áo dùng tiếng Nga đọc, phát âm giống váy liền áo. Phần 20. Chân Chân minh bạch, hướng hắn gật gật đầu, ta giống như đã hiểu. Bởi vì cao hứng, Chân Chân còn tưởng lại cùng Thị Hoài Minh nói điểm nàng hôm nay đi thương trường sự tình. Nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, Thị Hoài Minh bỗng nhiên nói, đừng đùa tan tâm, đem tâm thu hồi tới, cơm nước xong tiếp tục sao chữ cái, sao đến sẽ viết chính tả mới thôi, buổi tối ta muốn kiểm tra. Hơi có chút hưng phấn cảm xúc đột nhiên bị đánh gãy. Chân Chân nghẹn một hồi, nuốt xuống trong miệng nói, chậm rãi thu hồi trên mặt ý cười, hướng hắn gật đầu, tốt. Nói xong nàng lại nghĩ tới cái gì, nhưng Lý Sảng tẩu tử làm ta đi nàng kia lấy mua đồ vật. Thị Hoài Minh, ta đi giúp ngươi lấy. Hảo đi, Chân Chân đành phải lại theo tiếng, Nga, tốt. Chương 11. Nghe Thị Hoài Minh ăn bài, Chân Chân thu hồi tâm, cơm nước xong liền làm bài tập đi. Thị Hoài Minh không có ở bên cạnh nhìn nàng, mà là đi ra ngoài một chuyến. Hắn đi cách vách tìm Lý Sảng lấy Chân Chân mua đồ vật. Lý Sảng đem bao sách cho hắn, sau đó lại đệ một cái phong thư đến trước mặt hắn. Này trong bao tất cả đều là cho ngươi ra Tiểu Miên Hoa mua đồ vật. Phong thư là danh sách cùng dư lại tiền giấy, mua thứ gì, mỗi dạng đồ vật xài bao nhiêu tiền, ta tất cả đều liệt ra tới, ngươi lấy về đi đối nhất đối. Thị Hoài Minh tiếp được bao cùng phong thư, cùng Lý Sảng nói, phiền thoái, có rảnh ta cùng Chân Chân thỉnh các ngươi một nhà đi ra ngoài ăn cơm. Lý Sảng không yêu so đo loại chuyện này, điểm này việc nhỏ, không cần. Cách vách đèn bàn hạ. Chân Chân thẳng thắn eo lưng, viết chữ viết đến nghiêm túc. Một bên viết nàng còn ở trong miệng một bên mặc bối chữ cái. Thị Hoài Minh từ bên ngoài trở về thời điểm, Chân Chân mới sao chép đến y. Chân Chân nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn vào phòng, vừa muốn mở miệng cùng hắn tiếp đón. Thị Hoài Minh trước nói câu, không cần phân tâm, không cần phải xen vào ta, tiếp tục. Chân Chân đành phải đem chào hỏi nói lại nuốt xuống đi. Túi đầu, nhéo bút chỉ tiếp tục nghiêm túc viết. Thị Hoài Minh không nói nữa, ở Chân Chân bên cạnh trên ghế ngồi xuống, từ trước mặt thư đôi rút ra một quyển sách. Hắn mở ra thư nghiêm túc mà thoạt nhìn, trừ bỏ phiên thư thanh âm, mặt khác cái gì thanh âm đều không có. Chân Chân ngồi ở hắn bên cạnh viết chữ, tự nhiên có áp lực. Vì thế căng thẳng thần kinh, càng thêm viết đến nghiêm túc nhập thần, sợ Thị Hoài Minh phê bình nàng. 6 cái chữ cái toàn bộ đều nghiêm túc viết xong, Chân Chân đem vở đưa cho Thị Hoài Minh. Thị Hoài Minh buông trong tay thư, tiếp nhận Chân Chân vở phiên phiên. Phiên xong rồi nói, không tồi, đều nhớ kỹ sao. Chân Chân không quá dám xác định, hẳn là đi. Thị Hoài Minh đem trên bản sách giáo khoa hợp nhau tới, đem vợ còn cấp Chân Chân, viết chính tả một chút nhìn xem. Chân Chân kia trạng thái thật giống cái mới vừa đi học học sinh tiểu học. Nàng đem vợ chuyển qua chính mình trước mặt, căng thẳng sắc mặt, mở ra tân một tờ, ở Thị Hoài Minh nhìn chăm chú hạ bút rất chậm, từng nét bút đem 6 cái chữ cái viết xong. Viết xong lấy ra tay, tiểu tâm hỏi Thị Hoài Minh, có thể chứ? Viết thời điểm Thị Hoài Minh liền thấy được, nay sẽ gật đầu, có thể, hôm nay quá muộn, liền đến này đi. Nghe được lời này, Chân Chân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay học tập nhiệm vụ hoàn thành, nàng cũng liền không cần ở Thị Hoài Minh trong phòng ốc. Chân Chân hợp nhau vợ buông bút chì đứng dậy, ta đây liền đi trước chuẩn bị ngủ. Không chờ Chân Chân ra khỏi phòng môn, Thị Hoài Minh lại kêu nàng, chờ một chút. Chân Chân dừng lại bước chân quay người lại, còn có. Chuyện gì sao? Thị Hoài Minh không nói chuyện, từ viết chữ bên cạnh bàn đứng lên. Hắn ra cửa hướng phòng bếp đi, Chân Chân liền đi theo hắn phía sau cùng qua đi. Tới rồi phòng bếp, Thị Hoài Minh cùng Chân Chân nói, ngươi muốn gạo và mì gì đó, còn có dầu muối từng giấm, có thể mua đều cho ngươi mua đã trở lại. Đến nỗi rau dưa trái cây thịt heo thịt dê những cái đó, yêu cầu thời điểm cầm tiền cùng phiếu đi thực phẩm phụ cửa hàng mua là được. Trường học bên ngoài liền có một cái thực phẩm phụ cửa hàng, mua lên cũng phương tiện. Nhắc tới nấu cơm nấu ăn Chân Chân trong lòng có lực, gật đầu nói, tốt. Nàng tả hữu nhìn xem, chính là, như thế nào thiêu đâu. Đây là Thị Hoài Minh mang nàng đến phòng bếp tới nguyên nhân. Hắn mang Chân Chân đến bếp lò trước, đối Chân Chân nói, trong thành hiện tại đều dùng than nắm lò nấu cơm, không cần thổ bếp. Lò đế ta thả điểm phế báo chí cùng đoàn củi lửa, trước dùng này đó đốt lửa. Lấy que diêm xoa một cây, ở bếp lò điểm nổi lửa. Chờ lửa đốt đến vượng một chút, hắn dùng kìm sắt kẹp một khối than nắm phóng tới bếp lò, dùng phía dưới cây đuốc cái này than nắm điểm lên, chờ cái này than nắm thiêu cháy, lại ở mặt trên thêm tân than nắm. Chân Chân ở bên cạnh nghe được nghiêm túc xem đến cũng nghiêm túc. Nhìn than nắm thành công thiêu lên, thì Hoài Minh lại lục tục ở mặt trên hơn nữa tân than nắm. Thêm xong than nắm buông kìm sắt tử đi tiếp thủy, đem tiếp đầy hơn phân nửa thủy thùng hình đại nôm nổi phóng tới lò than tử mặt trên. Bếp lò này liền tính thiêu cháy. Thị Hoài Minh lại xử lý một chút cửa lò, không cần thời điểm, cửa lò giống như vậy phong tiểu một chút, tích cóp tiểu hỏa, này đó thủy đến sáng mai là có thể nhiệt, có thể trực tiếp dùng để rửa mặt, liền không cần đi đánh nước ấm. Nhóm lửa nấu cơm này đó là Chân Chân nhất thám hiểu. Nàng cảm thấy chính mình học xong, hướng Thị Hoài Minh gật gật đầu, ta đã biết. Thị Hoài Minh đi đem cửa sổ mở ra một ít, tiếp tục nói, buổi tối nếu bếp lò thiêu, cửa sổ tốt nhất là muốn lưu phùng, bằng không ở không thông gió dưới tình huống. Rất có khả năng trúng độc. Chân Chân hơi kinh, thiêu cái này còn sẽ trúng độc. Thị Hoài Minh gật đầu, cho nên vẫn là chú ý điểm cho thỏa đáng. Chân Chân đều nhớ kỹ, nghĩ thầm ở trong thành sinh hoạt cũng thật không dễ dàng. Thị Hoài Minh giáo xong rồi này đó, lại cùng Chân Chân nói, ngươi muốn làm liền làm một chút, không muốn làm nói liền đi thực đường múc cơm trở về ăn, hoặc là trực tiếp đi thực đường ăn. Hiện tại ngươi chủ yếu tinh lực vẫn là đến đặt ở học tập thượng, không thể quá phân tâm. Chân Chân bày ra thái độ tới, ta đã biết, sẽ không ảnh hưởng học tập. Thị Hoài Minh không có mặt khác muốn công đạo, kêu Chân Chân, đi tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút đi. Chân Chân không có trì hoãn, nắm chặt thời gian đi rửa mặt. Nhưng rửa mặt xong trở lại trong phòng ngủ, nàng không có lập tức ngủ hạ. Hôm nay nàng cùng Lý Sảng ở Bách Hóa Thương Trường mua đồ vật, đều bị Thị Hoài Minh lấy về tới, toàn đặt ở nàng trên bàn. Chân Chân ngồi ở bên cạnh bàn cân nhắc mấy thứ này. Nàng nhìn cái gì đều mới mẻ, vì thế đem mỗi dạng đồ vật đều cầm lấy tới nghiên cứu một chút. Từ nhỏ tiểu nhân giấy vàng trong bao lấy ra một cái băng vệ sinh, nhìn băng vệ sinh hình dạng nhớ tới Lý Sảng cùng nàng lời nói, Chân Chân ngượng ngùng mà lại đem băng vệ sinh trang trở về giấy vàng trong bao. Mặt khác đồ vật xem xong đều thu vào trong ngăn kéo, trên bàn còn dư lại một lọ kem bảo vệ da. Chân Chân cầm lấy kem bảo vệ da, tiểu tâm mà vặn ra mặt trên nắp bình, sau đó đưa đến cái mũi biên nghe nghe. Quả nhiên giống Lý Sảng nói, hương hương. Ngửi được này hương vị, tâm tình đều đi theo biến thơm. Chân Chân nhìn cái chai bạch bạch kem bảo vệ da, có điểm luyến tiếc dùng. Ngưng thần nhìn một hồi lâu, nàng mới thật sâu hút khẩu khí, vươn ra ngón tay ở bên trong cọ một điểm nhỏ ra tới. Nàng đối với gương, đem này một điểm nhỏ kem bảo vệ da sát ở trên mặt, chậm rãi mặc hai. Mặt xong mặt trong lòng bàn tay cũng hương hương, Chân Chân lại lòng bàn tay bao mu bàn tay mà xoa xoa hai tay. Bởi vì nàng ở nông thôn thời điểm, đại bộ phận thời gian đều là đi chợ ra quán bán đồ vật, xuống ruộng làm việc nhà nông thời gian không tính nhiều. Cho nên nàng hai tay không có như vậy thô ráp. Hiện tại có mùi hương, chính là thơm tho mềm mại. Sát xong kem bảo vệ da, Chân Chân tâm tình thực hảo. Nàng đem kem bảo vệ da ninh lên, cũng phóng tới trong ngăn kéo thu hảo. Đến trên giường nằm xuống tới kéo đèn, nằm ở trên giường chậm rãi nháy mắt, hồi tưởng ngày này trải qua sự tình, hoàng hốt gian còn có loại ở làm mộng đẹp cảm giác, thật sự là không chân thật thật sự. Chân Chân ở không chân thật cảm giác chung ngủ. Ngủ sau trong mộng không có khác. Tất cả đều là nàng hôm nay ở Bách Hóa Thương Trường mua đồ vật. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, còn có bóng dáng ở trong đầu bay tới thổi đi. Tỉnh thân mới xuất hiện giường, Chân Chân mặc tốt quần áo mở ra cửa phòng, vừa lúc gặp phải Thị Hoài Minh đi ra ngoài. Thị Hoài Minh cùng nàng nói, ta hiện tại đi huấn luyện xong trở về ăn cơm sáng. Chân Chân ứng tiếng nói, tam ca ca ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Thị Hoài Minh tiếp tục đi ra ngoài, trong nhà chỉ có gạo và mì, sợ là làm cũng không được gì. Vẫn là đi thực đường đánh đi, ngươi hiện tại có thể hay không tìm được thực đường lộ. Chân Chân gật đầu, có thể tìm được, ta đều nhớ kỹ. Thị Hoài Minh duỗi tay mở cửa, hành, ta đây liền đi trước huấn luyện, phiếu gạo ở ta viết tự bản cuối cùng biên trong ngăn kéo, chìa khóa đặt ở viết chữ bàn lót bày ra mặt. Chân Chân ứng một tiếng, nhìn Thị Hoài Minh ra cửa đóng cửa lại. Nàng xoay người đi phòng bếp, đem nôm trong nồi nước gấm rót tiến ấm ấm nước, lại xách theo ấm ấm nước đi rửa mặt. Rửa mặt xong đi đến Thị Hoài Minh phòng. Chân Chân ở viết chữ bàn lót bày ra mặt tìm được chìa khóa, mở ra Thị Hoài Minh nói cái kia ngăn kéo, chỉ thấy bên trong khóa đều là tiền cùng phiếu chứng. Chân Chân nhận biết phiếu gạo bộ dáng, cầm phiếu gạo đem ngăn kéo khóa lên, chìa khóa còn thả lại nguyên lai vị trí. Phần 21. Phiếu gạo xùy trong túi ra cửa, mới vừa mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải đồng dạng mới ra tới Lý Sảng. Lý Sảng lanh mồm lanh miệng trước chào hỏi, tiểu miên hoa, đi thực đường múc cơm A. Chân chân cười nói, đúng vậy, tẩu tử ngươi đâu? Lý sảng sảng khoái, ta cũng là, cùng nhau đi. Hai người cùng vai hướng thực đường đi. Lý sảng chợt tiến đến chân chân trước mặt, nghe thấy nàng một chút. Nghe xong nàng nói, kem bảo vệ ra dùng tới đi. Chân chân bị nàng nghe được có chút ngượng ngùng, ân, dùng tới. Lý sảng đống cười rộ lên, nhìn chân chân ý có điều chỉ hỏi, thị Hoài Minh có thích hay không? Cái này. Chân chân nghẹn lời nói không ra tiếng trả lời. Lý sảng nhìn đến nàng nhĩ tiêm hồng, cười đến càng khai chút nói, ai ra, ngươi còn thẹn thùng thượng, phu thê chi gian không phải về điểm này sự, đều là người từng trải, có cái gì ngượng ngùng nói, chúng ta nói nhỏ, lại không làm người nghe thấy. Khác lời nói chân chân đều có thể cùng Lý sảng đáp thượng vài câu. Duy độc này phu thê chi gian về điểm này sự, nàng là thật sự đáp không thượng. Lý sảng xem chân chân mặt cũng đỏ bừng, liền lại cười nói, ngươi xem ngươi cùng cái tiểu cô nương dường như, ta không nói. Chân chân nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không nói cái này là được. Phía trước ở nông thôn, nàng cũng trước nay bất hòa mặt khác phụ nhân cùng nhau nói phu thê gian loại chuyện này. Những cái đó phụ nhân đem nói đến hân, nàng liền sẽ tìm lấy cớ rời đi không nghe. Loại chuyện này nàng cũng không dám đi tưởng tượng. Dù sao là rất thẹn thùng. Thị Hoài Minh nói chờ bọn họ chi gian xử ra cảm tình, lại làm loại sự tình này. Nghĩ đến Thị Hoài Minh nói, trong đầu lại thổi qua hắn mặt, chân chân khuôn mặt hồng đến càng giống quả táo. Không thể lại tưởng cũng không thể nói nữa. Chân chân vội vàng đình chỉ suy nghĩ, đổi đứng đắn sự hỏi Lý Sảng, tẩu tử, gần nhất thực phẩm phụ cửa hàng ở nơi nào a? Ngươi tưởng mua đồ vật a? Lý Sảng quay đầu nhìn về phía chân chân. Ta tưởng mua đồ ăn trở về chính mình nấu cơm ăn. Chân chân gật đầu. Lý Sảng ai ra một tiếng, thực đường có sẵn cơm, muốn ăn cái gì đều có, làm gì chính mình nấu cơm a? Làm bữa cơm phiền toái đến muốn chết, lại muốn mua đồ ăn lại muốn rửa rau, còn phải tốn thời gian đi làm, Thị Hoài Minh làm ngươi làm sao? Chân chân lắc đầu, là ta chính mình muốn làm, tại đây không có việc gì, cũng liền làm cơm. Lý Sảng nhìn chân chân tưởng một hồi. Giống như cũng là, nàng ở chỗ này không công tác, bên người lại không hài tử muốn mang, xác thật là không có gì sự. Bất quá nàng rồi lại cười rộ lên, không có việc gì còn không tốt. Nghỉ ngơi hưởng phúc bái. Chân chân nói, ta nghỉ không được. Như vậy hưởng phúc hưởng đến trong lòng hư. Lý Sảng lại nghĩ nghĩ, nếu không ngươi làm Thị Hoài Minh cho ngươi ở trong thành tìm công tác hảo. Chân chân có tự mình hiểu lấy, nhưng ta không biết chữ. Không biết chữ nói xác thật tương đối phiền toái. Mặc dù là đi ra ngoài tìm công tác, kia cũng đều là việc tốn sức, nàng làm không tới. Nhấc chân bước vào thực đường đại môn, Lý Sảng không xả khác, tiếp thượng lời nói, hành, ta vừa vặn liền ở thực phẩm phụ cửa hàng đi làm, đợi lát nữa ta đi làm thời điểm kêu ngươi một tiếng, ngươi cùng ta cùng đi đi. Chân chân, hảo A. Chương 12. Múc cơm về đến nhà, Thị Hoài Minh còn không có trở về. Sợ đồ ăn phóng lạnh, chân chân ở nhôm trong nồi phóng thượng trưng thế, đem đồ ăn đặt ở bên trong ôn. Ôn thời điểm không có việc gì, nàng liền tìm đến cái chổi quét quét rác. Trong phòng ra vào ít người, cho nên cũng không có gì rác rưởi bụi đất muốn quét. Chân chân nhanh chóng quét xong mà, lại đem chính mình hai ngày này thay thế dơ quần áo đều cấp giặt sạch. Tẩy thời điểm nàng còn tò mò, Thị Hoài Minh như thế nào không có dơ quần áo. Tẩy xong quần áo, Thị Hoài Minh vừa vặn trở về. Chân chân không vội vã lượng, đi trước phòng bếp đem đồ ăn mang sang tới, cùng Thị Hoài Minh cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Mặc thanh ăn một hồi, chân chân nhìn về phía Thị Hoài Minh hỏi, Tam ca ca, ta tính toán cơm nước xong cùng Lý Sảng tẩu tử đi một chuyến thực phẩm phụ cửa hàng. Nàng nói nàng ở thực phẩm phụ cửa hàng đi làm, ta đi mua điểm đồ vật trở về nấu cơm. Thị Hoài Minh gật đầu, tiền cùng phiếu đều ở cái kia trong ngăn kéo, yêu cầu chính mình lấy. Nói xong đốn một chút lại bổ sung, khác không thành vấn đề, nhưng đi ra ngoài thời điểm phải nhớ lộ, đường lạc đường. Chân chân cao hứng lên, ta sẽ, mua trở về ta ở trong nhà chính mình làm, giữa trưa liền không đi thực đường múc cơm. Thị Hoài Minh vẫn là gật đầu, hảo. Sau đó lại lần nữa cường điệu, này đó đều là việc nhỏ, tâm tư vẫn là muốn nhiều đặt ở học tập thượng. Tối hôm qua quá muộn không có giáo ngươi tân nội dung, ngươi ở nhà đem ngày hôm qua học 6 cái nguyên âm đơn lại ôn tập. Chân chân gật đầu hướng hắn bảo đảm, ta sẽ. Thị Hoài Minh vội vã đi đi học, không có cùng chân chân lại nhiều liêu, chạy nhanh cơm nước xong đi rồi. Chân chân đem tẩy tốt quần áo mang sang đi lượng xong quần áo trở về, Lý Sảng vừa lúc ra tới. Vì thế chân chân vội vàng đem buồn đưa về phòng, sửa sang lại một chút quần áo tóc, ra tới cùng Lý Sảng cùng đi thực phẩm phụ cửa hàng. Thực phẩm phụ cửa hàng ly trường học không xa, ra đại môn đi lên 5-6 phút liền đến. Đi đến cửa hàng ngoài cửa thời điểm, Lý Sảng hỏi chân chân, tiền đều phiếu đều mang theo đi. Chân chân gật gật đầu, đều mang theo. Lý Sảng, kia vào xem, muốn mua cái gì trực tiếp cùng người bán hàng nói là được. Chân chân, ân. A Văn đến trong tiệm, trước thu thập một chút quầy. Mới vừa sửa sang lại hảo quầy ngầm đầu, chỉ thấy Lý Sảng vào được, bên người còn mang theo cái cô nương. Cô nương này ăn mặc xám xịt, chắt hai căn bím tóc nhỏ, mặt mày chi gian mang theo thiên nhiên ý cười. Cơ hồ là ở Lý Sảng bước vào môn kia một khắc, A Văn liền đoán được cô nương này là ai. Nhưng nàng không có biểu hiện ra dị thường, bình thường mà cùng Lý Sảng chào hỏi, tới rồi. Lý Sảng đáp lại một tiếng, mang theo nhà ta hàng xóm tới mua đồ vật. Mà Lý Sảng như vậy vừa nói, tự nhiên chứng thực A Văn trong lòng suy đoán. Lý Sảng mặc kệ A Văn suy nghĩ cái gì, cười cấp chân chân giới thiệu, Tiểu Miên Hoa, đây là chúng ta cửa hàng người bán hàng A Văn, ngươi muốn cái gì cùng nàng nói. Trừ bỏ đồ ăn A thì ta kia một ít, dư lại đều về nàng bán. A Văn âm thầm liếc Lý Sảng liếc mắt một cái, ngươi cố ý đi. Nhưng chân chân không mua mặt khác đồ vật. Nàng cười nói, ta hiện tại liền tưởng mua chút rau cùng thịt, lần sau lại phiền toái ngươi. Nói xong nàng liền chính mình đi bán thịt quay biên, không lại phiền toái Lý Sảng, cũng không phiền toái A Văn. Nàng đi xa chút, A Văn nhìn Lý Sảng nhỏ giọng oán giận nói, ta đều nói không nghĩ nhìn đến nàng, ngươi như thế nào còn đem mang lại đây. Ngươi cố ý đi, ý định không nghĩ làm lòng ta thoải mái. Lý Sảng cười, quản thiên quản địa, ngươi còn quản nhân ra đến thực phẩm phụ cửa hàng mua đồ vật ta. A Văn hừ một tiếng, ngữ khí chua lòm, ngươi không phải nói chẳng ra gì, này không phải lớn lên rất xinh đẹp sao. Lý Sảng lập tức cảm thấy hảo chơi, ngươi cảm thấy nàng lớn lên xinh đẹp à. A Văn, xinh đẹp à, vóc dáng là so ngươi lùn một chút, không xương tử cũng không như ngươi đại, quần áo ăn mặc thổ một ít, nhưng mặt nàng lớn lên so ngươi đẹp, ngươi xem nhân ra kia mắt to, kia cái mũi kia miệng. Bang! Lý Sảng bị nàng nói được không có gương mặt tươi cười, bàn tay ở quầy thượng chụp một chút. Tiếng vang kinh động những người khác. Liền chân chân cũng quay đầu hướng bên này nhìn một chút. Chờ những người khác quay lại đầu đi, Lý Sảng lại nhỏ giọng nói, ta xem ngươi mới là cố ý. A Văn nhấp môi cười, một bộ thiếu chịu biểu tình. Lý Sảng xem nàng một hồi, nhẹ giọng nói, thị Hoài Minh lão bà như vậy xinh đẹp, ngươi trong lòng hẳn là càng đổ đi. Quả nhiên thẳng chọc yếu hại, A Văn trên mặt ý cười nháy mắt đã không có. Xem nàng biểu tình trở nên nhanh như vậy, Lý Sảng lần nữa cười rộ lên, rất là đắc ý mà đi rồi. A Văn. Cái gì chó má bằng hữu? Chân chân ở thực phẩm phụ trong tiệm chọn lựa lựa, mua một phen rau cần, nửa cân thịt heo, lại mua điểm khoai tây ớt xanh trứng gà hành tỏi gì đó. Nàng một bên mua một bên không ngừng hít sâu, tiêu tiền hoa đến thịt đau. Mua xong đồ vật nàng cùng Lý Sảng A Văn lên tiếng kêu gọi, liền xách theo đồ vật về nhà đi. Trên đường trở về, nàng càng xem trong tay đồ ăn càng khó chịu. Thịt heo còn hành, này rau dưa cùng trứng gà đều phải đến trong tiệm tiêu tiền đi mua. Đối với nàng cái này người nhà quê tới nói thật là quá khó tiếp thu rồi. Ở nông thôn, này đó đều là chính mình trong nhà liền có, căn bản không tiêu tiền. Phần 22. Ăn không hết có thể cầm đi chợ thượng bán, còn có thể cầm đi cung tiêu xã đổi tiền. Xách theo đồ ăn về đến nhà, thời gian còn sớm. Dựa theo thị Hoài Minh công đạo, chân chân đem ngày hôm qua học 6 cái nguyên âm đơn lại ôn tập mấy lần. Xác định chính mình hoàn toàn nhớ kỹ, đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Nàng đi phòng bếp hệ thượng tạp dề bắt đầu làm cơm trưa. Lần đầu tiên dùng loại này lò than tử nấu cơm, chân chân tính toán làm điểm đơn giản. Đào mễ trưng cơm thời điểm, nàng ở bệ bếp biên chọn rau cần, khắp lá cây rửa sạch sẽ, đem rau cần đều cắt thành một tấc tả hữu đoạn, lại đem khoai tây tức ra cắt thành thì, thịt heo thiết một nửa lưu một nửa, lại thêm hai cái ớt xanh. Hành gừng tỏi đều cắt thành thoái, đặt ở trên cái thớt. Đem yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị tốt, chờ cơm trưng hảo nướng ra hơi mỏng một tầng cơm cháy. Chân chân bắt đầu xào rau. Nàng làm việc nhanh nhẹn, hai cái đồ ăn lại đơn giản, thực mau liền xào ra tới. Một mâm rau cần xào thịt heo, một mâm ớt xanh xào khoai tây ti. Xào xong đồ ăn mới vừa đem nồi rửa sạch sẽ, vừa lúc nghe được thị Hoài Minh trở về mở cửa thanh âm. Chân chân buông nồi, đem hai cái đồ ăn mang sang đi phóng tới trên bàn, cười cùng thị Hoài Minh chào hỏi, đã về rồi, ta vừa vặn đem đồ ăn xào ra tới, ăn cơm đi. Hảo. Thị Hoài Minh treo lên mũ. Hướng phòng bếp đi rửa tay. Tẩy xong tay hắn xoay người đoàn cơm, thuận tay lấy thượng hai đôi đũa, đến bên ngoài cầm chén đũa bông. Chân chân rửa tay cởi bỏ tạp dề, trực tiếp ra tới đến cái bàn biên ngồi xuống. Nhưng xem như ăn thượng chính mình làm cơm, chân chân trong lòng thực vui vẻ. Nàng trong ánh mắt tất cả đều là cười, cầm lấy chiếc đũa không có động, mà là trước nhìn thị Hoài Minh ăn. Chờ hắn ăn xong một ngụm, nàng chờ mong mà nhìn thị Hoài Minh hỏi, hương vị thế nào a? Thị Hoài Minh hướng nàng gật đầu, ân. So thực đường làm ăn ngon. Chân chân càng vui vẻ, chờ ta có thể nắm giữ cái kia bếp lò hỏa hậu, cho ngươi làm càng thật tốt ăn. Thị Hoài Minh cũng không để ý này đó, vẫn nói, không cần ở này đó sự thượng dùng nhiều tâm tư, tâm tư muốn chuyên ở một chỗ. Nghe hắn nói như vậy, Chân Chân liễm khởi trên mặt cười. Nàng không lại tiếp tục đi xuống nói, gật đầu một cái theo tiếng, ân. Thiên nàng vẫn là có khác tâm tư, ăn một hồi cơm, do dự mà lại hỏi, ta xem nhà ở trước có một tiểu khối đất trống, đã là mùa xuân, kia khối đất trống có thể chỉnh một chỉnh, ở mặt trên loại điểm rau dưa sao. Như vậy liền không cần mua. Đây là hôm nay mua đồ ăn trở về, nàng trong lòng bắt đầu sinh ra tới ý tưởng. Thị Hoài Minh trả lời thật sự quyết đoán, không cần tỉnh chút tiền ấy, ánh mắt muốn phóng lâu dài, trước mắt giai đoạn ngươi quan trọng nhất sự là học tập, đêm này đó thời gian tiết kiệm được tới, nhiều học tập nhiều đọc sách, đây mới là chính sự. Quả nhiên là không đồng ý, Chân Chân gật gật đầu ứng, tốt. Thị Hoài Minh nhìn nàng, ngươi không cần không đem học tập đương hồi sự, nếu chúng ta đã nói tốt, cũng đã bắt đầu rồi, ngươi liền phải đem chuyện này trở thành là ngươi trước mắt trong sinh hoạt chuyện quan trọng nhất. Ngươi hẳn là biết ta vẫn luôn chính là người như vậy. Chỉ cần quyết định muốn đi làm sự tình, liền sẽ đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Hiện tại ta là ngươi lão sư, cũng sẽ dùng đồng dạng tiêu chuẩn yêu cầu ngươi. Chân Chân xác thật không có một lòng một dạ chỉ nghĩ học tập. Hiện tại đi theo Thị Hoài Minh học tập, kỳ thật càng nhiều như là ở hoàn thành hắn cấp nhiệm vụ, tưởng xứng đôi hắn. Nghe xong Thị Hoài Minh nói, Chân Chân lại hướng hắn gật gật đầu, ân, tốt, ta nhớ kỹ. Những lời này nói nhiều liền hiện rong dài, cho nên Thị Hoài Minh không lại tiếp tục đi xuống nói. Cơm nước xong hắn cũng không khác lời nói, vẫn là làm Chân Chân nghỉ ngơi 15 phút. 15 phút sau, vẫn là đem Chân Chân gọi vào hắn trong phòng, tiếp tục giáo nàng tân nội dung. Mở ra thư, Thị Hoài Minh cùng Chân Chân nói, hôm nay học tập 8 thanh mẫu. Rồi tay chỉ vào sách vở thượng chữ cái, chỉ một cái nói một cái, B, T, M, F, G, T, N, L, này 8. Chân Chân đánh lên tinh thần bành khởi thần kinh, đối với thư gật gật đầu. Giáo xong rồi này 8 thanh mẫu, Thị Hoài Minh lại hỏi Chân Chân, con số ả dập nhận thức sao? Chân Chân không có nghe hiểu, a, ả dập. Thị Hoài Minh lấy bút ở trên vở viết xuống 123, chính là này đó con số. Nga, Chân Chân nhìn vợ nói, nhận thức, tính sổ cũng sẽ. Bởi vì muốn đi họp chợ bán đồ vật, thường xuyên cùng tiền trướng tiếp xúc, đơn giản một ít thêm giảm nàng đều sẽ. Thị Hoài Minh gật gật đầu, sẽ dùng phép nhân tính sổ sao? Chân Chân lắc đầu. Cái này nhưng thật ra sẽ không. Thị Hoài Minh hiểu biết, đứng dậy nói, ta hiện tại đến đi đi học, ngươi đem hôm nay học đều nhớ kỹ, đem ngày hôm qua học lại ôn tập củng cố một chút. Chờ ta buổi tối trở về, lại dạy ngươi tân nội dung. Chân Chân đi theo hắn đứng lên, tốt. Thị Hoài Minh, không cần đưa ta, chuyên tâm học tập đi. Chân Chân liền không có lại đưa hắn ra cửa. Ở Thị Hoài Minh ra khỏi phòng về sau, nàng ngồi trở lại trên ghế. Dựa theo Thị Hoài Minh nói, tập trung khởi lực chú ý. Nghiêm túc mà sao chép chữ cái. Sao mệt mỏi Chân Chân sẽ đứng lên, hơi chút hoạt động một chút. Bắt đầu chỉ là ở trong phòng hoạt động, sau lại sẽ tới bên ngoài chuyển thượng một vòng. Lần này mới vừa ở bên ngoài chuyển xong, chợt nghe đến trên cửa lớn truyền đến thứ gì cào môn thanh âm. Chân Chân lăng một chút, đi đến sau đại môn, ra tiếng hỏi, ai nha? Nghe được thanh âm, bên ngoài cào môn động tĩnh lớn hơn nữa chút. Tiện đà truyền tiến vào hai tiếng, gâu gâu. Phòng đoán là đại bạch tới. Chân Chân mở cửa. Quả nhiên nhìn đến đại bạch ở ngoài cửa. Nay cậu tử nhìn khờ khạo, không nghĩ tới cư nhiên còn biết nàng ở nhà. Đại bạch nhìn đến nàng Chân Chân, hưng phấn mà vùng vẫy giống vũ sư giống nhau. Nhảy xong đi đến Chân Chân bên cạnh, dùng lông xù xù cẩu đầu cọ khởi Chân Chân chân. Chân Chân nhịn không được loại này lông xù xù dụ hoặc, cong lưng dùng tay sờ sờ đại bạch đầu chó. Chân Chân hỏi đại bạch, ngươi có phải hay không lại tới muốn ăn? Đại bạch tiếp tục cọ tay nàng tâm, cọ đến phá lệ nhiệt tình ra sức. Chân Chân cười lại nói, giữa trưa cơm đều ăn xong rồi, không có thừa có thể cho ngươi, bất quá còn có điểm khoai tây ra cùng rau cần lá cây, nếu không nấu cho ngươi ăn. Đại bạch tự nhiên không thể nói chuyện. Chân Chân thẳng khởi eo, trực tiếp hướng trong phòng bếp đi. Nàng đem giữa trưa nấu cơm dư lại khoai tây ra cùng rau cần lấy ra tới, rửa sạch sẽ phong tới trong nồi, lại bắt được một tiểu đem gạo lức. Nấu thời điểm, Chân Chân ngồi ở bên cạnh cùng đại bạch nói chuyện. Nàng nuốt đại bạch đầu, như là cùng người nói hết giống nhau, thanh âm tiểu mà khoan nói. Đại bạch, ở trong thành sinh hoạt cũng quá không dễ dàng, cái gì đều phải tiền, liền kém thở dốc cũng muốn tiền, nếu không phải tam ca ca, ta ở chỗ này liền trực tiếp chết đói, liền ngươi đều không bằng. Vẫn là tam ca ca lợi hại, mặc kệ là ở nông thôn vẫn là ở trong thành, đều có thể sống được như vậy hảo. Tam ca ca nói đúng, ta không thể luôn muốn quá về quê sinh hoạt, tưởng xong nấu cơm tưởng xong trồng rau lại tưởng dưỡng gà. Ta phải hảo hảo học tập, có văn hóa về sau. Mới có thể càng tốt mà thích ứng trong thành sinh hoạt đâu. Đốn một hồi, đại bạch ngươi nói, có một ngày ta có thể hay không cũng trở nên giống Lý Sảng tẩu tử như vậy. Đại Bạch, vông. Chân chân cười ra tới, cảm ơn ngươi. Đại Bạch ha đầu lưỡi xem nàng, vai một chút đầu chó. Chân chân cười đến càng vui vẻ chút, dùng sức xoa nhẹ vài cái Đại Bạch đầu chó. Xoa xong đầu chó, nàng trong óc thần kinh bỗng nhiên chính mình khẩn một chút, ý thức được chính mình đây là ở lãng phí thời gian. Chân chân vội vàng đứng dậy, trở lại phòng ngồi xuống tiếp tục sao chữ cái. Đại Bạch đi theo nàng cùng đi trong phòng, trước chân một cuộn, ghé vào viết chữ bên cạnh bàn vây đuôi. Chân chân sao xong nửa trang giấy, lại vội vàng đi phòng bếp. Muốn đem nấu đồ vật thịnh ra tới thời điểm, phát hiện trong nhà không có cầu chén. Nàng buông cái muỗng, nhìn đi theo nàng bên cạnh Đại Bạch hỏi, ngươi có chính mình cầu chén sao? Đại Bạch vông một tiếng liền hướng bên ngoài chạy. Chân chân hiểu ngầm, đem nấu đồ tốt thịnh ở trong chén, bưng chén cùng Đại Bạch ra cửa. Đại Bạch vẫn luôn đem nàng đưa tới chính mình ổ chó biên. Chân chân đem đồ vật đảo tiến nó cầu trong chén, sờ sờ đầu của nó nói, có điểm năng, ngươi ăn từ từ, ta đi về trước. Nói xong không lại lưu lại, về đến nhà tiếp tục đi trong phòng học tập tân chữ cái. Đem 8 chữ mẫu đều sao xong bối xong. Chân chân chính mình kiểm tra chính mình, lại viết chính tả một lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm buông bút. Thần kinh không hề căng chặt, nàng hư cách mạng ca khúc đi phòng bếp nấu cơm. Nấu cơm thời điểm nhất tự tại. Chân chân trước dùng ống tròn nồi nấu cháo. Nấu cháo thời điểm cũng không nhàn rỗi, dùng bột mì xoa cục bột. Xoa hảo cục bột lột mấy cây hành lá cắt nát, hơn nữa du cùng muối quấy đều. Đem xoa tốt cục bột cùng cắt xong rồi hành đều đoan đi trên bàn. Chân chân lấy tới giao diện ở trên bàn phóng hảo, lại đem xoa tốt cục bột phân thành từng cái tiểu cục bột. Tiểu cục bột dùng chay cán bột cán thành hơi mỏng một tầng, ở mặt trên bôi lên chuẩn bị hành lá. Mặt hảo hành hành đao thiết một nửa, đem hành lá cuốn tiến cục bột đè dẹp lép, lại một lần cán thành hơi mỏng bánh phiến. Chân chân làm xong bánh phiến, cháo không sai biệt lắm cũng nấu hảo. Nàng ở bếp lò thượng thay đổi bình nồi, thiêu nhiệt soát thượng một chút ru, sau đó đem cán tốt bánh phóng tới trong nồi lạc. Phần 23. Lạc thời điểm không ngừng phiên mặt, lạc đến bánh ra phồng lên phân tầng, hai mặt kim hoàng, lại ngửi được tràn đầy hành du hàm mùi hương, liền không sai biệt lắm có thể ra khỏi nồi. Đệ nhất trương bánh thành công ra nồi. Chân chân đối chính mình làm bánh thực vừa lòng, vui vẻ mà lạc tiếp theo trương. Lạc xong sở hữu nồi, vừa vận thị Hoài Minh tan học đã trở lại. Hắn đẩy cửa mới vừa tiến phòng, đã nghe tới rồi nồng đậm hành mùi hương. Treo lên mũ đi đến phòng bếp ngoài cửa, chỉ thấy chân chân đang ở bên trong tẩy nồi. Quay đầu lại nhìn đến thị Hoài Minh, chân chân cười nói, đã về rồi, chuẩn bị ăn cơm đi, hôm nay ta làm bánh rán hành. Thị Hoài Minh hướng trong phòng bếp đi vào đi, bánh rán hành. Đúng vậy. Chân chân giải tạp dề treo lên tới, đêm nay ăn bánh rán hành thêm cháo. Thị Hoài Minh gật gật đầu, đem phóng bánh rán hành cái đĩa mang sang đi. Chân chân đem làm tốt bánh rán hành đặt ở hai cái đĩa. Thịnh hảo cháo đến bên ngoài, chân chân không có lập tức ngồi xuống, nàng bưng lên trong đó một mâm, cùng thị Hoài Minh nói, ta nhiều làm một chút, tưởng cấp Lý Sảng tẩu tử nhà bọn họ đưa qua đi. Thị Hoài Minh không có gì ý kiến, đi thôi. Chân chân bưng bánh rán hành đi ra ngoài, gõ vang cách vách Lý Sảng ra môn. Tới mở cửa đúng là Lý Sảng, nàng nhìn đến chân chân trực tiếp liền hỏi, tiểu Miên Hoa, có chuyện gì sao? Chân chân cười đem bánh rán hành đưa đến nàng trước mặt, tẩu tử ngươi ngày hôm qua mang ta đi ra ngoài trướng như vậy đại kiến thức, cho ta mua như vậy nhiều đồ vật, ta còn không có cảm tạ ngươi đâu, đây là ta làm bánh rán hành, cho các ngươi nếm thử. Lý Sảng nhìn xem chân chân, lại nhìn xem mâm kia chuế hành thái kim hoàng sắc bánh phiến. Nàng không cự tuyệt chân chân tâm ý, dối tay kế tiếp, hành, ta đây liền đoàn trở về nếm thử. Chân chân vẫn là cười, ta đây đi về trước ăn cơm. Chân chân xoay người đi rồi sau. Lý Sảng bưng bánh rán hành đóng cửa trở về trong phòng. Nàng đến bàn ăn biên đem cái đĩa buông xuống, ngồi xuống nói, hôm nay thêm cái cơm đi, cách vách tiểu Miên Hoa làm bánh rán hành. Hà Tử Nhiên hoa một tiếng, thơm quá a. Hà Thạc cùng Hà Tử Nhiên trước một người gắp một khối phóng tới trong miệng. Hà Thạc một bên ăn một bên gật đầu, mới ra nổi, lại giòn lại hương, so thực đường ăn ngon nhiều. Hà Tử Nhiên cũng ở bên cạnh gật đầu, đặc biệt ăn ngon. Lý Sảng không phải thực tin tưởng bộ dáng, nàng ở nông thôn. Cũng chưa ăn qua cái gì ăn ngon, có thể làm được thật tốt ăn. Hà Thạc một bên ăn một bên nhìn nàng nói, ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Vốn dĩ Lý Sảng đối này bánh rán hành là không có gì hứng thú. Nhưng xem Hà Tử Nhiên cùng Hà Thạc ăn đến thơm nước, chính mình cũng liền dỗi chiếc đua gắp một khối. Phóng tới trong miệng nhai nuốt xuống đi, nàng đôi mắt từng điểm sáng lên tới. Ăn xong một ngụm nàng cũng điểm ngẩng đầu lên được, tự đáy lòng mà nói, không nghĩ tới à, tiểu Miên Hoa còn có như vậy tay nghề. Hà Thạc tiếp tục gật đầu. Hoài Minh rất là có phúc khí a. Lý Sảng đuôi lông mày hơi hơi khơi mào, như thế nào? Cưới ta không phúc khí a? Hà Thạc cười nói, đương nhiên là có, tiểu Miên Hoa là Hoài Minh phúc khí, ngươi là của ta phúc khí. Lý Sảng vừa lòng mà hư một tiếng, rồi chiếc đũa kẹp bánh rán hành đi. Tuy rằng đến trong thành mới 2-3 thiên, chân chân sinh hoạt đã bày biện ra quy luật. Ăn xong cơm chiều giống nhau nghỉ ngơi 15 phút, 15 phút sau đi Thị Hoài Minh trong phòng, nghe hắn giảng bài. Mà ở giảng nội dung mới phía trước, Thị Hoài Minh sẽ trước kiểm tra nàng đối đã học nội dung nắm giữ tình huống. Kiểm tra xuống dưới, giữa trưa giáo 8 chữ mẫu chân chân đều nhớ kỹ, Thị Hoài Minh lại dạy nàng 6 cái tân, cũng cùng nàng nói một chút phép nhân, đem phép nhân khẩu quyết cẩn thận viết ở nàng vợ thượng. Viết xong hắn cái khởi bút máy nói, cái này bảng cửu chương cần thiết bối xuống dưới. Chân chân nhìn kia giống sườn núi nhỏ giống nhau bảng cửu chương, nuốt khẩu khẩu thủy hỏi, ngày mai giữa trưa trước bối ra tới sao? Thị Hoài Minh, ngươi mới vừa tiếp xúc phép nhân, liền trước bối 1-3 đi. Chân chân gật đầu, tốt. Nội dung mới giáo xong rồi, Thị Hoài Minh đi trước rửa mặt, làm chân chân chính mình rèn sắt khi còn nóng lại nhìn lại gia tăng một chút ký ức. Rửa mặt xong trở về, hắn làm chân chân đi rửa mặt ngủ, trước tiên ngủ đi, ngày mai buổi sáng lên lại bối. Chân chân thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, tốt, ta đây liền đi về trước. Rửa mặt xong trở lại trong phòng, chân chân ngồi vào viết chữ trước bàn, lấy ra kem bảo vệ da vặn ra nghe vừa nghe, sau đó đối với gương mặt. Lúc này đây nàng mặt đến so buổi sáng nhiều như vậy một chút, trên mặt cùng trên tay mùi hương đều càng trọng một ít. Mặt xong kem bảo vệ da khuôn mặt cùng tay đều nhuận nhuận. Chân chân bắt tay bồi phóng tới cái mũi biên thật sâu hút một ngụm này mùi hương, cảm thấy mỹ mãn mà kéo đèn lên giường. Mà đến trên giường nằm xuống tới, đôi mắt mới vừa một nhắm lại, trong đầu liền toát ra rất nhiều chữ cái cùng con số. A ho e i u, b t m f, z t n l, nhất nhất đến một, một vài đến nhị, nhị nhị đến, ân, mạo mạo liền ngủ rồi. Chữ cái cùng con số ở chân chân trong ngộng phiêu suốt một đêm. Buổi sáng tỉnh lại, hỗn độn bên trong, kia trong đầu còn tất cả đều là này đó. Chân chân mở to mắt, theo bản năng buột miệng thốt ra, a ho e i u. Chớp chớp mắt ngồi dậy mặc quần áo, mang theo giọng mũi tiếp tục nghiệm, b t m f, z t n l. Xuống giường xuyên giày, g c g c. Mặc tốt giày, phía dưới kia 4 cái cũng không nhớ tới. Chân chân mở cửa ra khỏi phòng, gặp gỡ Thị Hoài Minh đi ra ngoài huấn luyện, cứ theo lẽ thường cùng hắn lên tiếng kêu gọi, nói chờ hắn trở về ăn cơm. Nàng rửa mặt xong đi đến phòng bếp, vẫn là trước nấu cháo. Nấu cháo thời điểm cùng mặt đánh trứng gà, thêm thủy dạo đều, làm chân mềm bánh trứng. Ở trong nồi làm bánh trứng thời điểm, chân chân ở trong lòng tưởng, từ nơi nào có thể muốn tới điểm bột nở đâu, có bột nở mới có thể ủ bột, cũng mới có thể trưng màn thầu trưng bánh bao, mì chưa lên men là trưng không ra. Nàng vừa mới tới mấy ngày, cũng không quen biết trong viện những người khác. Lại nói tiếp liền nhận thức Lý Sảng một cái, Lý Sảng ngày thường căn bản không ở nhà nấu cơm, trong nhà khẳng định không có bột nở. Vẫn là ở nông thôn phương tiện, mặc kệ nhà ai yêu cầu thứ gì, tổng có thể tới nhà người khác mượn tới. Bánh trứng làm tốt Thị Hoài Minh còn không có trở về. Chân chân đem bánh trứng đặt ở nấu cháo nồi, đặt ở bếp lò thượng ôn. Nàng không có lại tưởng bột nở sự, mà là đến trong phòng cầm lấy gáy sách chữ cái cùng phép nhân khẩu quyết. Nghe được Thị Hoài Minh trở về, nàng buông thư đứng dậy đi ra ngoài ăn cơm. Nếu không có gì đứng đắn sự, Thị Hoài Minh ở ăn cơm thời điểm giống nhau đều sẽ không theo chân chân nói cái gì nhàn thoại. Tại đây trong viện không quen biết người nào, nghe không được bát quái cùng việc nhà, chân chân chính mình kỳ thật cũng không có gì nhàn thoại nói. Nàng một hồi nâng một chút ánh mắt xem Thị Hoài Minh liếc mắt một cái, tưởng nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng cũng không tìm được đề tài. Thị Hoài Minh không cảm thấy có cái gì, ở hắn nơi đó hết thảy đều bình thường. Cơm nước xong hắn đơn giản cùng chân chân công đạo, ta đi đi học, ngươi củng cố tối hôm qua học tập nội dung. Chân chân ứng một tiếng, nhìn hắn ra cửa, sau đó trở lại phòng ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống thời điểm hơi hơi có chút thất thần, nghĩ thầm Thị Hoài Minh không biết khi nào mới có thể đối nàng có cảm tình. Trừ bỏ học tập mà ngoại, hắn giống như căn bản không có mặt khác nói tưởng cùng nàng nói. Bọn họ chi gian, không có cảm tình cũng không có cộng đồng đề tài. Này cũng chính là ép duyên hiện thực. Nghĩ như vậy một hồi, trong lòng nhịn không được có một chút dầu dĩ. Chân chân không làm chính mình lại nghĩ nhiều, vây vây đầu nhẹ nhàng hô khẩu khí, tiếp tục sao chép chữ cái bối bảng cửu chương. Nàng cho chính mình cổ vũ, muốn nỗ lực học tập, chờ nàng có văn hóa có tân tư tưởng, cùng Thị Hoài Minh hẳn là liền có chuyện nhưng nói. Thị Hoài Minh thích đọc sách, chờ biết chữ nàng cũng muốn nhiều xem điểm thư, cùng hắn liêu trong sách đồ vật. Thị Hoài Minh đi rồi, chân chân ở nhà trong lòng không có vật ngoài học tập. Nàng đem tối hôm qua học 6 cái chữ cái nhớ lao, lại đem 1-3 phép nhân khẩu quyết bối thượng mấy lần. Vì có thể nhớ rõ lao, nàng nấu cơm thời điểm trong miệng vẫn cứ niệm niệm không ngừng. Hôm nay thời gian véo đến không phải thực chuẩn, nàng làm tốt cơm Thị Hoài Minh còn không có tan học trở về. Dương mắt nhìn đến bên ngoài thái dương ấm áp, chân chân liền dọn băng ghế cầm sách giáo khoa đi ra bên ngoài. Phần 24. ở phòng trước ngồi xuống, phơi Thái Dương bối chữ cái cùng bảng cửu chương. Thái Dương phơi đến người lười nhác, bối đến thiếu chút nữa ngủ thời điểm, đông cảm thấy giác đã có người phiên nàng thư. Chân chân bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, chỉ thấy là Lý Sảng cùng nàng nhi tử Hà Tử Nhiên. Lý Sảng nhìn nàng, nhịn không được cười hỏi, ngươi đang làm gì đâu? Chân chân hoàn hồn, trả lời nói, Nga, tẩu tử, ta đây là ở học tập đâu, học ghép vần. Lý Sảng suy nghĩ một hồi, cho nên Thị Hoài Minh tìm Hà Thạc tìm này đó tiểu học sách giáo khoa, nguyên lai là cho người tìm nha. Chân chân không biết chuyện này, chỉ nói, hẳn là đi. Lý Sảng vẫn là cười, các ngươi này hai vợ chồng cũng thật có ý tứ, Thị Hoài Minh hắn cũng thật có thể lan lộn, không chê mệt đến hoảng. Nhân ra cưới lao bà là vì sinh hoạt, hắn cưới lao bà là vì bồi dưỡng. Này sớm qua học tập tuổi tác, xem chân chân lớn như vậy người phụng tiểu học sách giáo khoa bối thư, rất đâu. Chân chân nhìn Lý Sảng nói, tam ca ca văn hóa trình độ cao, ta cũng tưởng trở nên hảo một chút. Lý Sảng thu trên mặt cười, nhìn chân chân hỏi, hắn ghét bỏ ngươi a? Chân chân lắc đầu, không có, không chê. Lý Sảng còn tưởng hỏi lại, vừa lúc Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc đã trở lại. Lý Sảng này liền đình chỉ lời nói, thẳng khởi eo kêu lên bên cạnh Hà Tử Nhiên, xoay người về nhà đi. Hà Thạc cùng Thị Hoài Minh đi đến bên này tách ra, Thị Hoài Minh cùng Chân Chân cùng nhau về phòng đi. Ngồi xuống ăn cơm, Thị Hoài Minh cùng Chân Chân nói, ngày mai là chủ nhật, buổi sáng huấn luyện xong liền có thể nghỉ ngơi, ta tính toán thỉnh Hà Thạc một nhà ba người đi nhân dân tiệm cơm ăn một bữa cơm. Lý Sảng hoa một buổi trưa thời gian mang ngươi mua như vậy nhiều đồ vật, chúng ta hẳn là cảm ơn nhân gia. Chân Chân đối việc này không có gì ý kiến, nàng hỏi câu, ta có chủ nhật sao? Thị Hoài Minh hướng nàng gật gật đầu, có. Học tập cũng đến làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Chân Chân cười rộ lên, nói ra chính mình đầu góc toát ra tới ý tưởng, kia nếu không ta đi mua đồ ăn trở về, ở trong nhà làm, đem bọn họ thỉnh về đến nhà tới ăn. Ta cũng tưởng cảm tạ Lý Sảng tẩu tử, không bằng làm ta thân thủ làm đi. Thị Hoài Minh nghĩ nghĩ, ngươi muốn làm sao? Làm như vậy nhiều đồ ăn rất phiền toái. Chân Chân rất là nghiêm túc nói, một chút đều không phiền toái, khác ta không được, nhưng nấu cơm ta nhất am hiểu. Xem Chân Chân là thật sự muốn làm. Thị Hoài Minh gật đầu, ta đây đi theo Hà Thạc nói. Chân Chân còn có ý nghĩ của chính mình, nếu không làm ta đi theo Lý Sảng tẩu tử nói đi, vốn dĩ cũng là chuyện của ta. Nàng nguyện ý đi nói đương nhiên là có thể, Thị Hoài Minh vẫn là gật đầu, hảo. Chân Chân cao hứng mà cơm nước xong, sau đó lợi dụng Thị Hoài Minh cho chính mình 15 phút thời gian, đi cách vách tìm Lý Sảng. Gõ mở cửa nhìn đến chính là Hà Thạc, nàng cười nói, Hà đoàn trưởng, ta tìm Lý Sảng tẩu tử. Hà Thạc xem Chân Chân cười. Chính mình cũng mặc danh đi theo cười, quay đầu lại kêu Lý Sảng. Lý Sảng ra tới, hỏi Chân Chân, Tiểu Miên Hoa, lại tìm ta có chuyện gì a? Chân Chân cùng nàng nói, tẩu tử ngươi phía trước giúp ta như vậy đại vội, ta cùng Tam ca ca nói tốt, ngày mai thỉnh các ngươi một nhà ăn cơm, ta tính toán đi mua đồ ăn trở về chính mình làm, thỉnh các ngươi về đến nhà ăn, có thể chứ? Vốn dĩ Lý Sảng không nghĩ lan lộn, sự tình nguyên bản liền không lớn. Nhưng nghe Chân Chân nói như vậy, lại nghĩ đến Chân Chân làm bánh rán hành hương vị. Nàng quyết đoán cười rộ lên nói, hảo a. Xem Lý Sảng đáp ứng rồi, Chân Chân cũng vui vẻ. Nàng cũng cười nói, kia ngày mai buổi tối làm tốt cơm ta lại đây kêu các ngươi qua đi ăn. Lý Sảng không làm khách khí kia một bộ, ta đây liền không khách khí. Chân Chân cười rộ lên tựa như ngày xuân ấm áp thái dương. Nàng vui vẻ phát ra từ với tâm, lập lòe ở thanh triệt như mặt nước đôi mắt. Vừa muốn chuẩn bị trở về thời điểm, Chân Chân lại nghĩ tới cái gì, do dự một chút lại hỏi Lý Sảng, đúng rồi tẩu tử. Ta đến nơi đây như vậy mấy ngày, liền giao cho ngươi như vậy một cái bằng hữu, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết từ nơi nào có thể mượn tới bột nở sao? Ta tưởng phát điểm mặt trưng bánh bao, làm xong bánh bao ta sẽ đem bột nở còn trở về. Lý Sảng nghĩ nghĩ, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Nàng ngày thường không yêu nấu cơm, trong nhà không có thứ này. Bất quá nàng nhận thức người nhiều, xác thật có thể giúp đỡ Chân Chân tìm một đoàn. Chân Chân, cảm ơn. Lý Sảng nhìn Chân Chân kêu ý cười ngọt ngào mặt. Chính mình cũng nhịn không được đi theo cười. Xem Chân Chân đi trở về, trên mặt nàng treo cười hồi chính mình ra trong phòng đi. Đến trong phòng nàng cùng Hà Thạc nói, Thị Hoài Minh cùng Tiểu Miên Hoa, ngày mai mời chúng ta đi nhà bọn họ ăn cơm. Hà Thạc quay đầu xem nàng, ngươi đáp ứng rồi. Lý Sảng, đúng vậy, có miễn phí cơm, làm gì không đi ăn. Hà Thạc, ngươi phía trước không phải còn nói không nghĩ lăn lộn, lại đây thỉnh cũng không đi sao. Lý Sảng, ta hiện tại lại thay đổi chủ ý, không được a. Hà Thạc, hành. Đương nhiên hành. Chân Chân về đến nhà, thực vui vẻ mà nói cho Thị Hoài Minh, Lý Sảng tẩu tử đáp ứng rồi. 15 phút thời gian còn chưa tới, Thị Hoài Minh bồi nàng nói chuyện này, kia ngày mai ta mang ngươi đi Tà Loan chợ lớn mua đồ vật, ngươi tưởng hảo phải làm chút cái gì đồ ăn, ngày mai tới rồi chợ thượng trực tiếp mua liền thành. Chân chân tò mò, Tà Loan chợ lớn. Thị Hoài Minh, ân, khi thành lớn nhất chợ, chủ nhật thời điểm đặc biệt náo nhiệt. Chân chân cũng thực thích học chợ, thật mạnh gật đầu nói, hảo. Hai người trò chuyện vài câu, thời gian cũng liền tới rồi. Thị Hoài Minh xem một cái trên bàn chung, lập tức nghiêm túc lên, ngày mai sự ngày mai lại nói, trước làm tốt hôm nay sự. Xem hắn như vậy, chân chân hồi tâm cũng thu đến mau, vội vàng bày ra nghiêm túc học tập thái độ tới. Thị Hoài Minh trước kiểm tra rồi một chút nàng đối tối hôm qua học nội dung mới nắm giữ tình huống. Xem nàng đều nhớ kỹ, sẽ đọc sẽ viết chính tả, hắn liền đem dư lại 9 thanh mẫu đều dạy cho nàng, giáo xong nói, vẫn là giống nhau, thuận tiện lại đem 4 đến 6 phép nhân khẩu quyết bối một chút. Chân chân gật đầu đồng ý tới, nhìn hắn ra cửa. Lý Sảng ăn xong cơm chưa đi thực phẩm phụ cửa hàng đi làm. Trong tiệm ít người thời điểm, nàng đi tìm A Văn, cùng A Văn nói, nhà ngươi có bột nở sao? A Văn nghe vậy rất là ngoài ý muốn xem nàng, làm gì A? Ngươi muốn bánh nướng áp chảo A? Ta là cái gì bánh A? Lý Sảng cười, hàng xóm tiểu miên hoa muốn, ta giúp nàng hỏi một chút. Nhắc tới cái kia tiểu miên hoa, A Văn trên mặt biểu tình cứng đờ, vô ngữ mà nhìn Lý Sảng. Sau đó đệ nặng thanh âm nói, ngươi là có cái gì tật xấu đi? Ngươi rõ ràng biết ta phía trước. Hắn lao bà muốn bột nở, ngươi tìm ta. Lý Sảng cũng không bực, nay không phải ngươi liền ở trước mặt, tìm lên phương tiện sao? A Văn tức giận đến cắn răng, ta xem ngươi chính là ý định. Lý Sảng, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Nàng vẫn là nói chính sự, liền hỏi một câu, ngươi có thể hay không tìm tới? A Văn quyết đoán nói, không có. Tìm không tới. Nói xong xem Lý Sảng một hồi, lại tức bất quá hỏi. Có ý tứ gì a? Ngươi này xem như cùng nàng cặp với nhau. Lý Sảng lại cười một chút, cái gì tốt hơn không tốt hơn, hàng xóm lại là chiến hữu, cho nhau hỗ trợ không phải hẳn là. Ấu chỉ. A Văn không cao hứng, ngươi biết rõ ta. Ngươi còn giúp nàng cái này cái kia. Lý Sảng nhìn A Văn, thanh âm ép tới thấp thấp, ngươi không như vậy lòng dạ hẹp hòi đi, nhân gia lại không phải từ ngươi trong tay đoạt nam nhân, kia vốn dĩ chính là nhân gia nam nhân, chỉ có thể thuyết minh ngươi cùng Thị Hoài Minh không duyên phận. A Văn đương nhiên biết đạo lý này. Nàng nói Lý Sảng, ta đang nói ngươi, không đang nói Thị Hoài Minh. Lý Sảng vỗ vỗ nàng vai, hảo hảo, ta đi tìm người khác hỏi một chút đi. Lý Sảng đi rồi, A Văn một người đứng ở quầy biên tức giận. Khí nửa giờ sau, nàng lại đi tìm tới Lý Sảng, ngươi giúp ta xem một chút quầy, ta đi ra ngoài một chút. Không phải cái gì đại sự tình, Lý Sảng không hỏi nàng muốn đi đâu, chỉ nói, đi nhanh về nhanh đi. A Văn ra thực phẩm phụ cửa hàng chạy xa. Hơn 10 phút sau trở về, trong tay xách một cái túi tiền tử. Đi đến quầy biên, nàng đem túi tử phóng tới quầy thượng, lạnh biểu tình cùng thanh âm nói, nơi này trang chính là bột nở, ngươi cầm đi dùng đi, nhưng là phải cho ta còn trở về, nhà ta liền để lại như vậy một khối. Lý Sảng rỗi tay kéo ra túi tử thúc khẩu, chỉ thấy bên trong thả một con chén, trong chén là bột nở. Liền biết nàng không như vậy lòng dạ hẹp hòi, Lý Sảng cười rộ lên, kia cần thiết cho ngươi còn trở về. Nói xong niết một chút A Văn mặt. Chờ ta lại cho ngươi tìm kiếm càng tốt đối tượng. A Văn, nói chuyện giữ lời A. Lý Sảng, cần thiết giữ lời. A Văn, muốn so Thị Hoài Minh hảo. Lý Sảng, ta nhất định tận lực. Thị Hoài Minh đi đi học sau, chân chân liền ở nhà củng cố hắn tân giáo nội dung. Đại Bạch tới tìm nàng chơi nàng cũng nhịn xuống dụ hoặc không đi ra ngoài, vì thế Đại Bạch liền ở nàng viết chữ bên cạnh bàn nằm sấp xuống tới, nhìn nàng an an tĩnh tĩnh mà riêu kia cái chổi giống nhau đôi to. Hoàn thành học tập nhiệm vụ. Chân chân vẫn là ở không sai biệt lắm thời gian nấu cơm. Nấu cơm thời điểm nàng ở trong lòng tưởng, ngày mai thỉnh Lý Sảng một nhà lại đây ăn cơm, phải làm nhiều ít nói đồ ăn, mỗi món đều làm điểm cái gì. Thỉnh người ăn cơm cần thiết đến chú trọng chút, không thể tùy tùy tiện tiện xào vài món thức ăn liền tính. Làm tốt cơm mới vừa giặt sạch nồi, nghe được trên cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Phần 25. Chân chân đem tẩy tốt nồi phóng lên, đến trên cửa mở cửa, chỉ thấy là Lý Sảng đứng ở bên ngoài. Nàng còn không có tới kịp ra tiếng chào hỏi, Lý Sảng trực tiếp đem trong tay túi tử đưa đến nàng trước mặt nói, giúp ngươi mượn bột nở, ngươi cầm đi dùng đi. Dùng xong nhớ rõ lại lưu khối bột nở phóng trong chén, ta phải cho người ta còn trở về. Không nghĩ tới Lý Sảng nhanh như vậy liền cấp tìm tới. Chân chân cao hứng lên, tiếp được túi tử đồng thời đối Lý Sảng nói, cảm ơn tẩu tử. Việc nhỏ, không cần khách khí. Lý Sảng không có gì mặt khác muốn nói, xoay người liền phải về nhà đi. Nhưng không chờ nàng cất bước. Chân chân lại gọi lại nàng. Nàng quay người lại, nhìn chân chân, có phải hay không còn có chuyện gì a? Chân chân cũng rất sợ chính mình phiền toái người, mềm thanh âm hỏi, tẩu tử, ngươi cùng Hà đoàn trưởng, còn có Tử Nhiên, các ngươi thích ăn cái gì nha? ngày mai ta cùng Tam ca ca đi đuổi Tà Loan chợ lớn, đi mua đồ ăn. Lý Sảng đơn giản nói, chúng ta không có gì ăn kiêng, ngươi làm ngươi sở trường là được. Nào có đến nhân gia ăn cơm còn mang gọi món ăn, quá không lấy chính mình đưa người ngoài. Xem Lý Sảng nói như vậy, Chân Chân gật gật đầu cũng liền không hỏi lại. Vừa vặn lúc này Hà Tử Nhiên lại về rồi, còn chưa tới trước mặt liền kêu, mụ mụ, nhanh lên ăn cơm, ta muốn đi xem điện ảnh. Chân Chân tò mò, xem điện ảnh. Xem nàng không biết, Lý Sảng cùng nàng giải thích nói, đêm nay trường học sân thể dục thượng phóng điện ảnh, ngươi nếu là muốn đi xem nói, liền sớm một chút đi chiếm vị trí, bằng không người quá nhiều, tê ở phía sau nhìn không thấy. Minh Bạch, Chân Y đi chân cười cười, nga, như vậy a. Lý Sảng không có khác lời muốn nói, kéo lên Hà Tử Nhiên liền về nhà đi. Chân Chân cầm bột nở vào nhà, đem mặt chén từ túi tử lấy ra tới, phóng tới phòng bếp cái hảo. Nàng tính toán ngày mai buổi sáng lên đem mặt hòa hảo, buổi sáng cùng Thị Hoài Minh đi đuổi đại tập, buổi chiều trở về trưng bánh bao. Phóng hảo mặt chén, Thị Hoài Minh cũng vừa vặn tan học đã trở lại. Hắn không để đêm nay trường học sân thể dục phóng điện ảnh sự, Chân Chân chính mình cũng liền không để. Cơm nước xong Thị Hoài Minh cũng không lại dạy Chân Chân tân nội dung, mà là làm Chân Chân đem dư lại phép nhân khẩu quyết đều bối xong. Trừ bỏ dư lại phép nhân khẩu quyết, còn có phía trước học sở hữu nội dung, đều phải cùng cô ôn tập một chút. Thị Hoài Minh vẫn ngồi ở Chân Chân bên cạnh, xem chính mình thư bồi nàng. Hắn đọc sách thời điểm từ trước đến nay nghiêm túc, trừ bỏ lấy bút máy ở trang giấy thượng viết viết vẽ vẽ, hoặc là phiên động trang sách, liền không có mặt khác tiếng vang. Hắn như vậy nghiêm túc, Chân Chân tự nhiên cũng không dám thả lỏng. Nhưng đêm nay nàng vẫn là khai một hồi đào ngũ, bởi vì sân thể dục thượng phóng điện ảnh thanh âm truyền tới. Nàng bị điện ảnh thanh âm hấp dẫn lực chú ý, liền không tự giác đi ra ngoài một hồi thần. Ý thức được chính mình thất thần thời điểm, nàng vội vàng thu hồi suy nghĩ. Đem không nên có đổ vật thanh ra đại não, âm thầm hút khẩu khí, tiếp tục bối chính mình phép nhân khẩu quyết cùng chữ cái. Điện ảnh sắp phóng xong thời điểm, Chân Chân cũng không sai biệt lắm đem chính mình sở học nội dung đều củng cố xong rồi. Nàng trong lòng có điểm tự tin, đối Thị Hoài Minh nói, Tam ca ca, ta đều bối xong rồi. Nghe được lời này, Thị Hoài Minh buông trong tay thư. Hắn trước làm Chân Chân đem sở học chữ cái cùng phép nhân khẩu quyết ngay trước mặt hắn tất cả đều viết chính tả một lần, sau đó lại chính mình tùy tiện báo chữ cái, làm Chân Chân viết chính tả ở trên vở. Phép nhân khẩu quyết còn lại là thuận miệng ra đề mục, làm nàng miệng trả lời. Này đó đều là đơn giản nhất nhất cơ sở đồ vật, Chân Chân không ra cái gì sai. Thị Hoài Minh đối nàng mấy ngày nay học tập thành quả cũng tương đối vừa lòng, duỗi tay đến ống đựng bút lấy ra một chi hút hồng mực nước bút máy, ở Chân Chân viết chính tả kia một tờ cuối cùng, họa thượng một cái bốn cánh màu đỏ tiểu hoa, đồ thật. Họa xong ở bên cạnh viết cái hầu, cũng viết thượng ngày. Viết xong nâng lên tay, hắn đôi Chân Chân nói, thực hảo, khen thưởng ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Bị ngoại ý muốn đến cũng giống bị đánh trúng, Chân Chân nhìn đến vợ thượng tiểu hồng hoa, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên dương. Nhấp môi muốn đi xuống giấu một dấu, lại hoàn toàn giấu không được. Thâm hoa nộ phóng, phun ra mật. Quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh. Nàng mặt mày khỏe miệng gian tất cả đều là sáng ngời mang ngọt ý cười, ra tiếng thanh thúy, ta khẳng định có thể học giỏi. Thị Hoài Minh quay đầu gặp phải nàng ánh mắt, theo bản năng vi lăng một chút. Hắn thực mau thu hồi ánh mắt bộ khởi bút máy cái, thả lại ống đựng bút nói, ân, cố lên đi. Chương 13. Hôm nay cũng liền đến này. Thị Hoài Minh đối Chân Chân nói, không còn sớm, tẩy tẩy chuẩn bị ngủ đi. Chân Chân tâm tình sung sướng gật đầu, đứng dậy thời điểm hợp nhau nàng vợ cầm ở trong tay. Nàng cùng Thị Hoài Minh nói, ta ngủ trước lại củng cố một chút. Kỳ thật là tưởng nhìn nhìn lại kia đóa tiểu hồng hoa. Đi ngủ sớm một chút. Thị Hoài Minh lại dặn dò nàng một câu. Chân Chân ứng một tiếng, ôm chính mình vợ trở về chính mình phòng, đặt ở đầu giường chăn biên. Nhìn đến vợ bịa mặt trang chân có điểm tiểu, nàng còn dùng ngón tay ấn ướt vài cái. Rửa mặt xong lên giường dựa vào đầu giường nằm xuống tới, Chân Chân không có lập tức kéo đèn ngủ. Nàng cầm lấy vợ mở ra, phiên đến đêm nay viết chính tả kia một tờ. Nhấp cười xem Thị Hoài Minh cho nàng họa kia đóa tiểu hồng hoa. Đỏ tươi đơn giản bốn cánh tiểu hoa, giống như khai ở nàng trong lòng. Thói quen dậy sớm. Mặc dù là chủ nhật, Chân Chân cũng không có ngủ nhiều. Thị Hoài Minh đi thần huấn thời điểm, nàng ở trong nhà làm tốt cơm sáng, cùng sử dụng Lý Sảng cho nàng bột nở hòa hảo mặt. Hôm nay an bài chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy sẽ là phong phú thỏa mãn một ngày. Thị Hoài Minh huấn xong trở về, hai người ngồi xuống ăn cơm sáng. Thị Hoài Minh đang ăn cơm cùng Chân Chân nói, hôm nay còn có một người cũng muốn lại đây ăn cơm, cũng là ta đồng học kiêm chiến hữu, ngươi gặp qua, Lao Chu, cho nên khả năng muốn lại nhiều làm hai cái đồ ăn, ngươi tưởng hảo làm điểm cái gì đồ ăn sao? Nhiều hơn một cái hai người cũng không có gì ảnh hưởng. Chân Chân tưởng một chút nói, vậy làm thượng tám đồ ăn, ta cũng không biết có thể mua được điểm cái gì, đi chợ thượng nhìn xem đương thời đều có cái gì đồ ăn, mua trở về phối hợp thiêu một chút, chay mặn gom đủ 8 là được. Thị Hoài Minh ở ăn thượng không có nghiên cứu. Việc này hắn giao cho Trân Trân. Hoa Định, ngươi quyết định thì tốt rồi. Vốn dĩ chính là nàng chính mình quyết định, muốn đích thân nấu cơm nấu ăn thỉnh lý sảng. Cơm nước xong Trân Trân đi theo Thị Hoài Minh ra cửa. Nàng hôm nay xuyên chính mình trong quần áo mới nhất tốt nhất một thân, cũng mang lên Thị Hoài Minh cho nàng mua hồng sa cân. Tóc là dùng lụa đỏ tử chát, giống hai chỉ đại cánh con bướm phi ở biển sao thượng. Thị Hoài Minh đẩy xe đạp đến trường học ngoài cửa lớn, Trân Trân bỏ lên trên xe đạp ghế sau. Ngồi ổn. Thị Hoài Minh dùng mu bàn chân gợi lên dưới chân bàn đạp, đôi tay nắm ổn long đầu, giẫm hạ bàn đạp đem xe kỵ lên. Buổi sáng phong có điểm lạnh, Trân Trân bị hắn to rộng thân cái giá chặn, đảo cũng thổi không đến cái gì. Trân Trân đây cũng là lần đầu tiên ngồi xe đạp, trong lòng nhịn không được khẩn trương, liền dùng tay bắt lấy Thị Hoài Minh eo quần áo. Cứ như vậy còn cảm thấy vượng vượng, cùng vừa tới khi ngồi ô tô giống nhau. Thị Hoài Minh cũng không có đem xe kỵ thật sự mau, là nhất vừa phải tốc độ. Nhưng có đôi khi trên đường sẽ đột nhiên toát ra người tới, hắn thường thường liền phải niết xe sắt giảm tốc độ. Mà hắn mỗi lần niết xe sắt giảm tốc độ, Trân Trân thân thể liền không tự giác đi phía trước đâm. Khuôn mặt đụng vào hắn ngạnh bang bang phía sau lưng, có đôi khi đâm cho tương đối nhẹ, có đôi khi sẽ đâm cho trọng một chút. Trân Trân có điểm ngượng ngùng, ra tiếng cùng hắn giải thích, ta không phải cố ý. Thị Hoài Minh cùng nàng không ở một cái tư duy mặt thượng, tiếp theo nói, ân, là quán tính. Trân Trân nghe không hiểu, quán tính. Thị Hoài Minh, vật lý đi học từ, chính là nói, vốn dĩ người cùng xe ở cùng cái tốc độ thượng đi phía trước đi, xe đột nhiên bởi vì phanh lại giảm tốc độ, nhưng người tốc độ cũng không có biến, cho nên liền sẽ đi phía trước hướng, đặc biệt là ở giảm tốc độ mau thời điểm, cũng chính là phanh lại đột nhiên thời điểm, hướng đến sẽ lợi hại hơn. Hào đi. Trân Trân cắn môi, xem bầu trời chớp chớp mắt. Thị Hoài Minh quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, lại nói, về sau giáo ngươi. Trân Trân lập tức theo tiếng, hảo a. Thị Hoài Minh lái xe đến Tà Loan chợ lớn, còn chưa tới đầu đường, xa xa liền thấy được dòng người chen chúc xô đẩy. Đến đầu đường hạ xe đạp, Thị Hoài Minh cùng Trân Trân nói, đi vào theo sát ta, người nhiều, đừng tê ném. Trân Trân gật gật đầu, ta sẽ theo sát. Vào mặt đường, Trân Trân đi theo Thị Hoài Minh tê ở trong đám người xem quầy hàng. Sợ bị đám người tê ném, Trân Trân tay vẫn luôn đều đáp ở xe đạp sau xe giá thượng. Tám đồ ăn yêu cầu hảo hảo đặt mua một phen. Trân Trân nhìn đến cái gì muốn mua, liền sẽ kéo một chút Thị Hoài Minh cánh tay. Thị Hoài Minh hiểu ý dừng lại, mua đủ đồ vật quải đến xe đạp thượng, lại tiếp tục đi phía trước đi. Gặp được Trân Trân chưa thấy qua đồ vật, hắn cũng sẽ cấp Trân Trân đơn giản giới thiệu một chút. Nay một chuyến tập chạy xuống, Trân Trân cảm giác cùng ăn Tết không sai biệt lắm. Trân Trân cùng Thị Hoài Minh đem mỗi dạng thịt đều mua một ít, còn mua hai điều cá trích, một tiểu khối đậu hủ. Phần 26. Rau dưa liền mua điểm măng mùa xuân, rau xà lách, rau hẹ, rau cần linh tinh. Trừ bỏ này đó, hành gừng tỏi tự nhiên cũng là không thiếu được. Mua xong đồ vật Thái Dương đã mau đến chính đỉnh đầu, mặt đường thượng quầy hàng thiếu, lui tới đám người cũng thưa thớt. Thị Hoài Minh không có mang Trân Trân hồi trường học ăn cơm, mà là mang nàng đi dân tộc hồi tiệm cơm. Tiến tiệm cơm đứng ở cửa sổ trước, Thị Hoài Minh hỏi Trân Trân, muốn ăn điểm cái gì? Trân Trân không có gì đặc biệt ý tưởng, nhìn Thị Hoài Minh nói, nếu không, đơn giản ăn chén mì đi. Vậy ăn chén mì đi. Thị Hoài Minh điểm một lớn một nhỏ hai chén mì thịt bò, lại điểm phân bạo xào ngư bụng. Điểm xong rồi đồ vật, hai người ở trong tiệm tìm một cái bàn trống ngồi xuống. Trân Trân hơi hơi nhấp môi quay đầu tả hữu nhìn nhìn, bọn họ huyện thành cũng có dân tộc hồi tiệm cơm, nhưng là mặt tiền cửa hàng so cái này nhỏ rất nhiều, đại môn môn đầu cùng trong tiệm bàn ghế mặt tường, cũng đều không có cái này tiệm cơm khí phái xinh đẹp. Thành phố lớn chính là thành phố lớn, mặc kệ thứ gì, đều lớn hơn nữa càng khí phái. Liên tỷ như vừa rồi Tà Loan chợ lớn, so nàng ở nông thôn đuổi chợ không biết lớn nhiều ít lần. Xem Trân Trân mắt lộ ra tò mò mà tả hữu nhìn xung quanh, Thị Hoài Minh không có ra tiếng nói chuyện. Hắn ánh mắt dừng ở Trân Trân trên người, không tự giác ra một lát thần. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được tới, Trân Trân hôm nay ra cửa phía trước là có tỉ mỉ trang điểm quá. Trên cổ hồng sa cân, cùng với bím tóc thượng lụa đỏ tử, đều là chứng minh. Hắn cũng biết, Trân Trân lớn lên xinh đẹp. Nhưng hắn đối nữ nhân diện mạo từ trước đến nay không có gì yêu cầu. Hắn muốn theo đuổi, vẫn luôn là tâm linh cùng linh hồn thượng cộng minh. Hắn cùng Trân Trân trước nay đều không phải một đường người, nhớ nhung suy nghĩ cùng đối sinh hoạt theo đuổi đều không giống nhau. Hắn đối Trân Trân không có nam nữ chi gian cảm tình, nhiều lắm cũng liền đem nàng đương cái muội muội. Bởi vì hai nhà cách đến xa, ngày thường đi lại không phải thực thường xuyên, cho nên vẫn là cái hàng ngày ở chung không nhiều lắm muội muội. 5 năm trước Trung Mẫn Vân đem Hoa Hoa thân sự dọn ra tới, làm hắn cưới Chân Chân, hắn là có ý đồ phản kháng quá. Hắn có tri thức có văn hóa, nhìn rất nhiều báo chí tạp chí cùng sách vở, tiếp nhận rồi rất nhiều tân tư tưởng tân quan niệm, có hoàn toàn mới nhân sinh quan, hắn tôn sùng dân chủ tôn trọng tự do, không nghĩ lại bị phong kiến cổ hủ ăn người kia một bộ quy củ trói buộc. Trung Mẫn Vân nghe không hiểu mấy thứ này, chỉ hỏi hắn, ngươi đem việc hôn nhân này lui, Chân Chân làm sao bây giờ? Nàng còn như thế nào gả chồng? Sau đó lược hạ tàn nhẫn lời nói, ngươi nếu không cưới Chân Chân, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Một phen thống khổ dễ rùa qua đi, hắn tại đây sự kiện thượng lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì hắn không thể cùng Trung Mẫn Vân quyết liệt, cũng bởi vì hắn nếu không cưới Chân Chân, Chân Chân thanh danh sẽ đã chịu ảnh hưởng. Từ bị định ra Hoa Hoa thân kia một khắc bắt đầu, Chân Chân chính là hắn cả đời trách nhiệm. Hắn buông ra tay buông ra tự do, khiêng lên trách nhiệm. Thị Hoài Minh nhìn Chân Chân thất thần. Chân Chân quay lại đầu thời điểm gặp phải hắn ánh mắt, hắn cũng không có phản ứng. Chân Chân nhìn hắn một hồi, ra tiếng kêu hắn, Tam ca ca. Thị Hoài Minh hoàn hồn, ngữ khí thập phần tự nhiên mà mở miệng nói, nhà này mì thịt bò ăn rất ngon. Trong tiệm cũng có những người khác ở ăn cơm, trong chén đồ vật thoạt nhìn sắc thật đều ăn rất ngon. Nếu thị Đan Linh cùng thị Hưng Quốc ở chỗ này nói, quang như vậy nhìn sợ là liền phải đem hàm răng cấp thèm rớt. Nghĩ đến trong nhà, Chân Chân nhịn không được nói, nếu là nương đại ca đại tẩu cùng lanh canh Hưng Quốc cũng có thể ăn đến thì tốt rồi. Cái này trong tiệm bán đồ vật, nhìn liền so với bọn hắn huyện thành làm tốt làm ăn, mùi vị cũng càng hương. Thị Hoài Minh, chờ nương thân thể dưỡng tốt một chút, làm cho bọn họ đều lại đây chơi một chút. Chân Chân rất tưởng bọn họ, nháy mắt liền chờ mong đi lên, hảo a. Nói chuyện mì thịt bò làm tốt bưng lên. Trong chén nước canh nồng đậm, xứng đồ ăn cũng thực phong phú, có thịt bò nạm khoai tây, còn có cả rốt rau cần cùng đậu phụ khô. Mì sợi ăn đến trong miệng thập phần kính đạo, hơi hơi đạm nha, vị thập phần hảo. Bạo xáo ngưu bụng tắc càng thêm hương cay đạm nha. Chân Chân uống xong cuối cùng một ngụm canh, buông chiếc đũa, thể xác và tinh thần đều sướng. Xem nàng đầy mặt thỏa mãn, thị Hoài Minh theo bản năng cười một chút, đứng dậy nói, đi thôi, về nhà. Đến trong thành nhiều như vậy thiên, Chân Chân cơ hồ liền không như thế nào thấy thị Hoài Minh đối nàng cười quá. Vừa rồi nhìn đến hắn cười thời điểm, nàng hơi hơi sửng sốt một chút, trong đầu sinh ra một loại hoảng hốt cảm. Bất quá nàng chưa nói cái gì, vội vàng đứng dậy đi theo hắn cùng nhau nở cửa hàng. Thị Hoài Minh đến bên ngoài cưới lên xe, Chân Chân vẫn là bỏ lên trên xe ghế sau. Vì vững chắc, nàng nâng lên hai tay đặt ở thị Hoài Minh hai bên eo sườn, bắt lấy hắn quần áo. Cứ như vậy ngồi ở hắn xe đạp thượng, nhìn hắn to rộng bóng dáng, trong lòng cũng sẽ nhịn không được rung động. Ngày xuân giữa trưa, phong mềm mại, ánh mặt trời ấm áp. Cao lớn đỉnh bạt nam nhân cưới xe đạp, chở hắn biện sao thượng chát lụa đỏ tiểu tức phụ, ở quang ảnh chung đi qua. Hồng sa cân theo gió bay lên, ánh đỏ tiểu tức phụ mặt. Xe đạp ở phòng trước dừng lại. Chân Chân nhảy xuống xe, cùng thị Hoài Minh cùng nhau đem mua đồ vật lấy vào nhà. Ở trên bệ bếp phóng thứ tốt, Chân Chân rửa sạch xe tay, đi xốc lên mặt buồn nhìn nhìn. Dùng ngón tay ở thau bột bên cạnh lột ra da mặt, chỉ thấy da mặt hạ tất cả đều là rậm rạp tổ ong. Mặt tình hảo, vừa vặn có thể trưng bánh bao. Chân Chân đem mặt buồn phóng tới trên bàn, lại cầm chén hóa một chút nước kiểm. Hệ thượng tạp dề đang chuẩn bị dùng nước kiểm xoa mặt thời điểm, thị Hoài Minh lúc này vào được. Hắn nhìn xem trên bàn buồn lại nhìn xem Chân Chân, làm cái gì? Chân Chân đem tay áo cuốn lên tới một ít, tính toán trưng điểm bánh bao, ngày thường ăn lên cũng phương tiện. Thị Hoài Minh không có gì ý kiến, chỉ lại hỏi, làm cái gì nhân? Chân Chân nhìn hắn, thịt heo hành tây nhân, có thể chứ? Thị Hoài Minh vẫn là không có gì ý kiến. Hắn xoay người hướng bệ bếp biên đi, ra đây tới băm thịt heo đi. Chân Chân quay đầu lại, không cần ngươi tới làm, ngươi đi vội chính mình sự đi, ta chính mình là được. Thị Hoài Minh, chủ nhật không có gì muốn vội. Chân Chân còn không có lại nói ra lời nói tới, thị Hoài Minh đã đem thịt heo phóng tới trong buồn tiếp thủy. Vì thế nàng nhấp môi môi không nói cái gì nữa, nghĩ thầm có thể cùng hắn cùng nhau làm bánh bao, cảm giác khá tốt. Thị Hoài Minh tẩy hảo thịt heo phóng tới trên cái thớt, hỏi Chân Chân, băm nhiều ít. Chân Chân xoay người đi qua đi, đánh giá hẹn một đoạn thịt heo, đối thị Hoài Minh nói, liền nhiều như vậy đi. Thị Hoài Minh đem nàng nói thịt heo cắt xuống tới, dư lại còn thả lại trong buồn. Sau đó hắn liền đứng ở bệ bếp biên, nắm dao phay cúi đầu, đem thịt heo trước cắt thành thiến. Chân Chân trở lại bên cạnh bàn muốn xoa mặt thời điểm, lại nghĩ tới một sự kiện. Quay đầu lại nhìn đến thị Hoài Minh ăn mặc quân trang đứng ở bệ bếp trước thiết thịt heo, nàng do dự một hồi cởi xuống chính mình trên người tạp dề, đưa đến thị Hoài Minh trước mặt nói, Tam ca ca, ngươi đem tạp dề hệ thượng đi. Thịt heo băm lên nói, dấu mỡ khẳng định sẽ bắn đến trên người. Không cần. Thị Hoài Minh tiếp tục thiết thịt heo. Chân Chân nghĩ không thể đem quân trang làm dơ, liền chính mình duỗi tay, cầm tạp dề hoàn thượng thị Hoài Minh eo. Vòng eo bị hai điều cánh tay hoàn lên một cái trước mắt, thị Hoài Minh thiết thịt động tác chợt ngừng. Hắn quay đầu nhìn về phía Chân Chân, Chân Chân gặp phải hắn ánh mắt, ý thức được cái gì, khuôn mặt nháy mắt hồng thấu. Bất quá nàng nhưng thật ra không có ngượng ngùng mà thu hồi tay. Nàng cúi đầu, bình hô hấp tiếp tục đem tạp dề vây đến thị Hoài Minh trên người, hơn nữa hệ thượng chấm dứt khấu. Hệ xong rồi nàng không nói gì, túi đầu cũng không lại xem thị Hoài Minh, vội vàng xoay người đi cái bàn biên xoa mặt đi. Nước kiềm đảo tiến trong bồn xoa khởi mặt. Gương mặt thiêu hỏa, trong lòng có nai con ở loạn nhảy. Thị Hoài Minh quay đầu lại xem Chân Chân liếc mắt một cái, cũng không có ra tiếng nói cái gì. Quay lại đầu nắm chặt trong tay đao, tiếp tục thiết thịt heo phiến. Thịt heo cắt thành phiến về sau liền có thể băm. Thị Hoài Minh đứng ở bệ bếp biên nghiêm túc mà băm thịt heo, Chân Chân thì tại cái bàn biên nghiêm túc mà xoa cục bột. Đem nước kiềm xoa đều đến cục bột, lấy dao diện lại đây, rắc lên một tầng sinh mặt. Bỏ thêm nước kiềm cục bột phóng tới dao diện thượng, tiếp tục xoa ra tính dai. Xoa hảo sau phân thành tiểu đoàn phân biệt xoa trường, lại cắt thành từng bước tiểu cục bột. Tiểu cục bột xoa hảo, thị Hoài Minh thịt heo cùng hành tây cũng đều băm hảo. Thịt heo là toái, hành tây cũng là toái. Thịt vụn cùng hành tây toái đều phóng tới trong buồn, hơn nữa dầu muối tương giấm chờ gia vị quấy đều, nhân liền thành. Phần 27. Chân Chân đem làm tốt nhân phóng tới giao diện thượng, cầm lấy tiểu cục bột nghiết mỏng bao bao tử. Chân Chân bao bao tử thời điểm, thị Hoài Minh cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem bếp lò hỏa phiên lên, ở nhôm nồi tiếp nửa nồi thủy, phóng tới bếp lò thượng tiêu cháy. Trong nồi nước nấu sôi, Chân Chân trực tiếp đem bao tốt bánh bao đặt ở trưng thế thượng trưng. Trưng xong một sừng đổi một sừng. Chân Chân tổng cộng trưng 5 thế bánh bao. Điểm này bánh bao đặt ở nông thôn, một cái đại lung một lần liền trưng xong rồi. Bánh bao trưng ra tới đệ nhất lung thời điểm, Chân Chân gấp một cái phóng trong chén, cùng thị Hoài Minh, tam ca ca ngươi nếm thử. Thị Hoài Minh không có cự tuyệt, tiếp được chén cầm lấy bánh bao cắn một ngụm, chỉ cảm thấy hương khí cùng nước sốt đồng thời bốn phía. Hắn hướng Chân Chân gật đầu, ân, ăn rất ngon. Bánh bao da mềm xốp ngon miệng, bánh bao nhân nước nhiều mùi thịt, hương vị thập phần đủ. Chân Chân cười nói, ta đây về sau mỗi cái chủ nhật đều cho ngươi làm. Thị Hoài Minh ăn xong rồi bánh bao nói, không cần cái gì đều suy xét ta, ngươi muốn làm liền làm. Chân Chân, ta cũng muốn làm, thích làm. Bánh bao trưng ra tới, nhìn một cái thời gian, không sai biệt lắm cũng là có thể làm cơm chiều. Thị Hoài Minh cùng Chân Chân tiếp tục ở trong phòng bếp bận việc, lại là sát cá lại là thiết thịt lại là nhặt rau. Phiến khởi lửa lò, khởi nồi thiêu thượng du, thịt cùng đồ ăn từng cái hạ nồi, sặc ra mãn phòng mùi hương. Tám đồ ăn làm tốt thượng bản, Chân Chân lại giặt sạch một phen gạo kê, nấu thượng gạo kê cháo. Thị Hoài Minh hái được tạp dề treo lên tới, cùng Chân Chân nói, ta đi đem Lão Chu kêu lên tới. Lão Chu hiện tại còn ở tại trường học đơn người trong ký túc xá, không ở bên này. Thị Hoài Minh đi ký túc xá kêu Lão Chu, Chân Chân liền đi cách vách kêu Lý Sảng một nhà. Lý Sảng Hà Thạc cùng Hà Tử Nhiên đi theo Chân Chân lại đây, mới vừa tiến phòng Lý Sảng liền ngửi ngửi cái mũi nói, ai ra, đây là làm cái gì nha? Hương vị như vậy hương. Chân Chân cười lánh bọn họ đến bàn ăn biên, liền đơn giản làm điểm. Nhìn đến tràn đầy một bàn đồ ăn, Hà Thạc nói, cái này kêu đơn giản làm điểm. Nay hẳn là bận việc nửa ngày đi. Chân Chân vẫn là cười, khách khí nói, cũng không muốn lâu như vậy. Hà Thạc cùng Lý Sảng không có ngồi xuống, Hà Tử Nhiên đã bỏ tới rồi cái bàn biên. Ghé vào cái bàn biên xem một hồi, hắn quay đầu lại nói, thím ngươi phía trước làm bánh rán hành ăn rất ngon. Chân Chân nhìn hắn nói, thích thím làm gì đó. Hôm nay liền ăn nhiều một chút. Hà Tử Nhiên cao hứng lên, tốt. Bốn người nói hội thoại, thị Hoài Minh mang theo Lão Chu lại đây. Lão Chu vào nhà sau liền cười nói, ai nha thật là ngượng ngùng, ta này ra mặt dậy lại đây cọ đốn uống rượu. Thị Hoài Minh xác thật cũng chuẩn bị rượu trắng. Làm đại gia ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hắn vào nhà đi cầm một lọ rượu trắng ra tới. Uống rượu cái ly cũng đều chuẩn bị tốt, trừ bỏ Hà Tử Nhiên, một người trước mặt thả một cái. Thị Hoài Minh khai bình rượu rót rượu. Đảo đến Lý Sảng trước mặt thời điểm, Lý Sảng lắc đầu nói, ta không uống cái này. Chân Chân cũng không uống, vì thế liền bọn họ ba nam nhân ở bên nhau uống lên. Thỉnh này bữa cơm chủ yếu là vì cảm tạ Lý Sảng, cho nên thị Hoài Minh trước đối Lý Sảng nói chút cảm tạ nói. Bởi vì Chân Chân vừa tới thời điểm thập phần khẩn trương, trừ bỏ ngốc chính là vượng, các loại phản ứng đều chậm nửa nhịp, hơn nữa hắn trong lòng kỳ thật vẫn là đem Chân Chân đương tiểu hài nhi đối đãi, cho nên chẳng khác nào là đem Chân Chân phó thác cho Lý Sảng nửa ngày thời gian. Được rồi a, cơm đều thình ăn. Lý Sảng chỉ nghe hắn nói một nửa, liền đánh gậy hắn nói. Xem Lý Sảng nói như vậy, thị Hoài Minh cũng liền đem lời nói cấp đình chỉ. Vừa vặn Lao Chu lại tiếp thượng nói, lại quá hai ngày lão bà của ta cũng lại đây, đến lúc đó thỉnh các ngươi đến nhà ta uống rượu đi. Hà Thạc không khách khí, lập tức tiếp thượng, vậy ngươi nhưng đến nói chuyện giữ lời a. Lao Chu, cần thiết. Chân chân xem một cái Lao Chu. Lao Chu tuổi tác hẳn là so đại ca Thị Hoài Trung còn đại điểm, người cũng lớn lên thập phần tục tàng. Nàng ở trong lòng yên lặng mà tưởng, hắn lao bà hẳn là cũng là từ nông thôn đến đi. Nhận thức một chút, nàng liền nhiều có thể nói lời nói người. Nay vài câu việc nhà nhàn thoại nói xong, bởi vì có ba cái tham gia quân ngũ nam nhân ở, sau lại trên bàn cơm để tài phần lớn đều là đang nói bộ đội sự tình, nói rất nhiều bọn họ ở trên chiến trường trải qua cửu tử nhất sinh, các loại sinh tử thời khác. Thị Hoài Minh lén không có cùng Chân Chân nói qua hắn ở trên chiến trường sự. Chân Chân nghe được phá lệ nghiêm túc, cũng nghe đến kinh tâm động phách, trái tim vẫn luôn đi theo gắt gao nắm ở bên nhau. Nghe xong này đó sự tích, càng thêm lý giải bảo vệ quốc gia hàng nghĩa. Nam nhân uống khởi rượu tới ăn cơm liền chậm. Lý Sảng không yêu nhiều bồi, ăn đến không sai biệt lắm thời điểm cùng Chân Chân nói, chúng ta đi trong phòng bái. Chân Chân cũng ăn no, liền cùng ba nam nhân lên tiếng kêu gọi, đứng dậy đi trong phòng. Vào phòng, Lý Sảng cùng Chân Chân nói, đúng rồi, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào băng vệ sinh. Hảo A. Chân Chân nhỏ giọng đáp ứng một câu, đi trong ngăn kéo lấy ra trang băng vệ sinh giấy vàng bao. Lý Sảng tiếp nhận giấy vàng bao, từ bên trong đem băng vệ sinh lấy ra tới. Chân Chân nhìn đến băng vệ sinh liền có điểm ngượng ngùng, đặc biệt này sẽ còn có ba nam nhân ở bên ngoài nói chuyện. Tuy rằng cửa phòng là đóng lại, Lý Sảng nói chuyện thanh âm cũng không lớn. Nàng đem băng vệ sinh phóng tới viết chữ trên bàn, lại lấy tới mấy trương giấy vệ sinh. Một bên biểu thị một bên cùng Chân Chân nói, giống như vậy đem giấy vệ sinh điệp lên lót ở bên trong, ta cho ngươi mua cái này là tốt, nạm một tầng phong lầu. Chân Chân một bên nghiêm túc nghe một bên gật đầu. Lý Sảng đem lót hảo giấy vệ sinh băng vệ sinh bắt được Chân Chân bụng trước, khoa tay múa chân tiếp tục nói, sau đó như vậy đặt ở phía dưới, lại đem dây lưng hệ ở trên eo, như vậy liền sẽ không ngã xuống, đã hiểu sao? Sử dụng tới vẫn là rất đơn giản. Chân Chân gật đầu, nhỏ giọng, đã hiểu. Lý Sảng cười cười, đem băng vệ sinh cuốn lên tới, trang hồi giấy vàng trong bao. Buông giấy vàng bao, nàng tò mò hỏi Chân Chân, vậy ngươi ở nông thôn, tới cái kia đều làm sao bây giờ a? Chân Chân nhìn nàng nói, phá bố phá đông, trong nhà có cái gì liền dùng cái gì, hơi không chú ý liền lậu ra tới. Lý Sảng, ở nông thôn nhật tử, gác ta một ngày cũng chịu không nổi. Chân Chân nhẹ nhàng hút khẩu khí, ở nông thôn điều kiện không tốt, không có cách nào. Lý Sảng nhìn Chân Chân, Thị Hoài Minh này không phải thành công đi ra sao? Hắn hiện tại đương lớn như vậy cán bộ, ngươi cũng đừng ủy khuất chính mình, nên dùng cái gì dùng cái gì. Chân Chân cười cười, điểm một chút đầu. Nàng không bài xích Lý Sảng giáo nàng này đó, bởi vì nàng muốn trở thành cùng Lý Sảng không sai biệt lắm nữ nhân. Lý Sảng hiện tại ở trong lòng nàng, xem như một cái tấm gương đi. Lý Sảng đối Chân Chân kỳ thật không nhiều lắm hứng thú, có thể chân chính liêu được với đề tài cũng không nhiều lắm. Hai người liền không phải một cái thế giới người, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau. Trải qua không giống nhau, nhìn đến thế giới không giống nhau, trong đầu tưởng đồ vật cũng không giống nhau, tự nhiên không có gì lời nói nhưng nói. Ở bên nhau nói chuyện, phần lớn là Lý Sảng dạy cho Chân Chân nói điểm tân đồ vật. Lại nói đến hình tượng một chút, Lý Sảng như là ở mang tiểu hài nhi. Hai người đang nói chuyện thời điểm, cửa phòng thượng vang lên tiếng đập cửa. Chân Chân còn không có xoay người đi mở cửa, cách cửa liền truyền đến Hà Tử Nhiên thanh âm. Hắn kêu Lý Sảng, mụ mụ, ta mệt nhọc, ta phải về nhà ngủ. Lý Sảng này liền không hề ngốc, cùng Chân Chân nói, ta đây trước dây lưng nhiên trở về ngủ. Chân Chân gật đầu ứng thượng một tiếng, đi theo nàng cùng nhau ra khỏi phòng, đem nàng cùng Hà Tử Nhiên đưa đến trên cửa lớn. Nhưng ở Lý Sảng nắm Hà Tử Nhiên muốn ra cửa thời điểm, Chân Chân vội lại gọi lại nàng. Nàng làm Lý Sảng hơi chút chờ một chút, chính mình xoay người trở về phòng bếp. Lại trở về thời điểm, Chân Chân trong tay bưng một mâm bánh bao, còn có trang bột nở túi tử. Nàng cùng Lý Sảng nói, tẩu tử, cho ngươi lấy mấy cái bánh bao về nhà ăn, còn có đây là ta lưu lại bột nở. Sự tình làm được rất chu toàn. Lý Sảng cười cười, ta đây liền không khách khí. Vừa rồi ăn cơm thời điểm nàng ăn qua Chân Chân làm bánh bao, một miệng một ngụm nước canh, ăn ngon đến không được. Nhận lấy đồ vật, Lý Sảng mang theo Hà Tử Nhiên đi rồi, Chân Chân đóng cửa lại trở về. Nàng không có quá khứ quấy rầy ba nam nhân uống rượu nói chuyện thiếm, vẫn là trở lại trong phòng của mình. Trên bàn cơm, Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc nhìn còn bình thường. Lão Chu rõ ràng đã có điểm uống nhiều quá. Hắn đầy mặt đỏ bừng, lỗ tai cũng hồng, dùng ngón tay gõ cái bàn bắt đầu nói hiệu nói vượng, chúng ta huynh đệ ba người, các ngươi hai người lão bà, một cái là phong cách Tây xinh đẹp, một cái là ngoan ngoan xinh đẹp, nhà ta kia bà nương. Đầu không chế không được mà hoảng, lay động chưa nói đi xuống. Hà Thạc ngồi ở bên cạnh nhìn hắn cười, lão bà chính là phúc khí của ngươi. Lão Chu lại gật đầu, là ta phúc khí, sẽ sinh nhi tử, liên tiếp cho ta sinh 4 cái nhi tử. Hà Thạc bưng lên chén rượu tới, tới, chúc mừng ngươi có 4 cái nhi tử. Uống lên này ly rượu, Hà Thạc lại nói, ta muốn cái nữ nhi, hạ thai ta cần thiết đến sinh cái nữ nhi. Phần 28. Nói xong quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh, hỏi Thị Hoài Minh, ngươi tưởng sinh nhi tử vẫn là sinh nữ nhi. Thị Hoài Minh, nam nữ đều giống nhau. Hà Thạc nhìn Thị Hoài Minh cười, ai, ngươi cùng Tiểu Miên Hoa sinh hài tử khẳng định thật xinh đẹp, nếu là sinh cái nữ nhi nói, liền cùng nhà ta tử nhiên định cái hoa hoa thân, ngươi xem thế nào. Thị Hoài Minh nghe được hoa hoa thân bà chưa đau đầu. Hắn dùng cánh tay thật mạnh đỉnh Hà Thạc một chút, lăn con bê. Hà Thạc bị hắn đỉnh đến ai ra một tiếng, mang hắn, ngươi mẹ nó xuống tay thật trọng. Thị Hoài Minh, không đâm chết ngươi xem như nhẹ. Tân thời đại tân xã hội, tân, trung, quốc, ngươi mẹ nó cùng ta để hoa hoa thân. Phiên thoái Hà Đoàn trưởng ngươi, đem hôn nhân tự do khắc vào chính mình chán thượng. Hà Thạc, ngươi con mẹ nó. Hà Thạc, ta bất quá chính là chỉ đùa một chút. Thị Hoài Minh ở trước mặt hắn lắc lắc ngón tay, nói giỡn cũng không được. Hà Thạc, hành hành hành. Lý Sảng đi rồi, chân chân một người ngồi ở trong phòng. Các nam nhân uống xong rượu nói chuyện thanh âm đại, mỗi cái tự nàng đều nghe được rất rõ ràng, đặc biệt là hoa hoa thân. Nàng cong lưng ở viết chữ trên bàn nằm sấp xuống tới, yên lặng mà nháy mắt. Ngày mai còn muốn đi học, Thị Hoài Minh, Hà Thạc cùng Lao Chu không có uống đến quá muộn, uống đến không sai biệt lắm liền xong việc. Chân chân nghe được bọn họ đứng dậy thanh âm, vội từ trong phòng ra tới, cùng Thị Hoài Minh cùng nhau tiễn khách. Lao Chu uống đến đi đường đánh phiêu. Thị Hoài Minh đỡ hắn cùng chân chân nói, ta đưa hắn trở về. Chân chân ân một tiếng, ngươi trên đường cũng cẩn thận một chút. Hà Thạc không như vậy trọng men say, ra lại liền ở cách vách, liền chính mình đi trở về. Về đến nhà xách bình thủy đi toilet rửa mặt chải đầu, tẩy hảo đi đến phòng ngủ, Lý Sảng chính dựa vào đầu giường đọc sách. Hà Thạc lên giường nằm xuống tới, Lý Sảng đem thư hợp nhau tới phóng tới một bên. Không có lập tức kéo đèn, Lý Sảng quay đầu nhìn Hà Thạc nói, nhân ra là mời ta ăn cơm, xem đem các ngươi uống. Hà Thạc cả người thả lỏng nói, ngươi lại không uống, còn không cho chúng ta uống. Lý Sảng lười đến nói với hắn này vô nghĩa. Nàng Sơn đứng dậy tới, tay đắp đến Hà Thạc cánh tay thượng, đem thanh âm đẻ thấp một ít tách ra đề tài. Ai, ta cùng ngươi nói, Thị Hoài Minh cùng Tiểu Miên Hoa là tách ra trụ. Hà Thạc uống xong rượu, đầu óc vận tốc quay có điểm chậm. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Sảng, không tự hỏi trực tiếp hỏi, có ý tứ gì a? Lý Sảng đánh hắn một chút, ngươi nói cái gì ý tứ a? Chính là bọn họ hai vợ chồng người, chủ hai gian phòng. Nghe hiểu, Hà Thạc theo bản năng liền hồi, không có khả năng. Lý Sảng rất là có nắm chắc nói, vừa rồi Tiểu Miên Hoa mang ta tiến phòng ngủ, cái kia phòng ngủ vừa thấy chính là Tiểu Miên Hoa chính mình một người trụ, căn bản không có người khác cùng nhau trụ dấu vết. Phát hiện thời điểm ta cũng cảm thấy không có khả năng, cho nên ta lại cẩn thận quan sát một chút. Quan sát xuống dưới kết quả chính là, Tiểu Miên Hoa chính là chính mình một người trụ. Hà Thạc vẫn là cảm thấy không có khả năng, phóng như vậy một cái tức phụ ở trong nhà, hắn nhịn được sao? Lý Sảng, ngươi là nam nhân, ngươi hỏi ta a? Nam nhân. Hà Thạc đống nhiên tê khẩu khí, ngươi đừng nói. Việc này phóng Hoài Minh trên người còn thật có khả năng. Thị Hoài Minh là cái điển hình lý tưởng chủ nghĩa giả, cũng có thể nói có chút không bình dân. Lý Sảng nhìn Hà Thạc, hắn ghét bỏ Tiểu Miên Hoa. Hà Thạc suy nghĩ một hồi nói, ghét bỏ đảo không đến mức đi, đại khái chính là không có nam nữ chi gian cái loại này cảm tình, không muốn vi phạm tâm ý làm cái kia sự. Liên bắt ngươi tới đánh cái cách khác, nếu ngươi cha mẹ cho ngươi xử lý một hồi hôn nhân, ngươi gả qua đi, ngươi đối với đối phương hoàn toàn không có kia phương diện ý tứ, ngươi nguyện ý cùng đối phương. Ta đây khẳng định không muốn. Lý Sảng lập tức trả lời, chạm vào một chút đều không được. Hà Thạc quán một chút tay, kia chẳng phải là Lý Sảng. Nhưng các ngươi nam nhân không phải đều không để bụng này đó sao, gia súc giống nhau. Hà Thạc không phục, ai nói? Lý Sảng trực tiếp nêu ví dụ, từ Chí Ma, ở phụ thân hắn bức bách hạ cùng Trương Ấu Nghi thành thân, hắn đối Trương Ấu Nghi chỉ có chán ghét cùng phản cảm, không có một chút thích cùng ái, kia còn không phải sinh hai đứa nhỏ. Hà Thạc, đó là cái lệ không thể đại biểu toàn bộ, Hoài Minh chính là một loại khác cái lệ. Lý Sảng mệt nhọc, lười đến lại cùng hắn tiếp tục bẻ xả. Nàng rôi tay kéo đèn, túm một phen chăn nằm xuống tới, ngủ. Hà Thạc. Hắn vừa mới liêu khởi hứng thú tới, đề tài này kết thúc đến cũng quá đột nhiên. Người đều đi rồi, chân chân đem trên bàn chén đũa mâm đều thu thu. Không ăn xong cặn thừa đồ ăn, nàng đều ngã vào cùng nhau, chuẩn bị ngày mai cầm đi cấp đại bạch ăn. Thị Hoài Minh đưa xong lão Chu từ bên ngoài trở về, chân chân đã đem bàn ăn phòng bếp đều thu thập sạch sẽ. Thị Hoài Minh cùng chân chân nói, bận việc suốt một ngày, đi ngủ sớm một chút đi. Chân chân gật gật đầu. Tam ca ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Hảo. Thị Hoài Minh uống xong rượu xác thật muốn ngủ. Hắn nhẹ nhàng ném hai phía dưới, giơ tay ấn hai hạ giữa mày, liền trở về phòng đi. Chân chân cầm quần áo đi toilet rửa mặt xong hồi chính mình trong phòng. Kéo đèn ở trên giường nằm xuống tới, nàng nghiêng người ôm chăn phát ngốc. Như vậy đã phát một hồi vô ý nghiêng ngốc. Hoàn hồn khi thật sâu hút khẩu khí, nhắm mắt ngủ đi. Nghĩ nhiều vô ích. Nỗ lực đem nhật tử quá hảo là được. Thân khởi, không khí tân như tẩy quá. Chân chân ở trên giường mở mắt ra, tinh thần chậm rãi đánh mãn. Nàng duỗi tay kéo lượng trong phòng đèn, dựng cái đại đại lười eo, lấy quá quần áo hướng trên người bộ. Rời giường sau tâm tình khoan khoái mà rửa mặt nấu cơm, bối một bối thượng chu học tập nội dung. Làm tốt cơm sáng, nàng đem tối hôm qua thừa đồ ăn mang sang đi đảo cấp đại bạch ăn, cùng đại bạch chơi một hồi. Nàng bưng không chén trở về thời điểm, Lý Sảng vừa vặn đánh cơm sáng từ thực đường đã trở lại. Gặp mặt chào hỏi qua, Lý Sảng cười nói, tiểu miên hoa, ta lười đến sinh bếp lò, ngươi giúp ta đem bánh bao nhiệt một chút bái, liền tối hôm qua ngươi đưa ta kia mấy cái bánh bao. Đây là việc nhỏ a, chân chân đáp ứng, hảo a. Lý Sảng trở về đem bánh bao đưa cho chân chân, nhiệt thời điểm liền ở bên này ngồi một hồi. Nàng cũng không để chân chân cùng Thị Hoài Minh phân phòng ngủ sự, ngồi cùng chân chân tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Chờ bánh bao nhiệt, nàng liền bưng lên nhiệt bánh bao về nhà đi. Hà Thạc huấn luyện xong trở về, người một nhà ăn xong cơm sáng, đi học, đi làm đi làm. Lý Sảng đến lớp học đi trước tìm A Văn, còn cho nàng bột nở đồng thời, trả lại cho nàng hai cái bánh bao. Bánh bao bao ở giấy dai, còn nóng hổi đâu. A Văn nghi hoặc mà tiếp được bánh bao, làm gì a? Ta ăn qua cơm sáng. Lý Sảng cùng nàng nói, tiểu miên hoa làm, mang cho ngươi nếm thử, cảm tạ ngươi mượn bột nở. A Văn thích một tiếng, ta cũng không nên, ngươi lấy về đi chính mình ăn đi. Lý Sảng, ngươi nếm một ngụm, ăn rất ngon. A Văn khinh thường, liền nàng. Nàng có thể làm ra tới cái gì ăn ngon đồ vật. Lý Sảng, vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi nếm một chút chẳng phải sẽ biết. A Văn nhìn xem Lý Sảng lại nhìn xem bánh bao. Nàng do dự một hồi, mở ra bao lên giấy dai, đem bánh bao đưa đến bên miệng cắn một ngụm. Liên như vậy một ngụm đi xuống, nước canh mang thịt, cùng da mặt cùng nhau cuốn bọc quá đầu lưỡi. Ngay vài cái nuốt xuống đi, A Văn đôi mắt nháy mắt giống khai đèn tin chốt mở giống nhau. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Sảng, này, thật là nàng làm. Lý Sảng gật đầu, ăn ngon đi. A Văn liều mạng gật đầu, lại cắn một ngụm. Ngay thời điểm lại cảm thấy việc này phát triển không đúng, vì thế thu hồi biểu tình nghiêm túc nói, cũng liền như vậy. Lý Sảng, Lan, lười đến lại Lý nàng. Xoay người vội chính mình đi. A Văn đứng ở quay biên, một hồi liền đem hai cái bánh bao ăn sạch sẽ. Rõ ràng đã ăn qua cơm sáng, nhưng nàng cảm thấy nàng hiện tại còn có thể lại ăn xong hai cái. Chương 14. Sinh hoạt quá ra quy luật sau, Ly hoàn toàn thích ứng cũng liền không xa. Tân một vòng, chân chân mỗi ngày hàng ngày nội dung vẫn cứ là nấu cơm thêm học tập. Học mệt mỏi lên hoạt động thời điểm sẽ thuận tiện quét cái mà, hoặc là đi ra ngoài cùng đại bạch chơi thượng vài phút. Hai ngày sau, lão chú tức phụ lại đây. Xe dịp ở nghiêng đối diện nhà ở trước dừng lại thời điểm, chân chân vừa vặn làm xong cơm chưa ra tới phơi nắng. Nàng ngồi ở trên ghế nhìn đối diện, chỉ thấy trên xe xuống dưới một người tuổi trẻ người điều khiển mở ra mặt khác mấy cái cửa xe, sau đó liền thấy trên xe lại xuống dưới một cái phụ nhân cùng bốn cái tiểu nam hải. Bốn cái nam hải chung, lớn nhất nhìn 14-15 tuổi, nhỏ nhất nhìn 6-7 tuổi. Người điều khiển lại đem đặt ở trên xe bao vây cấp dọn xuống dưới, chừng mấy đại bao. Hắn trước dọn một cái bao vây vào nhà, phụ nhân chính mình dọn một cái, mấy cái hải tử lại dọn một cái. Chính nhìn thời điểm, Lý Sảng tan tầm đã trở lại. Lý Sảng trong tay nắm Hà Tử Nhiên, cùng chân chân chào hỏi nói, ngồi ở này nhìn cái gì đâu. Chân chân đứng lên, hướng đối diện ý bảo một chút, hình như là Lao Chu lão bà tới. Lý Sảng hướng nàng ý bảo phương hướng xem qua đi, quả nhiên nhìn đến một cái phụ nhân đang từ trong phòng ra tới. Kia phụ nhân mặt xám mày cho, gương mặt to eo thùng phi. Tướng mạo nhìn có điểm hung, cùng Lao Chu nhưng thật ra rất có phu thế tướng. Chân chân hỏi Lý Sảng, chúng ta muốn hay không qua đi chào hỏi một cái a? Lý Sảng thu hồi ánh mắt tới, ta không đi, muốn đi ngươi đi đi. Nói xong nàng liền hướng trong nhà đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại trở về, đối chân chân nói, đúng rồi, lúc ấy cùng tiệm may nói làm cho bọn họ quần áo làm nhanh lên, ngươi quần áo hẳn là không sai biệt lắm làm tốt, có thể đi lấy. Chân chân thiếu chút nữa đã quên này cha, vội theo tiếng nói, Nga. Ta bất thời giờ qua đi lấy. Lý Sảng hỏi nhiều một câu, có thể tìm được lộ đi. Chân chân nghĩ nghĩ, hẳn là có thể. Lý Sảng, tìm không thấy liền kêu Thị Hoài Minh giúp ngươi đi lấy. Nói xong nàng không lại đứng, kêu lên chạy tới cùng Đại Bạch chơi Hà Tử Nhiên về nhà đi. Chân chân cũng không xác định kia rốt cuộc có phải hay không láo Chu lao bà, tự nhiên không có tùy tiện qua đi chào hỏi. Nàng đứng ở tại chỗ do dự một hồi, xách thượng băng ghế cầm thư trở về trong phòng. Đến trong phòng đem phép nhân khẩu quyết lại bối thượng một lần, thị Hoài Minh đã trở lại. Hai người rửa tay đoan chén lấy chiếc đũa ngồi xuống ăn cơm. Chân chân hỏi thị Hoài Minh, đối diện cái kia, có phải hay không láo Chu lão bà lại đây a? Thị Hoài Minh nhấc lên ánh mắt xem nàng, ngươi thấy được. Chân chân gật gật đầu, vừa đến chỉ chốc lát. Thị Hoài Minh nghĩ nghĩ, hẳn là, ngươi nghĩ tới đi nhận thức một chút. Chân chân gật đầu, thường a. Nàng ở chỗ này nhận thức người thật sự là quá ít. Thị Hoài Minh, kia cơm nước xong ta mang ngươi qua đi lên tiếng kêu gọi. Chân chân, tốt. Ăn một lát cơm, nghĩ đến đi tiệm may lấy quần áo sự tình. Chân chân lại nói, Lý Sảng tẩu tử cùng ta nói, ta ở tiệm may đặt làm quần áo nên làm hảo, nàng làm ta đi tiệm may lấy. Thị Hoài Minh, ta bất thời giờ qua đi lấy đi. Không có gì muốn nói, chân chân túi đầu an tĩnh ăn cơm. Cơm nước xong nàng đi theo thị Hoài Minh đi láo Chu ra. Lão Chu ra đại môn không có đóng lại, nhưng thị Hoài Minh vẫn là ở ván cửa thượng chụp hai hạ. Chờ Lão Chu lại đây giữ cửa toàn kéo ra, thị Hoài Minh mở miệng nói, ta mang chân chân lại đây nhìn một cái. Lão Chu cười một chút nói, mau mau, tiến vào ngồi. Nhìn đến thị Hoài Minh trong tay xách đồ vật, lại nói, tới liền tới rồi, còn mang thứ gì a? Thị Hoài Minh vào nhà, đem trong tay đồ vật đưa cho Lão Chu. Chân chân đi theo thị Hoài Minh vào nhà, chỉ thấy trong phòng lộn xộn đôi rất nhiều đồ vật. Lão Chu lão bà từ ở nông thôn dọn rất nhiều đồ vật lại đây, cơ hồ đem có thể dọn đều chuyển đến, trừ bỏ quần áo giày vớ, còn có ăn cơm chén cùng chiếc đũa, khay đan kim chỉ, đồ ăn loại dưa mầm. Đồ vật quá phong phú, chân chân liền tùy tiện nhìn lướt qua. Lão Chu muốn cho chân chân cùng thị Hoài Minh ngồi xuống, nhưng kỳ thật căn bản không địa phương có thể hảo hảo ngồi. Đương nhiên chân chân cùng thị Hoài Minh cũng không tính toán nhiều ngốc, cũng liền đứng không ngồi xuống. Lão Chu ra tiếng đem hắn lao bà cùng bốn cái hải tử đều kêu ra tới. Đám người tới, Lão Chu cười cùng thị Hoài Minh cùng chân chân giới thiệu, đây là lao bà của ta Ngô Đại Phượng, đây là ta bốn cái hoa hoa, đều kêu nhũ danh, Chu Đại Hoa, Chu Nhị Hoa, Chu Tam Hoa, Chu Tứ Hoa, dễ nhớ. Lão Chu nói xong, chân chân bội nói, tẩu tử ngươi hảo, Đại Hoa Nhị Hoa Tam Hoa Tứ Hoa, các ngươi hảo. Đại Hoa Nhị Hoa Tam Hoa Tứ Hoa cùng kêu lên nói, thúc thúc hảo, thím hảo. Lão Chu cười một cái, lại cấp Ngô Đại Phượng giới thiệu, đây là ta hảo chiến hữu, thị Hoài Minh. Ngô Đại Phượng không rụt rè, không đợi Lão Chu giới thiệu xong, trực tiếp mở miệng, thanh âm lại cao lại vang, ai ra, ngươi lớn lên thật là tinh thần, cùng điện ảnh phóng những cái đó chiến đấu anh hùng giống nhau như lúc. Nói chính mình nhìn về phía chân chân, đây là ngươi muội muội đi. Lão Chu vô ngữ, nhẹ xách miệng bạch Ngô Đại Phượng liếc mắt một cái, nhưng Ngô Đại Phượng căn bản không xem hắn. Thị Hoài Minh đành phải ra tiếng giải thích, đây là lao bà của ta, Lâm Chân Chân. Lão bà ngươi. Ngô Đại Phượng đôi mắt trợn tròn, thật giả, một chút đều không giống. Này nhìn nơi nào là kết quá hôn đã nhiều năm phụ nhân a, này nhìn rõ ràng chính là cái đại cô nương. Chân Chân cười nói, tẩu tử, ta là hắn lao bà, ta kêu Lâm Chân Chân. Ngô Đại Phượng nhìn xem Chân Chân, lại nhìn xem Thị Hoài Minh, chợt cười rộ lên, bất quá đảo cũng xứng đôi, lớn lên đều tuấn. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh không có ở Lão Chu gia ngốc bao lâu, gần nhất là nhà hắn thật sự quá loạn, muốn tìm cái địa phương chạm đều có điểm khó khăn, thứ hai bọn họ còn có khác sự tình phải đi về vội, vì thế nhận thức một chút hàn huyên vài câu liền về nhà đi. Về đến nhà vào phòng ngồi xuống. Thị Hoài Minh quyết đoán lại trực tiếp mà tới một câu, hảo, hồi tâm đi. Chân Chân đã có điểm thói quen, điểm cái đầu hít sâu điều chỉnh một chút, tiến vào đến học tập trạng thái chung đi. Thị Hoài Minh dựa theo sách giáo khoa nội dung tiếp tục giáo Chân Chân dư lại chữ cái. Học giỏi ghép vần đánh hảo cơ sở, kế tiếp học chữ hắn nói, liền sẽ phương tiện rất nhiều. Không nhớ được tự dùng ghép vần đánh dấu một chút, thông qua sao chép nhất biến biến gia tăng trong đầu ấn tượng, là có thể nhớ kỹ. Này đó đều là học bằng cách nhớ đồ vật, không có gì học tập kỹ xảo đang nói. Bởi vì vào môn, hiện tại Thị Hoài Minh giáo khởi nội dung mới cũng mau. Giáo xong hôm nay nội dung mới, hắn đứng dậy nói, vẫn là lao quy củ. Đọc mấy lần lại sao chép mấy lần, sao đến sẽ viết chính tả là được. Ngươi ở chỗ này an tâm học tập, ta hiện tại đi tiệm may cho ngươi lấy quần áo. Tốt. Chân Chân nhìn hắn ra khỏi phòng, thu hồi lực chú ý đọc, dép hở cờ hờ e hát. Thị Hoài Minh lái xe đi tiệm may. Thu hồi quần áo về đến nhà, không sai biệt lắm mau đến đi học thời gian. Hắn đem quần áo cấp Chân Chân, cầm lấy cái ly uống miếng nước, liền ra cửa đi rồi. Chân Chân nghe Thị Hoài Minh mở cửa đi ra ngoài, tập trung khởi lực chú ý tiếp tục học tập. Nhưng bởi vì mới vừa làm tốt quần áo mới lấy về tới, cho nên nàng ý chí lực liền trở nên bạc nhược, học học liền không tự chủ được mà hướng lấy về tới trên quần áo xem qua đi, muốn nhìn một cái làm thành quần áo mới rốt cuộc là cái dạng gì. Luôn là phân tâm, luôn là thất thần. Chân chân do dự một hồi, buông bút chỉ lấy thượng nàng quần áo mới trở về chính mình phòng. Nàng vào phòng đóng cửa lại, cởi ra trên người quần áo, đem kia bộ tân xuân thu trang thay, đứng ở trước gương. Lý Sảng cho nàng chọn vải dệt cùng quần áo kiểu dáng đều rất đẹp, mặc ở trên người nàng lại thời thượng lại không đột ngột. Thí xong trường tụ quần dài này một bộ, nàng lại thay cái kia màu làm toái vải bông kéo cát. Nàng lần đầu tiên xem chính mình xuyên váy bộ dáng. Váy liền áo bóp vòng eo, đem nàng tinh tế eo toàn véo ra tới. Trước ngực phình phình, eo lại tế, nàng chính mình từ trong gương nhìn đều cảm thấy ngượng ngùng. Nếu ở nông thôn xuyên loại này quần áo nói, là phải bị người chỉ trỏ trỏ. Bất quá, này váy là thật sự thực phong cách Tây cũng rất đẹp. Chân chân thi đến tận hứng, đem váy thay thế sửa sang lại hảo, cùng kia bộ trưởng tụ quần dài cùng nhau phóng tới tủ quần áo. Thí xong quần áo trong lòng kiên định xuống dưới, nàng trở về Thị Hoài Minh phòng ngồi xuống, tiếp tục học tập. Học được trạng vạng nấu cơm, chờ Thị Hoài Minh trở về ăn cơm. Chính viết chính tả phép nhân khẩu quyết chờ thời điểm, trên cửa lớn chợt vang lên gõ cửa thanh âm. Chân chân tưởng Lý Sảng tới tìm nàng, qua đi mở cửa vừa muốn xuất khẩu kêu tẩu tử, nhìn đến bên ngoài đứng không phải Lý Sảng, mà là Lao Chu lão bà Ngô Đại Phượng, nàng theo bản năng sửng sốt một chút. Ngô Đại Phượng nhìn nàng hỏi, không quen biết ta lạc. Không phải. Chân chân vội vàng cười nói, ta còn tưởng rằng là cách vách tẩu tử đâu, không phản ứng lại đây. Ngô Đại Phượng nói, này trong thành chính là phiền thoái, xuyến cái môn còn phải gõ cửa, chúng ta ở nông thôn ngủ đều không đóng cửa. Chân chân cười một cái, vội thỉnh nàng vào nhà tới. Nô Đại Phượng không tiến vào, chỉ nói, ta vừa rồi đem trong nhà thu thập đến không sai biệt lắm, mới tranh thủ thời gian rảnh, đến xem ngươi, cho ngươi cầm điểm đậu nành tương, nhà của chúng ta chính mình tương, ăn rất ngon. Phần 30. Nói nàng bưng lên trong tay chén, đem đậu nành tương đưa đến chân chân trước mặt. Chân chân khách khí nói, tẩu tử, không cần khách khí như vậy. Nô Đại Phượng nói chuyện tốc hành, cái gì khách khí không khách khí, chúng ta ở nông thôn đều như vậy. Quê nhà gian ai không ăn chút nhà người khác đồ vật. Nghe nói ngươi cũng là từ nông thôn đến, các ngươi nơi đó không như vậy. Sắc thật cũng là cái dạng này. Chân chân này liền không lại khách khí, tiếp được chén chuẩn bị trở về đảo tiến chính mình ra trong chén. Nhưng còn không có xoay người, chợt nhìn đến Lý Sảng đã trở lại. Lý Sảng đi ngang qua, cùng chân chân cho nhau đánh một tiếng tiếp đón. Chân chân cho nàng giới thiệu, Lý Sảng tẩu tử, đây là Ngô Đại Phượng Ngô tẩu tử, giữa trưa vừa tới. Lý Sảng nghe xong, hướng Nô Đại Phượng cười một chút, Nô tẩu tử ngươi hảo. Nô Đại Phượng đánh giá một chút Lý Sảng, ngươi cũng là chúng ta lão Chu chiến hữu người nhà. Lý Sảng cười cười, đúng vậy, nhà ta kia khẩu tử kêu Hà Thạc, cùng Lao Chu cũng là thực tốt huynh đệ. Nô Đại Phượng không xa lạ, trực tiếp lại hỏi, nhà ta tương tương đậu nành, ngươi muốn hay không? Nếu muốn ta cho ngươi lấy điểm. Lý Sảng xem một cái chân chân trong tay tương đậu nành, cười nói, không cần, quá phiền thoái, cảm ơn a. Nói xong không hề ở lâu. Cùng chân chân nói, các ngươi vội đi, ta về trước ra. Nô Đại Phượng nhìn Lý Sảng về nhà, một lát quay lại đầu. Chân chân nói cho nàng, Lý Sảng tẩu tử là người thành phố, nàng trượng phu cũng là người thành phố, đều là Hy Thành bản địa. Nô Đại Phượng nghe xong trực tiếp mắt lẽ hừ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người. Chân chân cười, bọn họ người đều khá tốt. Nói xong lời nói chân chân không lại đứng, xoay người về phòng ngã xuống tương đậu nành, ra tới cầm chén còn cấp Nô Đại Phượng. Nô Đại Phượng tiếp chén lại thân thiện mà nói một câu, ta xem ngươi ánh mắt đầu tiên liền hợp ý, hai ta có thể trô đến tới, không có việc gì ta tới tìm ngươi chơi à. Chân chân gật đầu, ân, tốt, tẩu tử. Nô Đại Phượng cầm không chén đi rồi, chân chân đóng cửa lại trở về. Ở cái bàn trước ngồi xuống không biết mấy chữ, Thị Hoài Minh mở cửa đã trở lại. Vương bút đến bên ngoài ăn cơm. Chân chân méo chiếc đua đối Thị Hoài Minh nói, cái này tương đậu nành là Đại Phượng tẩu tử đưa tới. Thị Hoài Minh nghe nàng nói, rồi chiếc đũa kẹp tương đậu nành ăn. Cách vách trên bàn cơm, Hà Thạc uống khẩu cháo cùng Lý Sảng nói, Hoài Minh cùng Tiểu Miên Hoa giữa chưa đi Lão Chu ra nhìn nhìn, Tiểu Miên Hoa cùng Lão Chu hắn lao bà đều nhận thức, nếu không đợi lát nữa chúng ta cũng lấy điểm đồ vật qua đi nhìn xem. Lý Sảng mí mắt đều không sốc, nói thẳng, ta không nghĩ đi. Hà Thạc, làm sao vậy đây là? Lý Sảng, không nghĩ đi chính là không nghĩ đi, nhận thức nhiều người như vậy làm cái gì, nhàn đến không có việc gì làm sao. Nếu không phải nàng từng có tưởng cấp A Văn cùng Thị Hoài Minh giật dây tâm tư, nàng đối Thị Hoài Minh lão bà cũng là không có gì hứng thú. Hà Thạc, kia lão Chu là ta chiến hữu ta huynh đệ. Lý Sảng, là ngươi lại không phải ta, ta cũng mặc kệ, lão Chu lão bà cái kia tướng mạo, ta nhìn không thích. Hà Thạc, ngươi xem Tiểu Miên Hoa ánh mắt đầu tiên không cũng nói chẳng ra gì, này không chỗ đến khá tốt. Lý Sảng, ta nói Tiểu Miên Hoa chẳng ra gì, là nói nàng xứng Thị Hoài Minh chẳng ra gì, cùng Thị Hoài Minh đứng chung một chỗ không đáp, không giống như là Thị Hoài Minh lão bà, càng như là hắn muội muội, giống tiểu hài nhi, ta nhưng chưa nói quá nhìn không thích. Hơn nữa, ta cùng tiểu Miên Hoa ở chung đến hảo, cũng là ta nguyện ý cùng nàng ở chung đến hảo, không phải ta cùng nàng có bao nhiêu trô đến tới. Hà Thạc, vậy ngươi là không muốn cùng lão Chu lão bà ở chung? Lý Sảng, đúng vậy, không muốn, không nghĩ chỗ, lãng phí thời gian. Hà Thạc, thân ái lão bà, mỹ lệ lão bà, ngươi liền cho ta một chút mặt mũi, đơn giản nhận thức một chút được không? Lý Sảng, ăn xong cơm chiều, Lý Sảng mang theo Hà Tử Nhiên cùng Hà Thạc hướng lão Chu ra đi một chuyến. Hà Thạc đứng ở ngoài cửa gõ cửa, Nô Đại Phượng ở bên trong gân cổ lên kêu, ai nha? Môn không quan, chính mình tiến vào là được. Hà Thạc quay đầu lại xem một cái Lý Sảng, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Lao Chu nhưng thật ra hướng cạnh cửa nghênh lại đây, nhìn đến ra sao Thạc toàn ra, vội cười tiếp đón, mau, tiến vào ngồi. Lao Chu ra nhân khẩu nhiều, cái bàn biên ghế không ít, nhưng Lý Sảng cười khách khí cự tuyệt, không ngồi. Nàng không ngồi xuống, kia Hà Thạc tự nhiên cũng liền không ngồi xuống. Liền đứng cùng Lao Chu cùng với Ngô Đại Phượng trò chuyện vài câu. Tiểu hài tử chi gian có lực hấp dẫn, Hà Tử Nhiên một người đứng ở Lao Chu ra bốn cái hoa hoa trước mặt. Lao Chu ra bốn cái hoa hoa tối đen, Hà Tử Nhiên trắng non như là cục bột. Thứ hoa hỏi Hà Tử Nhiên, ngươi vài tuổi? Hà Tử Nhiên nói, ta 5 tuổi. Thứ hoa, ta so ngươi lớn hơn 2 tuổi, ta 7 tuổi. Nói thượng thủ tới niết Hà Tử Nhiên mặt, ngươi lớn lên cũng thật bạch. Lý Sảng thấy được, vội kêu Hà Tử Nhiên, mau tới đây. Nhìn Hà Tử Nhiên chạy tới, Nô Đại Phượng ra tiếng nói, đều là hài tử, làm cho bọn họ chơi bái. Lý Sảng cười nói, nam hài tử đều quá già, này còn không thân, sợ chơi chơi đánh lên tới. Nô Đại Phượng, ai ra huy, khi dễ không được nhà ngươi hoa hoa. Lý Sảng cười cười, không nói nữa. Vốn dĩ chính là tới cửa xem một cái, Hà Thạc cũng không có nhiều ngốc. Đứng hàn huyên xong rồi, hắn liền mang theo Lý Sảng cùng Hà Tử Nhiên về nhà đi. Về đến nhà vào nhà đóng cửa lại, Hà Thạc nói, Lão Chu này lão bà, không câu nệ tiểu tiết. Lý Sảng hừ cười một tiếng, lười đến cùng hắn nhiều lời, mang Hà Tử Nhiên đi toilet rửa mặt đi. Cách vách, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cùng ngày xưa giống nhau. Buổi tối học xong tập, Chân Chân đi rửa mặt, hồi chính mình phòng ngủ. Ngày kế lên, ăn xong cơm sáng chờ Thị Hoài Minh đi rồi, nàng vẫn là ngồi xuống tiếp tục học tập. Nhiên hôm nay mới vừa học không nhiều một hồi, trên cửa lớn bông vang lên tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa tương đối trọng, cùng tiếng đập cửa cùng truyền đến. Còn có Ngô Đại Phượng thanh âm, Chân Chân, ta là ngươi Đại Phượng tẩu tử. Nghe được thanh âm, Chân Chân vội đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa nhìn đến Ngô Đại Phượng, Chân Chân ra tiếng hỏi nàng, tẩu tử, ngươi có chuyện gì a? Ngô Đại Phượng không xa lạ, trực tiếp liền hướng trong phòng tới, chính là không có việc gì, cho nên lại đây xuyến xuyến môn, tìm ngươi nói một chút lời nói. Này trong viện cũng không thấy có những người khác, liền này một hồi ta liền cảm thấy buồn đến không được. Nhìn Ngô Đại Phượng vào nhà, Chân Chân đóng cửa lại. Nô Đại Phượng trong tay xách một cái giỏ tre bên trong phóng một đống rau hẹ. Chân Chân cho nàng cầm cái tiểu băng ghế, cùng nàng nói, bọn họ đều có công tác, hiện tại không phải nghỉ ngơi ngày, đều đi làm đi. Nô Đại Phượng tiếp tiểu băng ghế ngồi xuống, trực tiếp cầm lấy rau hẹ bắt đầu lý, ta nói như thế nào đều không thấy người đâu, này trong thành thật là một chút cũng không tốt, muốn cái gì không có gì, còn không bằng ở nông thôn quá thoải mái. Liên này đó đồ ăn, vẫn là ta chính mình mang đến đâu. Chân Chân cũng cầm tiểu băng ghế ngồi xuống, có thể đến bên ngoài thực phẩm phụ cửa hàng đi mua. Nô Đại Phượng nghe không được cái này, ăn cái đồ ăn đều phải mua, nói ra đi thật là làm nhân gia cười đến rụng răng. Chân Chân khom lưng cầm lấy một phen rau hẹ, giúp đỡ cùng nhau lý. Nô Đại Phượng hỏi Chân Chân, ngươi là khi nào lại đây nha? Chân Chân nói, ta là tuần trước tới, ở chỗ này ngây người mau 10 ngày. Nô Đại Phượng đem lý tốt rau hẹ phóng một bên, ngươi còn có thể thích ứng. Chân Chân. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm thực không thích ứng, nhưng hiện tại khá hơn nhiều. Nô Đại Phượng, ta xem ngươi cũng không có hài tử, mỗi ngày tại đây chuyện gì đều không có, ngươi buồn không buồn. Chân Chân cười cười, là có điểm buồn, không có ở nông thôn náo nhiệt, đi nào đều là nhận thức người. Đúng không? Nô Đại Phượng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ta cũng là như vậy cảm giác. Nói nghĩ đến cái gì, đông hạ giọng, ngươi có phải hay không cùng cái kia Lý Sảng, ở chung đến còn rất không tồi. Chân Chân gật đầu. Đúng vậy, nàng giúp ta rất nhiều vội, dạy ta rất nhiều đồ vật, nàng người khá tốt. Nô Đại Phượng rũ mi lý trong tay giao hẹ, ngươi đừng bị người lừa, còn giúp nhân số tiền đâu. Liên nàng dáng vẻ kia, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, mặt ngoài đối chúng ta khách khách khí khí cười tủm tỉm, kia đều là bởi vì chúng ta nam nhân, sau lưng còn không biết như thế nào bố trí chúng ta đâu. Nàng căn bản là khinh thường chúng ta, ngươi nhìn không ra tới a. Chân chân nhìn Ngô Đại Phượng, Đại Phượng tẩu tử, Lý Sảng tẩu tử không phải là người như vậy. Ngô Đại Phượng cười, cũng chính là ngươi ngốc, nhân gia nói cái gì ngươi đều tin, ngươi đến nhiều lưu điểm tâm nhãn. Chân chân giải thích nói, ta không phải xem nàng nói gì đó, ta là xem nàng làm gì đó. Ngô Đại Phượng vẫn là cười, ngươi sớm muộn gì sẽ biết. Xem chân chân che chở Lý Sảng, Ngô Đại Phượng liền không lại liêu Lý Sảng. Nàng cùng chân chân cùng nhau lý giao hẹ, liêu chính mình từng người quê nhà sự tình, đều là chút chuyện nhà. Dù sao ở nông thôn đều là những cái đó sự tình, hai người phân biệt không nhiều lắm sinh hoạt trải qua, luôn là có thể nói đến cùng đi. Giao hẹ lý xong rồi, Ngô Đại Phượng chính mình lấy cái chổi đem lý xuống dưới lá cây quét sạch sẽ. Nàng đem lý tốt giao hẹ thả lại trong rổ, trào ra một đống cấp chân chân, này một phen để lại cho ngươi ăn, có thể làm điểm bánh rán nhân hẹ, lúc này giao hẹ nộn thật sự, đúng là ăn ngon nhất thời điểm. Chân chân khách khí vài câu đẩy không xong, cũng liền lưu lại. Vốn dĩ chân chân tính toán giúp Ngô Đại Phượng lý xong giao hẹ, về phòng tiếp tục học tập. Phần 31. Nhưng Ngô Đại Phượng lý xong giao hẹ cũng không có đi, vẫn là ở băng ghế ngồi xuống dưới, lôi kéo chân chân nói xấu. Ngô Đại Phượng không đi, chân chân cũng ngượng ngùng đứng dậy đuổi người, rốt cuộc Ngô Đại Phượng lần đầu tiên tới, nàng không thể như vậy không cho người mặt mũi. Ở nông thôn thời điểm chính là như vậy, ở không có gì sự thời điểm, phụ nhân nhóm đều sẽ như vậy tụ ở bên nhau. Lý đồ ăn, câu áo lông đóng đế giày, nói điểm chuyện nhà tống cổ thời gian. Nhìn chằm chằm thái dương độ cao, không sai biệt lắm thời điểm liền tan từng người về nhà nấu cơm đi. Ở bên nhau nói đông nói tây xả chuyện tào lao, thời gian quá đến cũng thực mau. Mắt nhìn bên ngoài thái dương khởi cao, Nô Đại Phượng chụp một chút đùi đứng dậy, đến trở về nấu cơm. Nàng mang theo rất nhiều đồ vật tới, ở nhà làm ăn, so đi thực đường múc cơm ăn muốn tiết kiệm tiền. Chân chân tiễn đi Ngô Đại Phượng, về phòng xem một cái đồng hồ báo thức. Hiện tại Thị Hoài Minh cũng giáo hội nàng xem đồng hồ, nàng biết Thị Hoài Minh đại khái vài giờ tả hưu sẽ trở về. Nấu cơm là hoàn toàn tới kịp, nhưng là nàng hôm nay căn bản không có củng cố tối hôm qua tân học nội dung. Vì thế chân chân không có lại phí thời gian nấu cơm. Nàng trở lại phòng ngồi xuống, nắm chặt sao chép đọc thầm ngày hôm qua học chữ cái. Đảo không phải có quy định tác nghiệp muốn sao chép bao nhiêu lần, chỉ cần nàng có thể nhớ kỹ là được. Sao đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, nàng từ trong ngăn kéo lấy phiếu gạo. Trực tiếp đi thực đường múc cơm trở về. Múc cơm thời điểm ở thực đường gặp được Lý Sảng, Lý Sảng còn ngoài ý muốn một chút, ngươi như thế nào không chính mình nấu cơm. Chân chân cười nói, hôm nay có điểm bận quá. Lý Sảng cũng cười, vội học tập A. Chân chân gật đầu, đúng vậy. Lý Sảng vẫn là cười, nhà ngươi Thị Hoài Minh thật đúng là cái hiếm lạ người, bất quá hắn chịu giáo ngươi biết chữ là chuyện tốt, có chút nam nhân đó chính là lấy lao bà đương cái nối roi tông đường công cụ, đương cái bảo mẫu. Mới sẽ không lo lắng quản những việc này đâu. Hắn này cũng coi như là vì ngươi hảo, không biết chữ làm cái gì đều phiền thoái, đặc biệt là tại đây trong thành, nam nữ vê đút cờ đều phân không rõ. Người thành phố tưởng cùng các nàng chính là không giống nhau. Chân chân tiêu hóa một hồi, lại gật đầu, tẩu tử ngươi nói rất đúng. Hai người nói chuyện về đến nhà, từng người về nhà đi. Chân chân vào nhà sau ở trên bàn cơm buông đồ ăn, vội vàng lại về phòng tiếp tục sao chép chữ cái. Nhưng trong miệng nhắc mãi còn không có sao mãn hai hàng, Thị Hoài Minh tan học đã trở lại. Chân chân vững vàng hô hấp buông bút chì, đứng dậy đi ra ngoài chào hỏi, Tam ca ca, ngươi đã về rồi. Thị Hoài Minh ứng một tiếng đi rửa tay, cùng chân chân cùng nhau đến bên cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm. Nhìn đến trên bàn bãi chính là thực đường đồ ăn, hắn hơi hơi ngoài ý muốn một chút, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Chân chân chính mình ở nhà nấu cơm, còn đi ăn canteen múc cơm, hắn đều không sao cả, cũng không bắt bẻ chuyện này. Hắn cùng chân chân nói, Lão Chu nói chủ nhật mời chúng ta qua đi ăn cơm. Chân chân theo tiếng, Nga, Hảo A. Chủ nhật ăn cơm thời điểm, Lão Chu ở trên bàn tiệc có buông tha cái này lời nói. Nhìn ra tới chân chân có chút tâm thần không yên bộ dáng, Thị Hoài Minh thử thăm dò hỏi câu, ngươi hôm nay làm sao vậy? Chân chân tự nhiên tưởng giấu ở không nói, vì thế lắc đầu, không như thế nào A, khá tốt. Xem nàng như vậy, Thị Hoài Minh cũng liền không lại đuổi theo hỏi. Nhưng cơm nước xong ngồi xuống kiểm tra nàng học tập tình huống thời điểm, hắn phát hiện vấn đề. Chân chân méo bút chỉ không thể nào hạ bút, hắn nhìn xem ở, lại nhìn xem chân chân, lại lần nữa đọc, viết A, E. Chân chân nắm bút không hướng rơi xuống, khuôn mặt cùng môi tuyến đều banh vô cùng. Thị Hoài Minh nhìn chằm chằm nàng sườn mặt xem một hồi, hỏi nàng, nói đi, ngươi hôm nay buổi sáng đều làm gì? Giấu không được. Chân chân túi đầu nhỏ giọng nói, Đại Phượng tẩu tử tới tìm ta nói chuyện. Ta giúp nàng lý giao hẹ. Đây là tìm được trí thú hợp nhau người, có người cùng nhau tống cổ thời gian. Thị Hoài Minh nhìn chân chân nhẹ nhàng hút khẩu khí, một lát lạnh giọng nói, đây là lần đầu tiên, lúc này đây chỉ cho ngươi cái miệng cảnh cáo, nếu lại có tiếp theo nói, sẽ không giống lần này nhẹ nhàng như vậy, sẽ có trừng phạt. Ta cũng liền ở trường quân đội trong khoảng thời gian này sẽ thanh nhàn một ít, chờ tốt nghiệp phân đơn vị, liền không có thời gian như vậy của ngươi. Chân chân vẫn là cúi đầu, nga. Tuy rằng chân chân không có nắm giữ tối hôm qua học nội dung, nhưng Thị Hoài Minh vẫn là dạy tân. Dù sao không phải cái gì yêu cầu phí nao đồ vật, chỉ cần phí thời gian nhớ kỹ phát âm hơn nữa sẽ viết chính tả liền có thể. Giáo xong nội dung mới hắn đi đi học, chân chân vẫn giữ ở trong nhà học tập. Học được buổi chiều không sai biệt lắm 3 giờ thời điểm, trên cửa lại vang lên thật mạnh tiếng đập cửa, cách cửa đồng thời truyền đến Ngô Đại Phượng thanh âm, chân chân, ta là ngươi Đại Phượng tẩu tử. Nghe được Ngô Đại Phượng thanh âm, chân chân giữa mày nhảy dựng. Nàng nghĩ nếu không làm bộ không ở nhà, không đi mở cửa hảo. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu như bị Ngô Đại Phượng đã biết, kia chẳng phải là càng đắc tội với người. Do dự một hồi, chân chân vẫn là đứng dậy đi mở cửa. Nay sẽ Ngô Đại Phượng trong tay cầm kim chỉ cùng nạp một nửa đế giày, nàng nhìn chân chân cười nói, ngươi buồn ở nhà làm gì đâu nha. Ra tới phơi phơi nắng bái. Bên ngoài thái dương là khá tốt. Nhưng chân chân xin lỗi mà cùng Ngô Đại Phượng nói, ngượng ngùng a tẩu tử, nhà ta có việc, vô pháp đi ra ngoài phơi nắng. Ngô Đại Phượng rất là tò mò, ngươi có chuyện gì a? Nơi này không có thổ địa muốn chăm sóc, không có gà vịt heo muốn dưỡng, có thể có chuyện gì? Chân chân nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật. Nhà ta tam ca ca dạy ta biết chữ, ta phải nắm chặt thời gian học tập. Nô Đại Phượng trên mặt kết ra nghi hoặc, nhà ngươi nam nhân. Chân chân gật đầu, ân. Này thật đúng là hiếm lạ hắc. Nô Đại Phượng đôi mắt thoáng trợ to, không biết chữ sao a? Hắn ghét bỏ ngươi a? Chân chân còn không có trả lời, nàng lập tức liền ngữ khí trào dâng lại tiếp thượng, là không biết chữ không thể giặt quần áo nấu cơm, vẫn là không biết chữ không thể sinh hải tử mang hải tử a? Không biết chữ sao nha? Cũ xã hội các gia đều như vậy nghèo, trừ bỏ địa chủ ông chủ gia, ở nông thôn có mấy người phụ nhân biết chữ a? Biết chữ nam nhân cũng không mấy cái. Nhà ta láo chu, tham gia quân ngũ trước kia cũng không biết chữ, hiện tại không phải làm theo đường cán bộ. Không biết chữ sao, hắn dựa vào cái gì ghét bỏ ngươi không biết chữ a? Cưới vợ sinh hoạt, sẽ giặt quần áo nấu cơm sẽ sinh hài tử sẽ làm việc, này còn chưa đủ a? Nhà ngươi này nam nhân, thật đúng là không biết đủ. Chân chân nhìn Ngô Đại Phượng mặc thanh chớp chớp mắt. Nô Đại Phượng không lấy chính mình đưa người ngoài, tiếp tục nói, ngươi ngàn vạn đừng sợ hắn, ngươi phải biết rằng, ngươi là hắn cưới hỏi đàng hoàng lão bà, không phải tùy tùy tiện tiện theo hắn. Giống ngươi như vậy thành thật, kia không phải bị hắn đắn đo đến gắt gao. Hắn làm ngươi hướng đông ngươi cũng chỉ dám hướng đông, cuộc sống này quá đến không nghẹn khuất ta. Muốn làm sao liền làm gì bái. Chân chân lại chớp một hồi đôi mắt. Sau đó nàng nói, tẩu tử, ta còn là chủ nhật lại tìm ngươi chơi đi. Nô Đại Phượng kêu một cái nhọc lòng. Tiểu chân chân, ngươi như vậy sinh hoạt sẽ bị người khi dễ chết, ngươi đến chi lăng lên. Chân chân cùng nàng giải thích, tẩu tử, tam ca ca không có khi dễ ta, hắn đây là vì ta hảo. Nô Đại Phượng còn tưởng lại nói. Chân chân lúc này cười trước ra tiếng, tẩu tử, ta chủ nhật nhất định qua đi tìm người chơi. Nô Đại Phượng cũng không phải hoàn toàn không biết điều. Xem chân chân như vậy, nàng cũng liền dừng trong bụng nói, chỉ lại nói, hành, vậy ngươi học tập đi thôi, chủ nhật lao chu nói thỉnh các ngươi hai vợ chồng. Còn có gì đoàn trưởng một nhà ba người tử, về đến nhà tới ăn cơm, ngươi sớm một chút lại đây chơi. Chân chân cười hướng nàng gật đầu, được rồi, tẩu tử. Nô Đại Phượng cầm nàng kia nạp một nửa đế giày đi rồi. Chân chân đóng cửa lại trở về, ở cái bàn trước ngồi xuống, thật dài hô khẩu khí. Nàng không thể lại bị quấy nhiễu cùng dụ hoặc, nàng đến trầm hạ tâm tới, tranh thủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mới là. Tìm không thấy người khác nói chuyện, Nô Đại Phượng liền chính mình ở nhà đóng đế giày. Lao chu đi học đi. Bốn cái hoa hoa cũng đi học đi, trong nhà liền nàng một người, quặng cu é đến muốn chết. Không ai nói chuyện, nàng liền chính mình hát tuồng cho chính mình nghe. Buổi tối Lao Chu cùng bốn cái hoa đều đã trở lại, trong nhà lại náo nhiệt lên. Ăn cơm thời điểm, Nô Đại Phượng cùng Lao Chu nói, người cái kia họ Hầu chiến hữu, liền chân chân nàng nam nhân, thật đúng là cái kỳ quái người. Cưới Lao bà không nghĩ sinh hài tử dưỡng hài tử, ngươi đoán thế nào, ở nhà giáo chân chân biết chữ đâu, còn không cho chân chân làm khác, nào có như vậy. Làm huynh đệ, Lao Chu cũng là hiểu biết Thị Hoài Minh. Hắn người này đam mê đọc sách, rất có văn hóa, đối với Lao bà văn hóa trình độ có yêu cầu cũng đúng là bình thường. Hắn nói Ngô Đại Phượng, ngươi thiếu quản nhà người khác nhàn sự, nơi này không phải trong thôn, ngươi sửa ngươi kia mặc kệ nhà ai sự đều phải đi lên trộn lẫn thượng một chân tật xấu, ngươi nếu là nháo đến nhân gia phu thê đánh nhau, ta nhưng không tha cho ngươi. Nơi này xác thật không phải ở trong thôn. Ngô Đại Phượng không cùng Lao Chu ngoan cố, ứng tiếng nói, đã biết. Có Lao Chu dặn dò, Nô Đại Phượng kế tiếp mấy ngày không lại đến tìm chân chân. Nàng ở trong nhà không có việc gì, đem nhà ở ngoại kia một tiểu khối địa cấp sửa sang lại, giải lên đồ ăn đủ loại thượng đồ ăn. Đồ ăn loại thực toàn, loại củ cải rau hẹ cải thìa, còn loại cà tím ớt cay dưa leo cùng cà chua chờ. Đây cũng là Chân Chân muốn làm sự tình. Chân Chân ở trong nhà xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến thời điểm, còn hâm mộ một hồi lâu. Bất quá Thị Hoài Minh không cho nàng ở này đó sự thượng lãng phí thời gian, nàng cũng chỉ có thể hâm mộ hâm mộ. Rốt cuộc lại đến chủ nhật. Chủ nhật Chân Chân không cần học tập, ăn xong cơm sáng nàng liền chạy tới Ngô Đại Phượng trong nhà. Nàng giúp Ngô Đại Phượng cùng nhau chăm sóc thổ địa, hướng trong đất rót tới nước. Mau đến giữa trưa thời điểm, Chân Chân lại chạy về ra tới nấu cơm. Phần 32. Thị Hoài Minh ở trong phòng bếp giúp nàng cùng nhau, hỏi nàng, buổi chiều muốn hay không đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Nghe vậy, Chân Chân quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh đi nơi nào đi dạo a. Thị Hoài Minh, tùy tiện, ta đối Hy Thành cũng không phải đặc biệt thủ, liền tùy tiện đi một chút tùy tiện nhìn xem đi. Chân Chân cảm thấy còn khá tốt, theo tiếng, hảo a. Nói như vậy hảo, cơm nước xong Chân Chân liền không lại đi Ngô Đại Phượng ra xem náo nhiệt. Nàng cùng Ngô Đại Phượng chào hỏi. Ngồi trên Thị Hoài Minh xe đạp đi theo Thị Hoài Minh ra cửa. Nô Đại Phượng kêu nàng, sớm một chút trở về, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm. Chân Chân hướng nàng vẫy vẫy tay, được rồi. Chương 15. Chân Chân hôm nay xuyên quần áo mới. Sóng điểm lá sen biên áo trên, hơi hơi véo ra vòng eo, tới mát lại phong cách Tây. Hai căn bím tóc cuốn xếp thành một chưởng lớn lên ở nhị sau, vẫn là cột lấy đại hồ điệp giống nhau dây của tóc. Hai chỉ đại hồ điệp kéo ở lỗ thai mặt sau. Sấn đến mặt trứng chỉ có lớn bằng bàn tay, tinh xảo lại minh diễm. Chân Chân ngồi ở xe đạp sau giá thượng, nghiêm túc mà nhìn ven đường hết thể cảnh tượng. Nhìn đến cửa hàng chiêu bài thượng có đơn giản tự, nàng sẽ hỏi Thị Hoài Minh, Tam ca ca, cái kia là cái gì tự, cái kia màu đỏ chiêu bài, mặt trên cái thứ ba tự. Thị Hoài Minh dựa theo nàng nói xem qua đi, nói cho nàng, cái kia kêu ngày, vật dụng hàng ngày ngày. Chân Chân nhớ kỹ, đi một hồi lại hỏi tiếp theo cái kia đâu. Thị Hoài Minh. Cái kia là tâm, tình yêu tâm. Xe đạp ở trên đường phố đi qua. Thị Hoài Minh mang theo Chân Chân đem Hy Thành mấy cái phồn hoa náo nhiệt địa phương đều đi dạo một chút. Ra tới chơi không khác, trừ bỏ ăn cũng chính là đi một chút nhìn xem phong cảnh thể vị một chút phong thổ. Thị Hoài Minh mang theo Chân Chân đem Hy Thành đặc sắc ăn vặt đều ăn một chút, mỗi dạng đều ăn đến không nhiều lắm, nếm cái khẩu vị. Trừ bỏ nhấm nháp Hy Thành các loại ăn vặt, thỏa mãn một chút miệng cùng bụng, hắn còn cấp Chân Chân mua một con màu đỏ hổ đông. Hổ đông là kiểu cái đuôi áp trước chân phủ phục tư thái, làm Chân Chân nghĩ tới đại bạch, rất là đáng yêu. Vốn dĩ Chân Chân không nghĩ muốn, rốt cuộc thứ này không có gì dùng, chỉ có thể nhìn, tiêu tiền mua không đăng giá. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, đây là Thị Hoài Minh mua cho nàng, đối với nàng tới nói đó chính là lễ vật, nàng lấy về đi đặt ở trong phòng, buổi tối đặt ở gối đầu bên cạnh hoặc là trực tiếp phóng trong ổ chăn, sẽ là kiện vui vẻ sự tình, nàng liền phải xuống dưới hiểu rõ. Mua xong hổ đông thái dương rơi tây, Thị Hoài Minh cưới lên xe mang theo Chân Chân về nhà. Chân Chân ngồi ở xe trên ghế sau, một tay ôm hổ đồng, một tay bắt lấy Thị Hoài Minh eo quần áo. Nàng hôm nay thực vui vẻ, ăn vui vẻ chơi đến vui vẻ, so tuần trước thiên đi tà loàn chợ lớn còn muốn vui vẻ rất nhiều lần. Vui vẻ nhất, chính là thu được trong lòng ngực này chỉ đáng yêu hổ đồng. Như vậy đi rồi không nhiều một hồi. Thị Hoài Minh chợt quay đầu lại hỏi Chân Chân, có nghĩ học lái xe? Học lái xe? Nàng sao? Chân Chân hơi hơi ngẩn người. Thị Hoài Minh nắm phanh lại dừng xe, đơn chân rơi xuống đất chi ổn xe đạp, quay đầu lại nhìn Chân Chân, lại hỏi một lần, có nghĩ học, muốn học nói hiện tại ta có thể giáo ngươi. Chân Chân trong lòng không đế, ta có thể chứ. Nàng tội liên đối đều mới ngồi quá hai lần xe đạp, này liền có thể cưỡi sao. Thị Hoài Minh nói, đương nhiên có thể, lái xe rất đơn giản, luyện một luyện liền biết. Nếu Thị Hoài Minh nói như vậy, tuy rằng trong lòng còn rất không đế, nhưng Chân Chân vẫn là gật đầu. Ta đây thử xem. Nói như vậy hảo, hai người liền đều hạ xe đạp. Thị Hoài Minh từ Chân Chân trong tay tiếp nhận hổ đông, duỗi tay đỡ lấy xe đạp. Chân Chân đứng ở xe đạp bên cạnh, đôi tay nắm lấy tay lái, trong lòng khẩn trương đến giống ở gõ trống to. Thị Hoài Minh cùng nàng nói, đi lên kỵ là được, có ta đỡ, sẽ không đảo. Nghe Thị Hoài Minh nói như vậy, Chân Chân nhẹ nhàng hút khẩu khí, lấy hết can đảm trước giẫm lên bàn đạp lên xe. Xe có Thị Hoài Minh đỡ, thực vững chắc mà đứng. Chân Chân ngồi ở xe toàn thượng, tay cầm tay lái, túi đầu tìm được bàn đạp đem hai chân phóng hảo. Dẫm ổn ngẩng đầu nhìn về phía trước, dẫm hạ bàn đạp phía trước, nàng trước thật mạnh hô khẩu điều chỉnh tim đập. Chuẩn bị tốt, nàng một chân dẫm hạ bàn đạp. Thị Hoài Minh giúp nàng đỡ xe ghế sau, cùng nàng nói, không cần tưởng quá nhiều, lớn mật đi phía trước kỵ là được. Biết có Thị Hoài Minh đỡ xe sẽ không đảo, chân chân liền nổi lên lá gan dẫm đến nhanh một ít chút. Này niên đại xe đạp thiếu, trên đường tới tới lui lui tổng cộng cũng nhìn không tới mấy chiếc. Đại lộ tất cả đều là chân chân, kỵ lên cũng không áp lực. Chân chân ngay từ đầu kỵ thời điểm thập phần khẩn trương, xe long đầu vẫn luôn tả hưu đánh hoảng. Nhưng ở cưỡi 4-5 phút sau, nàng giống như chậm rãi tìm được rồi xúc cảm, xe long đầu liền không như vậy lung lay. Ở thị Hoài Minh cổ vũ hạ, nàng lại chậm rãi nhanh hơn tốc độ. Xe ở đường cái thượng vững chắc mà chạy lên. Chân chân trong lòng khẩn trương chậm rãi bị gió thổi tán, ngược lại một chút mà phát ra ra mới mẻ, hưng phấn cùng vui sướng. Đây là một loại mở ra tân thế giới, tiếp xúc tân sự vật, đạt được kỹ năng mới hưng phấn. Vô pháp chân chính miêu tả, chỉ có bạo liệt vui vẻ. Thị Hoài Minh nói được thì làm được, vẫn luôn ở xe đạp mặt sau đỡ nàng. Hắn cùng nàng nói sẽ không buông ra, làm nàng yên tâm kỵ, nhưng kỳ thật ở nàng tìm được cảm giác, kỵ đến vững chắc về sau, hắn là buông ra tay. Nếu xe muốn đảo, hắn liền lập tức đỡ lấy, không ngã liền liền chờ một chút. Chân chân không biết hắn trung gian có buông tay, kỵ thật sự vui vẻ cũng thực yên tâm. Thị Hoài Minh cảm thấy nàng hẳn là tìm được cái loại này cân bằng cảm giác, vì thế đối nàng nói, ta hiện tại chuẩn bị muốn buông tay, nhưng là ta còn là sẽ đi theo ngươi, ngươi không cần sợ hãi, chính mình kỵ một chút nhìn xem. Nghe hắn nói như vậy, chân chân nháy mắt liền khẩn trương đi lên. Nàng ngón tay siết chặt tay lái, xác nhận tính hỏi Thị Hoài Minh, ta có thể chứ? Thị Hoài Minh cùng nàng nói, ngươi có thể, vừa rồi ta đã buông tay vài phút. Chân chân không thể tin được, thật vậy chăng? Thị Hoài Minh, là thật sự, chỉ là không có nói cho ngươi sợ hãi. Chân chân bị hắn nói được có điểm tự tin, nghĩ hắn đi theo bên cạnh, dù sao cũng sẽ không té ngã, liền ứng thanh, vậy ngươi buông tay nhìn xem đi, ta chính mình kỵ thử xem. Thị Hoài Minh cũng không có lập tức buông tay, mà là đang đợi chân chân đem xe kỵ ổn kỵ đều. Cảm giác nàng tìm được rồi cân bằng thời điểm, hắn buông ra tay mình. Chân chân không biết nàng có hay không phóng, ra tiếng hỏi hắn, ngươi thả sao? Thị Hoài Minh đi theo bên cạnh chạy, ân, thả, kỵ đến khá tốt. Chân chân cũng cảm thấy chính mình kỵ đến khá tốt, nhưng trong lòng đột nhiên lại nhịn không được khẩn trương. Khẩn trương thân thể, cân bằng mất cân đối, xe trực tiếp liền phải đi xuống đảo. Thị Hoài Minh rỗi ra tay liền tiếp được, phủ chính lên. Chân chân ngượng ngùng mà quay đầu lại, ta giống như còn là không được. Thị Hoài Minh, không có việc gì, tiếp tục đi phía trước kỵ, đây là quen tay hay việc sự, kỵ nhiều liền ổn. Xem Thị Hoài Minh nói như vậy, chân chân liền lại đánh lên tinh thần tới, tiếp tục đi phía trước kỵ. Vì thế kế tiếp nàng liền cứ như vậy, ổn thời điểm chính mình đi phía trước kỵ, muốn đổ Thị Hoài Minh liền đỡ lấy nàng. Như vậy sắp về đến nhà thời điểm, nàng đã có thể chính mình cưới lên cái 3-4 phút. Vào đại viện tử về sau nàng chính là chính mình kỵ. Vừa vặn Ngô Đại Phượng đứng ở nhà nàng ngoài cửa lớn, nhìn đến chân chân lái xe trở về, nàng ánh mắt sáng lên nói, nha, ta ông trời ai, chân chân ngươi như thế nào sẽ kỵ này ngoạn ý lạp. Sẽ kỵ đã thực hưng phấn, bị người như vậy kinh ngạc hỏi vậy càng hưng phấn. Chân chân trên mặt cười căn bản giấu không được, nàng Thúy Thanh trả lời, tẩu tử, ta vừa mới tải học sẽ. Nhiên một lòng không thể nhị dùng, nàng mới vừa nói xong, xe lập tức liền không xong. Nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn, Thị Hoài Minh vẫn là duỗi ra tay liền nhẹ nhàng cấp đỡ. Chân chân từ xe trên dưới tới. Này mới vừa học được, trong lòng kỳ thật còn ngứa, muốn nhiều kỵ một hồi. Nhưng đã về đến nhà, sắc trời cũng có chút tối sầm, nàng liền đem xe cho Thị Hoài Minh. Thị Hoài Minh đem xe đẩy đến phòng trước chi dựa lên, cùng chân chân nói, ta đi vào trước tắm rửa một cái. Nghe lời này, nhìn Thị Hoài Minh mở cửa vào nhà, chân chân mới nhớ tới, hắn là đi theo nàng một đường chạy về tới. Tưởng tượng một chút hắn dọc theo đường đi che chở nàng không cho nàng té ngã bộ dáng. Phần 33. Trong lòng nhịn không được có chút ấm có chút ngọt, chân chân ra tiếng nói, ta đây đi trước tẩu tử ra. Thị Hoài Minh theo tiếng, ân hảo, ta tẩy xong liền tới đây. Chân chân đi đến Ngô Đại Phượng trong nhà. Nô Đại Phượng đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Chân chân vào phòng bếp hỏi nàng, tẩu tử, có cái gì phải làm, ta giúp ngươi. Nô Đại Phượng nhìn xem trên người nàng quần áo mới, còn có nàng lỗ thai mặt sau lụa hoa đại hồ điệp, ra tiếng nói, không cần ngươi hỗ trợ, đợi lát nữa đem quần áo làm bẩn, ngươi đến một bên chờ ăn là được, không phải món thức ăn. Nói nàng lại nói thầm, không biết Lý Sảng một nhà ba người tới hay không, không tới ta này đồ ăn liền làm nhiều. Lý Sảng một nhà ba người sáng sớm liền hồi cha mẹ ra đi. Chân chân cùng Ngô Đại Phượng nói, cùng Hà đoàn trưởng đều nói tốt, khẳng định là tới. Ngô Đại Phượng nói, không tới cũng khá tốt, chúng ta có thể ăn nhiều một chút thịt, ta cũng không nghĩ nhìn đến Lý Sảng, ta tổng cảm thấy nàng xem chúng ta thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là ghét bỏ. Chân chân nói, tẩu tử, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngô Đại Phượng, khẳng định không có. Chân chân không thích bàn lộng thị phi, sau lưng nói người nói bậy, đặc biệt vẫn là cùng chính mình giao hảo nhân. Nàng cùng Ngô Đại Phượng lại nói thượng hai câu, liền kéo ra đề tài không lại nói lý sảng. Nhìn xem trong nồi đồ vật, Chân Chân hỏi, đây là thịt kho tàu sao? Ngô Đại Phượng cười nói, đây là cầm thịt, ta hầm thời gian rất lâu, ăn rất ngon. Chân Chân cũng cười, đợi lát nữa ta phải hảo hảo nếm thử. Thị Hoài Minh ở nhà tắm rửa xong thay đổi thân quần áo. Mặc tốt quần áo ra tới thời điểm, Hà Thạc Lý Sảng vừa lúc mang theo Hà Tử Nhiên trở về. Đúng phải chào hỏi một cái, Thị Hoài Minh hỏi Hà Thạc, chờ các ngươi một hồi cùng nhau qua đi. Hà Thạc nói, ngươi đi trước đi, chúng ta lập tức liền tới. Thị Hoài Minh không nói cái gì nữa, chính mình hướng Lao Chu ra đi. Hà Thạc cùng Lý Sảng mở cửa vào nhà. Lý Sảng nói, ta cảm giác có điểm không thoải mái, không nghĩ đi Lao Chu ra, ngươi mang theo Hà Tử Nhiên đi thôi. Hà Thạc tự nhiên cảm thấy như vậy không ổn, không có việc gì cũng không đi, đây là không cho Lao Chu mặt mũi. Hắn mềm thanh âm khuyên Lý Sảng, ta đến cấp Lao Chu cái mặt mũi, liền qua đi đơn giản ăn một bữa cơm, ăn xong liền trở về. Lý Sảng suy nghĩ một hồi, ta đây ăn no ta liền về trước tới. Hà Thạc, hành, ngươi mang theo Tử Nhiên về trước tới ngủ. Nói như vậy hảo, Hà Thạc Lý Sảng ở nhà thu thập một chút, sau đó liền mang theo Hà Tử Nhiên đi Lao Chu ra. Gõ cửa đi vào thời điểm, Nô Đại Phượng vừa vặn đem sở hữu đồ ăn đều làm ra tới. Nay sẽ vô cùng náo nhiệt mà bưng lên bàn, ngồi xuống là có thể ăn cơm. Lý Sảng tự nhiên là thức đại thể cố đại cục, khách khí cùng lễ phép giống nhau không ít. Nàng là tính toán ăn xong đi, nhưng là đánh xong tiếp đón ở bàn ăn biên ngồi xuống về sau. Nàng nhìn cái bàn những cái đó đồ ăn, lại ngửi được kia sợi đồ ăn vị, nháy mắt một chút muốn ăn cũng đã không có. Không ngừng không có muốn ăn, còn có điểm ghê tởm. Đương nhiên nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ở mọi người đều động chiếc đũa ăn lên về sau, nàng chỉ là vươn chiếc đũa tượng trưng tính mà kẹp một chút đồ ăn, đem lễ nghĩa cố đến, nhưng lại không ăn. Nàng nghĩ đêm này bữa cơm hôn qua đi cũng dễ làm thôi, ai ngờ lại không hôn qua đi. Nếu là có nhãn lực thấy người, chỉ biết trong lòng chửi thầm coi như không nhìn thấy. Nhưng Nô Đại Phượng không phải là người như vậy, nàng phát hiện Lý Sảng một ngụm đều không ăn về sau, trực tiếp nhìn chằm chằm Lý Sảng hỏi, ai ra, Lý Sảng ngươi như thế nào không ăn a? Ta cực cực khổ khổ làm cả đêm, ngươi này một ngụm đều không ăn a? Ngươi đừng nhìn ta mặt sáng mày cho, ta làm đồ vật cũng là tẩy đến sạch sẽ, ta không phải kia lôi thôi người, sẽ không đem ngươi ăn hỏng rồi, ngươi lại có thể yên tâm ăn. Lý Sảng xấu hổ mà cười cười, tẩu tử, ta ăn. Nô Đại Phượng chỉ vào nàng trước mặt chén, ngươi ăn cái gì nha? Ngươi liền gắp mấy cây đậu giá, đều ở kia đâu? Mắt thấy không khí muốn xấu hổ đi lên, Lão Chu dùng cánh tay rỗi một chút Ngô Đại Phượng, nhân ra muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nơi này không phải ở nông thôn, không thịnh hành ở nông thôn kia một bộ. Ngô Đại Phượng không mua trướng, như thế nào lại trong thành ở nông thôn, ta lại làm sao vậy nha? Này trên bàn đều là thứ tốt, có chút ở nông thôn đều ăn không đến, ta hảo ý làm nàng nhiều ít ăn chút, ta còn có sai rồi. Nàng tiêu tiền phí thời gian làm nhiều như vậy ăn ngon, Lý Sảng ngồi kia một ngụm không ăn, Lý Sảng không sai, nàng có sai. Nếu đã tới cửa làm khách, nào có bộ dáng này làm khách, không phải cách hướng người sao. Hà Thạc cũng không nghĩ bọn họ hỏng rồi ăn cơm không khí. Hắn ý bảo Lão Chu đừng nói nữa, chính mình rôi chiếc đũa gấp một khối cầm thịt cấp Lý Sảng, cùng Lý Sảng nói, ngươi nếm một khối cái này thịt, còn khá tốt ăn. Lý Sảng nhìn trong chén lát thịt, thật sự không có gì muốn ăn. Nhưng nếu thật sự một ngụm đều không ăn nói, sắc thật là tại hạ Lao Chu hai vợ chồng mặt mũi. Nàng cũng không nghĩ làm Hà Thạc xuống đài không được, liền cầm lấy chiếc đũa kẹp lên thịt, đưa đến bên miệng cắn một ngụm. Nô Đại Phượng tựa hồ vừa lòng, ra tiếng nói, chính là sao, ngươi tốt xấu nếm thử, ta nấu cơm cũng không khó ăn. Nhiên nàng vừa dứt lời, Lý Sảng đột nhiên buông xuống trong tay chiếc đũa, che miệng lại vội vàng đứng dậy, sau đó xoay người liền chạy vào phòng vệ sinh, ngay sau đó liền nghe được toilet truyền đến một tiếng nôn. Trong phòng không khí đều đình trệ. Vẫn là Ngô Đại Phượng trước phản ứng lại đây. Nàng trợn tròn đôi mắt xem một cái toilet, lại xem trở về, đối với Hà Thạc nói, đây là có ý tứ gì a? Ngượng ngùng a. Hà Thạc xấu hổ mà đứng dậy, vội đi toilet xem Lý Sảng. Chân Chân cũng quan tâm Lý Sảng, đứng dậy đi theo Hà Thạc phía sau qua đi xem. Lý Sảng đem trong miệng kia khẩu thịt phun thùng rác. Hiện tại ghé vào bồn rửa tay bên cạnh, lại nôn khan hai hạ. Hà Thạc duỗi tay cho nàng thuận bối, quan tâm hỏi nàng, đây là làm sao vậy? Chân Chân đứng ở bên cạnh, cũng quan tâm hỏi Lý Sảng, tẩu tử, ngươi không sao chứ? Mới vừa nôn khan quá có điểm khó chịu, Lý Sảng nói chuyện hư, tới phía trước ta liền nói, cảm giác không thoải mái. Hà Thạc tiếp tục cho nàng thuận bối, ta đây mang ngươi đi vệ sinh thất nhìn xem. Từ toilet ra tới, Hà Thạc thực xin lỗi mà cùng Lao Chu cùng Ngô Đại Phượng nói, ngượng ngùng à, lao bà của ta thân thể có điểm không thoải mái, ta trước mang nàng đi vệ sinh thất nhìn xem, các ngươi ăn. Lý Sảng nhíu chặt mày, cũng nói, ngượng ngùng. Nô Đại Phượng trực tiếp hử lạnh một tiếng. Lao Chu lại dùng cánh tay dỗi nàng một chút, sau đó cùng Hà Thạc nói, thân thể quan trọng, kia chạy nhanh đi thôi. Hà Thạc cùng Lý Sảng này liền không lại lưu lại, cũng không nhiều quản Ngô Đại Phượng, mang theo Hà Tử Nhiên đi rồi. Chân chân nhìn bọn họ ra cửa, chính mình trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Ra đại môn, Hà Thạc nói, ta đi kỵ xe đạp. Lý Sảng giữ chặt hắn, tính, ta không nghĩ đi vệ sinh thất, cũng chính là có điểm lê tẩm, về trước ra nằm xe đi. Hà Thạc nhìn Lý Sảng hỏi, xác định không có gì mặt khác khó chịu. Lý Sảng gật đầu, về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vì thế tam khẩu tử không hướng vệ sinh thất đi, mà là trở về nhà. Tứ Hoa ghé vào cửa sổ thấy được, quay đầu lại cùng Nô Đại Phượng nói, nương, bọn họ về nhà. Nô Đại Phượng hất mặt, nàng chính là Trang. Cho ta ra tìm đen đuổi tới. Nói ngữ khí bắt đầu kích động, xem thường chúng ta, vậy đừng tới là được, lại không phải một hai phải nàng tới ăn cái này cơm. Nga, người tới, ở trên bàn cơm tới như vậy vừa ra, ghê tởm không ghê tởm a? Ghê tởm đã chết. Lao Chu nguyên bản không mặt đen, xem Ngô Đại Phượng nói như vậy hắn mặt đen. Hắn nhìn Ngô Đại Phượng tức giận nói, ngươi phóng cái gì thí đâu? Ngươi nhìn không ra người tới ra thân thể không thoải mái. Ngô Đại Phượng thanh âm to lớn vang dội, không thấy ra tới. Kia vừa thấy chính là Trang. Sợ Ngô Đại Phượng cùng Lao Chu xảo lên, chân chân vội lại ra tiếng nói, Lý Sảng tẩu tử hẳn là thật sự không thoải mái, đừng bởi vì điểm này sự nháo không vui, nhiều như vậy đồ ăn đâu, không ăn đều lạnh, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi. Thị Hoài Minh cũng nói, ăn cơm đi. Nô Đại Phượng này liền không lại nói. Tuy rằng nàng trong lòng còn tức giận, hận không thể cùng Lý Sảng xảo một trận. Nhưng nhìn đến chân chân mặt lại cao hứng chút, liền thu hồi tính tình tiếp đón khởi chân chân cùng Thị Hoài Minh. Cơm nước xong từ Lão Chu ra ra tới. Chân chân xem một cái Lý Sảng ra, quay đầu cùng Thị Hoài Minh nói, Lý Sảng tẩu tử hẳn là không phải Trang. Thị Hoài Minh nhân một tiếng, nàng sẽ không làm như vậy không phẩm sự. Chân chân thở dài, nhưng xem bộ dáng này. Sông núi xem như kết hạ. Thị Hoài Minh chân trường, bước chân mại thật sự chậm, không có gì đại sự, Hà Thạc sẽ cùng Lão Chu nói rõ ràng, đến nỗi Lý Sảng cùng Ngô Đại Phượng chi gian, ngươi đừng ở bên trong trộn lẫn, đợi lát nữa làm cho trong ngoài không phải người. Liên tính không hôm nay chuyện này, hai người thoạt nhìn cũng cho nhau không đối phó. Chân chân nhìn về phía Thị Hoài Minh gật gật đầu, ta không trộn lẫn. Thị Hoài Minh quay đầu liếc nhìn nàng một cái, chợt cười một chút nói, ngươi nhưng thật ra có thể, cùng Lý Sảng chỗ đến không tồi. Cùng Ngô Đại Phượng trô đến cũng đúng, các nàng hai người đối với ngươi đều cũng không tệ lắm. Chân chân cũng cười một chút, bởi vì ta tính cách thật lớn ra đều thích. Lời này nói xong, hai người ánh mắt đối diện thượng. Nhìn đến lẫn nhau trong ánh mắt ý cười, hai người đều theo bản năng ngẩn ra một chút. Ánh trăng thiển huy chiếu vào hai người trên người, ở hôn mê trong bóng đêm nhiễm ra một vòng mông lung. Chân chân trong ánh mắt lập lòe quá ánh trăng. Thị Hoài Minh thực mau hoàn hồn, tiếp tục đi phía trước đi, ngày mai còn có việc. Sớm một chút về nhà ngủ đi. Phần 34. Chương 16. Xem Thị Hoài Minh đi phía trước đi, chân chân hoàn hồn lập tức theo sau. Ánh trăng phô chiếu vào trên mặt đất, đem Thị Hoài Minh thân ảnh kéo trường đến nàng dưới chân, hai người thân ảnh liên tiếp ở bên nhau. Ở bên ngoài đi dạo nửa ngày tương đối mệt, buổi tối lại ăn đến quá no, chân chân về đến nhà liền rửa mặt trở về phòng nằm xuống. Nhưng nàng không có lập tức kéo rất đèn ngủ, mà là đem hổ đông lấy lại đây chơi một hồi. Nhìn hổ đông thời điểm, trong lòng tưởng tự nhiên là mua hổ đông người kia. Coi trọng một hồi chân chân duỗi tay tắt đèn, đem hổ đông ôm vào trong ngực nhắm mắt lại ngủ. Hổ đông trên người hương hương, nàng nghe thấy không được cụ thể là gì đó mùi hương, nhưng cứ như vậy nghe, ngủ ngon giống càng mau càng kiên định. Sắp sửa ngủ thời điểm, nàng trong đầu tưởng, nàng cùng nàng tam ca ca, hẳn là đã đến gần một ít đi. Ngủ về sau, chân chân bắt đầu nằm mơ. Trong mộng nàng ở trên đường kỵ xe đạp, ngay từ đầu cũng là Hoài Minh ở phía sau đỡ nàng. Giáo nàng như thế nào kỵ. Sau lại nàng sẽ chính mình cưới, kỵ đến kia kêu một cái bay nhanh. Ở tốc độ xe mau đến trình độ nhất định thời điểm, xe đạp cư nhiên còn chậm rãi bay lên tới. Nàng bay đến trên đụn mây, thấy được rộng lớn vô ngần mặt đất, trái tim đều sắp từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Chân chân cứ như vậy cưới xe đạp, ở trên đụn mây suốt bay một đêm. Buổi sáng lên sau nàng vẫn cảm thấy khinh phiêu phiêu, giống như dưới chân còn dẫm lên hai đóa vân đoàn. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng rửa mặt giặt quần áo cùng làm cơm sáng, thuận tiện thừa dịp buổi sáng đầu óc nhất thanh tỉnh thời điểm, còn đem thượng một vòng học tập nội dung đều ôn tập củng cố một chút. Thị Hoài Minh thần huấn xong trở về, nhìn đến chân chân chính mình ở ôn tập, cũng liền không lại nói làm nàng hồi tâm nói. Cơm nước xong hắn cứ theo lẽ thường đi ra cửa đi học, chân chân vẫn cứ một người lưu tại trong nhà. Bởi vì Thị Hoài Minh không có giáo tân nội dung cấp Chân Chân, cho nên này nửa ngày thời gian Chân Chân có thể làm chuyện khác. Mà này mặt khác sự tình giữa, Chân Chân chủ yếu phải làm, chính là đi thực phẩm phụ cửa hàng mua đồ vật. Nàng ở nhà ôn tập xong thượng một vòng học tập sở hữu nội dung, liền sách thượng rổ chuẩn bị ra cửa. Nhưng sách theo rổ vừa đến bên ngoài, nàng lực chú ý đã bị phòng trước xe đạp hấp dẫn. Một cái vừa mới học được kỵ xe đạp người, nhìn đến nhà ở trước đố một chiếc bóng lượng xe đạp, này chiếc xe đạp đối người này mà nói, không thể nghi ngờ liền có chí mạng lực hấp dẫn. Chân Chân sách theo rổ nhìn một hồi xe đạp, trong lòng ngứa đến lợi hại. Một lát sau trong lòng có quyết đoán, nàng xoay người mở cửa đem rổ thả lại về đến nhà, ra tới đẩy thượng xe đạp đi ra ngoài. Nô Đại Phượng ra tới vừa vặn nhìn đến Chân Chân, gân cổ lên hỏi nàng một câu, Chân Chân, ngươi đi đâu nha? Chân Chân hồi một cái đầu, trả lời Ngô Đại Phượng, tẩu tử, ta đi ra ngoài tùy tiện đi dạo. Ngô Đại Phượng, sớm một chút trở về a. Nàng không tìm người ta nói chuyện cần phải nghẹn đã chết. Chân Chân quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ta mau chóng trở về. Cùng Ngô Đại Phượng nói xong lời này, Chân Chân liền đẩy xe đạp đi rồi. Nhưng nàng đẩy xe đi rồi không bao lâu, Đại Bạch không biết từ nào lại đột nhiên xông tới. Chân Chân làm Đại Bạch trở về, Đại Bạch nhưng vẫn ở nàng xe hai bên qua lại nhảy. Vì thế Chân Chân liền mang nó cùng nhau. Chân Chân đẩy xe đạp ra trường học, Đại Bạch đi theo bên cạnh chạy. Chân Chân mang theo Đại Bạch, ở trường học phụ cận tìm một cái không có gì người đi lộ. Đứng ở lộ trên đầu, nàng vừa lòng mà cùng Đại Bạch nói, con đường này thực hảo, ta muốn bắt đầu luyện tập lái xe. Đại Bạch phe phẩy cái đuôi hướng nàng gâu gâu hai tiếng, giống như đang nói, ta cũng chuẩn bị tốt. Chân Chân cười một chút, cưới lên xe thử dẫm bàn đạp. Nàng lung lay đem xe kỵ lên, bất quá dẫm lên hai ba hạ. Xe liền nghiêng thân đi xuống đảo. Đại Bạch đi theo xe bên cạnh chạy, xe mỗi lần muốn ngã xuống tới thời điểm, nó đều sẽ gâu gâu kêu lên hai tiếng. Kỵ đến chậm, Chân Chân tự nhiên phản ứng đến lại đây, mỗi lần muốn đảo thời điểm đều dùng chân chống đất. Tuy rằng vẫn luôn đảo, nhưng Chân Chân kiên nhẫn đủ không nhục trí. Nàng cứ như vậy một lần mà gợi lên chân bàn đạp thử kỵ, chậm rãi liền lại tìm được rồi cái loại này cân bằng trạng thái cùng cảm giác. Tìm được cân bằng cảm sau, tuy rằng vẫn là lay động, nhưng có thể chắp vá cơi xe ở trên con đường này tới lui lui. Sau đó kỵ đến nhiều càng kỵ càng thuần thục, vì thế cũng càng kỵ càng vui vẻ, càng kỵ càng có thành tựu cảm. Trong lòng loại này cảm giác thành tựu, so ăn tới rồi ăn ngon còn muốn mỹ rượu rất nhiều. Chân Chân cưới ở trên xe không muốn xuống dưới, hận không thể lái xe vòng quanh Hy Thành chạy một vòng. Mà Đại Bạch đi theo nàng qua lại chạy, ở nàng kỵ đến ổn về sau, nó ở trên đường điên cuồng vui vẻ, cắn cái đuôi xoay quanh, khuôn mặt mang cười, trong miệng ném đầu lưỡi. Thoạt nhìn so Chân Chân còn muốn hưng phấn vui vẻ. Cưới xe thổi phong, trong lòng trống trải vui sướng, Chân Chân đột nhiên có một loại rất kỳ quái cảm giác. Giống như nàng trong đầu nguyên bản có cái kín không kẽ hở cũng không ra lượng vỏ trứng, hiện tại vỏ trứng nứt ra tê phùng, đầy hứa hẹn hơi ấm ánh mặt trời sái tiến vào. Nguyên lai, sinh hoạt còn có thể có như vậy một loại bộ dáng. Có lẽ, còn có thể có rất nhiều loại bộ dáng. Chân Chân tuy rằng cao hứng, nhưng cũng không có quên thời gian. Thỉnh thoảng liền ngẩng đầu nhìn thái dương độ cao. Ở không sai biệt lắm thời gian, nàng lái xe đi thực phẩm phụ cửa hàng, đến bên trong mua một ít đồ vật. Chân Chân tiến vào sau trước cùng A Văn chào hỏi. Nàng cùng A Văn không tính thủ, nhưng mỗi lần tới thực phẩm phụ cửa hàng đều sẽ cùng A Văn chào hỏi một cái. Chân Chân biết A Văn là Lý Sảng hảo bằng hữu, cho nên nàng đối A Văn ấn tượng cũng tương đối hảo. Chân Chân mua xong đồ vật chuẩn bị đi thời điểm, cũng không thấy được Lý Sảng. Nàng có chút tò mò, liền đi hỏi A Văn một câu. Lý Sảng tẩu tử hôm nay không ở sao? A Văn nói, nàng hôm nay xin nghỉ, đi bệnh viện. Đi bệnh viện. Thân thể sẽ không có cái gì trở ngại đi. Chân Chân trong lòng phạm nói thầm, nhưng cũng không lại hỏi nhiều, cùng A Văn lên tiếng kêu gọi liền lại đi rồi. Chân Chân mua xong đồ vật cưới xe về đến nhà, Nô Đại Phượng đang ở nhà nàng cửa đóng đế giày phơi nắng. Nhìn đến Chân Chân đã trở lại, nàng vội vàng đứng dậy lại đây, mở miệng chính là, ai ra, Chân Chân ngươi làm gì đi nha? Chân Chân cười nói, tẩu tử. Ta luyện xe đạp đi. Nô Đại Phượng nói, ngươi thật là có này tâm lực, cái gì đều hái học. Chân Chân, đỉnh hảo ngoạn, học xong đặc biệt có ý tứ, tẩu tử nếu không ngươi cũng học học. Nô Đại Phượng vội vàng lắc đầu, ta nhưng học không tới cái này, phi đem ta ngã chết không thể, ta là già rồi, học không được. Chân Chân nói cho nàng, ta hiện tại đã biết, chỉ cần muốn học, không có gì không được, cũng không có sớm muộn gì. Nô Đại Phượng lắc đầu, người già rồi liền đều định hình, học không tới chính là học không tới. Nàng đối học xe đạp không có hứng thú, cũng không tưởng cùng Chân Chân xả nhiều như vậy. Nàng vẫn là đối chính mình biết đến đồ vật cảm thấy hứng thú, kéo ra để tài hỏi Chân Chân, ngươi đều đi ra ngoài mua cái gì nha? Chân Chân nhìn chính mình mua đồ vật, không có gì, liền mua điểm rau xà lách, rau xanh, cà chua gì đó. Nô Đại Phượng hướng Chân Chân xe đạp thượng quét liếc mắt một cái, ngươi nói ở nông thôn nơi nào mua quá này đó đồ ăn à, chờ ta ra kia đất trồng rau đồ ăn đều mọc ra tới, đến lúc đó ngươi trực tiếp tới trích, đừng hoa này tiền tiêu uổng phí. Chân Chân hướng nàng cười cười, hảo a. Nô Đại Phượng ngữ khí bỗng nhiên quái lên, đem để tài xả tới rồi chính mình tưởng nói sự tình thượng, nhà nàng ta liền không cho, dù sao nhân ra người thành phố quý giá thật sự, cũng chướng mắt chúng ta người nhà quê đồ vật, ăn thượng một ngụm đều phải phun. Biết Ngô Đại Phượng nói chính là lý sảng, cũng biết nàng trong lòng còn đổ tối hôm qua sự tình. Chân Chân cho nàng giải sầu, lý sảng tẩu tử là thật sự thân thể không thoải mái, ta vừa mới đi thực phẩm phụ cửa hàng mua đồ vật nàng không ở, nàng bằng hữu cùng ta nói, nàng đi bệnh viện. Ngô Đại Phượng bật thốt lên chính là, nàng đây là đến cái gì bệnh nặng. Chân Chân giơ tay nhẹ nhàng chụp nàng một chút, tẩu tử, ngươi mau đừng nói như vậy lời nói. Ngô Đại Phượng hừ một tiếng, ta còn có càng khó nghe chưa nói đâu. Nàng còn không phải là người thành phố sao, có gì đặc biệt hơn người, là so chúng ta hơn cánh tay vẫn là so chúng ta hơn chân. Ngày thường ở trong nhà liền bữa cơm đều không làm, nơi nào giống cái nữ nhân. Hà Thạc cũng là không ánh mắt, cư nhiên tìm nàng như vậy nữ nhân đương lão bà, cưới ở trong nhà đường tổ tông cung phụ. Liền nàng như vậy, trừ bỏ sẽ trang điểm mặt khác một mực không được, gác chúng ta trong thôn, kia cũng chưa người muốn. Chân Chân còn không có lại mở miệng, ánh mắt đảo qua, chợt nhìn đến Lý Sảng hắc mặt đứng ở cách đó không xa. Nàng nháy mắt ngốc hạ. Nô Đại Phượng nhìn đến Chân Chân biểu tình, ý thức được cái gì, đi theo quay đầu đi. Nhìn đến Lý Sảng, nàng sắc mặt cứng hạ, nhưng thực mau liền khôi phục như thường. Nô Đại Phượng mới không chột dạ, nàng hận không thể giáp mặt cùng Lý Sảng xảo, nghe được vừa lúc. Chân Chân lấy lại tinh thần vội bù hỏi một câu, tẩu tử, nghe nói ngươi đi bệnh viện, ngươi không sao chứ? Lý Sảng không có trả lời, hắc mặt xoay người liền đi. Nô Đại Phượng không quen nhìn nàng như vậy, lại cười nhạo một chút nói, nhăn mặt cho ai xem a. Nguyên bản không nghĩ nhiều để ý tới, nhưng nghe đến lời này, Lý Sảng đột nhiên dừng bước chân. Nàng quay lại thân tới, đối mặt Ngô Đại Phượng, tăng thêm ngự khi nói, nhăn mặt cho ngươi xem. Ngô Đại Phượng, ta không chiêu quá ngươi chọc quá ngươi đi, gặp mặt nào thứ không cười kêu ngươi tẩu tử. Cấp mặt không biết xấu hổ, ngươi đừng quá mức. Chân Chân lại là bỗng dưng một ngốc. Nàng là lần đầu tiên nhìn đến Lý Sảng không màng thể diện ở bên ngoài phát giận. Mà Ngô Đại Phượng thích nhất cãi nhau. Nàng lông mày nháy mắt dựng thẳng lên tới, ai ra, ngươi thật đúng là sẽ nói chê cười, rốt cuộc ai quá mức a? Ngươi là cười tủm tỉm mà kêu ta tẩu tử, nhưng tâm lý không biết nghĩ như thế nào đâu, không biết như thế nào xem thường ta đâu. Ta hảo ý thỉnh ngươi về đến nhà ăn cơm, ngươi ăn một ngụm ta làm cơm ngươi liền phun ra, ngươi ghê tởm ai đâu ngươi. Ngươi thật là buồn cười đến cực điểm. Chính ngươi xem thường chính mình, đừng nói người khác xem thường ngươi. Người khác giáp mặt cười kêu ngươi một tiếng tẩu tử, đó chính là đối với ngươi tôn trọng. Ngươi muốn phi lý giải thành xem thường, đó là ngươi có bệnh. Lý Sảng nói xuyễn khẩu khí, ta có kia thời gian rỗi chạy nhà ngươi cố ý ghê tởm ngươi. Ngươi xem ta có như vậy nhàn sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta bởi vì khinh thường ngươi, cố ý chạy nhà ngươi phun cho ngươi xem cho chính mình tìm phiền toái. Ngươi thật đúng là lấy chính mình đương viên hành, cho rằng toàn thế giới người đều là vây quanh ngươi chuyển. Đầu óc có bệnh. Phần 35. Đây là thật xảo đi lên. Chân Chân vội vàng ở bên trong khuyên can. Nhưng nàng thân cái giá tiểu, thanh âm cũng so ra kém Lý Sảng cùng Nô Đại Phượng, cho nên căn bản vô dụng. Nô Đại Phượng thanh âm càng thêm đại, ngươi nói ai có bệnh? Ngươi mới có bệnh. Lý Sảng tính tình áp không xuống dưới, thanh âm cũng hướng lên trên đỉnh, liền nói ngươi có bệnh. Nô Đại Phượng ngươi có bệnh. Cũng có thể nói ngươi chính là không đầu óc, ngươi kia sọ não trang chính là cẩu đầu óc, còn không bằng Đại Bạch đâu. Đi theo bên cạnh Đại Bạch nghe được tên của mình, gâu gâu hai tiếng. Nô Đại Phượng đôi mắt trợn tròn loát một phen tay áo. Chỉ vào Lý Sảng liền mắng, ngươi mới không bằng cậu, ngươi cả nhà đều không bằng cậu. Ngươi thật đương chính mình là cái gì quý giá ngoạn ý à, liền ngươi loại này nữ nhân, cũng liền gặp được Hà đoàn trưởng, bằng không một ngày bị nam nhân treo lên đánh 10 hồi đô không ngừng, ngươi cái phế vật điểm tâm, tại đây cùng ta học cậu têu là cái gì. Lý Sảng còn tưởng lại cùng Ngô Đại Phượng xảo, nhưng dạ dày ghê tởm cảm đột nhiên lại hướng lên trên đỉnh. Nàng giơ tay che miệng lại, vội vàng hướng trong nhà chạy tới, mở cửa vào nhà. Chạy nhanh đi toilet nằm sấp xuống tới phun. Nô Đại Phượng không mắng hả giận, còn ở phía sau cao giọng mắng, như thế nào không gọi, tới tiếp tục kêu a. Như vậy thích phun, ta hôm nay làm ngươi phun cái đủ. Chân Chân kéo một phen Nô Đại Phượng, tẩu tử, nàng rõ ràng là thân thể không thoải mái a. Nô Đại Phượng hừ một tiếng, xứng đáng nàng không thoải mái. Chân Chân chụp Nô Đại Phượng một chút, xoay người đi Lý Sảng ra bên ngoài. Nàng giơ tay gõ gõ cửa, hỏi Lý Sảng, tẩu tử, ngươi không sao chứ? Một lát sau môn mở ra, Lý Sảng Hư thanh âm nói, ta không có việc gì, ngươi làm nàng lăn xa một chút, đừng ở chỗ này ghê tởm người. Nói xong nàng liền đem cửa đóng lại. Chân chân ngẩn người, trở về đến Ngô Đại Phượng trước mặt. Nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói, tẩu tử, về nhà nấu cơm đi. Ngô Đại Phượng ngẩng đầu nhìn xem Thái Dương vị trí, xác thật đến về nhà nấu cơm đi. Nàng còn có chút chưa đã thèm, rõ ràng là vừa ồn ào đến khởi hưng. Không địa phương phát huy, nàng đành phải đem bị gợi lên tới cãi nhau dục vọng áp xuống đi, thu hồi kim chỉ về nhà nấu cơm đi. Nhìn Ngô Đại Phượng về nhà, chân chân cũng không lại ở bên ngoài nhiều ngốc. Nàng đem xe đạp thượng đồ vật bắt lấy tới, cũng xoay người về nhà nấu cơm đi. Lý Sảng thân thể không thoải mái, phun xong ngồi ở trên sofa vài một hồi. Nàng nhắm mắt lại hít sâu, bắt tay ấn ở dạ dày bộ, thân thể khó chịu, trong lòng khí không có tiêu, đồng dạng khó chịu. Nàng lớn như vậy, trước nay còn không có chịu quá như vậy khí đâu. Gặp được Ngô Đại Phượng loại này hàng xóm, Hà Thạc cùng Lao Chu vẫn là hảo huynh đệ, thật là suối quẩy. Đến cơm điểm Hà Thạc đánh cơm trở về, Lý Sảng đứng dậy đến bàn ăn biên ngồi xuống ăn cơm. Hà Thạc xem nàng sắc mặt thật không tốt, đệ chiếc đua đến nàng trong tay hỏi, đi bệnh viện không có. Có hay không tra ra vấn đề tới. Lý Sảng ân một tiếng, hứng thú không cao, mang thai. Vốn dĩ đây là một kiện rất cao hứng sự, bởi vì Hà Thạc sau khi trở về bọn họ liền ở chuẩn bị muốn hài tử. Nhưng bởi vì vừa rồi cùng Ngô Đại Phượng xảo một trận, lại bởi vì thân thể khó chịu, nàng hiện tại một chút đều không cao hứng. Hà Thạc nghe xong lại vui vẻ lên, cười nói, xem ra ta phải có nữ nhi. Lý Sảng vẫn là bộ dáng kia, ngươi như thế nào biết là nam hay nữ? Vạn nhất lại là đứa con trai đâu? Hà Thạc nhìn ra tới Lý Sảng không thích hợp. Hắn xem nàng một hồi, thử thăm dò hỏi, làm sao vậy? Có người chọc ngươi sinh khí. Lý Sảng tức giận nói, vấn đề này ngươi nên đi hỏi Ngô Đại Phượng. Ngô Đại Phượng. Hà Thạc, nàng chọc ngươi. Lý Sảng, nàng ngóng trông ta phải bệnh nặng, ngóng trông ta chết đâu. Nói ta không xứng làm nữ nhân, nói ta như vậy, ở bọn họ trong thôn cũng chưa người muốn, nói ta hẳn là một ngày bị nam nhân treo lên đánh 10 hồi. Nói đây đều là cái gì hôn trướng lời nói. Hà Thạc nhăn lại mi. Vốn dĩ liền không ăn uống, hiện tại càng ăn không ngon, Lý Sảng đem chiếc đũa hướng trên bàn một phách, thật là xui xẻo. Khí bất quá, nàng lại tiếp tục nói, ngươi nói nàng rốt cuộc có hay không đầu óc, ngươi cùng Lao Chu là hảo huynh đệ, ta đi theo ngươi nhà hắn ăn cơm, ta phải có bao nhiêu không đầu óc, mới có thể cố ý ở trên bàn cơm phun. Ta đổ cái gì? Đồ đắc tội nàng cùng Lao Chu, chọc một thân tao, làm nàng như vậy nơi nơi mắng ta. Ngươi biết ta vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng cũng sợ nàng chọn lý, sợ ảnh hưởng ngươi cùng Lao Chu quan hệ. Đi phía trước cũng không thế nào, chính là có điểm không thoải mái, nhưng ngửi được trên bàn đồ ăn vị ta liền không được. Nguyên bản ta là không tính toán ăn, ngồi trò chuyện cũng không phải không được, ai biết nàng một hai phải buộc ta ăn. Nàng loại người này, ngươi như thế nào làm nàng đều có thể chọn ngươi tật xấu, ngươi không đi là ngươi xem thường nàng, ngươi đi không ăn, cũng là ngươi xem thường nàng, ăn ra vấn đề, vẫn là xem thường nàng. Hà Thạc bình một hơi. Một lát nói, ta đợi lát nữa tìm Lao Chu nói đi. Lý Sảng, ngươi nhưng đừng tìm Lao Chu nói, đợi lát nữa nàng lại nổi điên tới tìm ta xảo. Liền ta gặp mặt cười kêu nàng tẩu tử. Nàng đều có ý kiến, nói ta ở trong lòng xem thường nàng, bệnh tâm thần. Về sau nhìn đến nàng liền đem nàng đương không khí. Hà Thạc cấp Lý Sảng gấp đồ ăn, mau đừng tức giận, mang thai muốn vui vẻ điểm. Nàng tối hôm qua cực cực khổ khổ làm như vậy một bàn đồ ăn, bị chúng ta quét hưng, không cao hứng cũng có thể lý giải. Lý Sảng, ngươi lý giải nàng, nàng nhưng không hiểu ngươi. Hà Thạc, đợi lát nữa ta tìm Lao Chu đi, nói cho hắn ngươi là mang thai, nàng khẳng định cũng có thể lý giải. Lý Sảng. Ta không cần nàng lý giải, ta mặc kệ ngươi cùng Lao Chu thế nào, ta cùng nàng, về sau nước giếng không phạm nước sông. Chương 17. Buổi trưa ánh mặt trời ấm. Hà Thạc từ trong nhà ra tới, thẳng đến Lao Chu ra. Đến Lao Chu ra bên ngoài chụp hai hạ môn, nghe được Ngô Đại Phượng thanh âm, môn không quan, chính mình tiến vào. Hà Thạc đẩy cửa ra đi vào đi, Lao Chu vừa lúc đón lại đây. Lao Chu còn không có mở miệng, Hà Thạc trước cùng Lao Chu nói, liền tối hôm qua sự. Ta tới cùng các ngươi nói lời xin lỗi. Lao Chu khụ một tiếng, liền điểm này việc nhỏ, nơi nào còn cần ngươi tới trong nhà xin lỗi. Hà Thạc còn chưa nói lời nói, Ngô Đại Phượng từ trong phòng bếp ra tới. Nàng trên eo hệ tạp dề, mở miệng liền nói, đương nhiên yêu cầu xin lỗi. Lao Chu bạch nàng liếc mắt một cái, nàng cũng không xem Lao Chu, tiếp tục nói thật, ngươi đến hảo hảo quản quản ngươi kia tức phụ. Hà Thạc nhẹ nhàng hút khí nín thở, nhìn Ngô Đại Phượng nói, tẩu tử, tối hôm qua Lý Sảng nàng thật không phải cố ý. Nàng cùng ngươi không oán không thù, ta cùng Lao Chu vẫn là huynh đệ, nàng như thế nào sẽ cố ý làm loại này thương hòa khí sự đâu. Ngươi liền xin bất giận, nàng hôm nay mới vừa đi bệnh viện tra qua, là mang thai. Mang thai? Nô Đại Phượng bỗng dưng sửng sốt. Lao Chu lại bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng là sinh quá hài tử người, hiện tại biết nhân ra không phải cố ý. Nô Đại Phượng hừ một tiếng, mang thai làm sao vậy? Chúng ta người nhà quê mang thai nhưng không như vậy tiểu khí. Cái này hôn trướng đồ vật. Lao Chu đối với Nô Đại Phượng nhíu mày trừng mắt, mặt nháy mắt đen cái thấu. Nô Đại Phượng lúc này thấy được, không dám nói nữa, xoay người hồi phòng bếp tiếp tục rửa chén soát nồi đi. Lời nói đã nói rõ ràng, Hà Thạc cũng không lại ở lâu. Hắn cùng Lao Chu lên tiếng kêu gọi, liền về nhà đi. Lao Chu đem Hà Thạc đưa đến ngoài cửa lại trở về. Tiến vào sau hắn trực tiếp đi phòng bếp, cùng Nô Đại Phượng nói, ngươi nghe được, nhân ra là mang thai, khống chế không được, chuyện này về sau đừng nhắc lại ta không hòa nhã tử cho ngươi. Nô Đại Phượng lại hừ một tiếng, mang thai liền mang thai bái, vừa rồi làm gì không nói. Làm hắn nam nhân tới nói, giống cái gì? Lao Chu mày lại nhăn lại tới, nhìn Nô Đại Phượng hỏi, vừa rồi là khi nào? Nô Đại Phượng nói, vừa rồi ở bên ngoài, ta cùng nàng xảo một trận. Lao Chu thật sự sắp tức chết rồi, lớn tiếng nói, ngươi còn cùng nhân ra xảo một trận. Nô Đại Phượng đúng lý hợp tình, lòng ta khí bất quá, ta đương nhiên muốn xảo. Lao Chu tức giận đến cắn răng, chỉ vào nàng nói, Nô Đại Phượng, ngươi cho ta nhớ rõ, ngươi về sau nếu là lại không có việc gì tìm việc, đi ra ngoài cho ta loạn gây chuyện, ta không tha cho ngươi. Nói bao nhiêu lần, nơi này không phải ở nông thôn. Không khỏi ngươi làm bậy. Nô Đại Phượng tráng tính tình, ngươi liền nói ta, Lý Sảng nàng không sai sao. Lao Chu trừng mắt, Lý Sảng nàng có cái gì sai. Nàng mang thai thân thể không thoải mái, còn tới nhà chúng ta ăn cơm, này còn không thể thuyết minh hết thảy. Ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì. Không đầu góc đồ vật. Tận sẽ gây chuyện. Ta làm ngươi mang theo hải tử tới nơi này, là làm ngươi mang theo hải tử đã tới nhật tử, không phải làm ngươi tới gây chuyện thị phi. Ngươi nếu là tính toán đem ta này đó chiến hữu toàn bộ đắc tội, ngươi nhân lúc còn sớm cút cho ta về quê đi. Nghe được lời này, Nô Đại Phượng tráng không dậy nổi tính tình. Lao Chu xem nàng không nói, trọng hừ một tiếng phất tay háo ra phòng bếp. Lúc này, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh đã cơm nước xong chuẩn bị học tập. Thị Hoài Minh xem Chân Chân như là có tâm sự bộ dáng, liền hỏi một câu, có chuyện gì? Chân Chân nguyên không nghĩ nói, xem hắn hỏi, liền nói câu, Lý Sảng tẩu tử cùng Đại Phượng tẩu tử xảo một trận. Đối với hai người sẽ cãi nhau, Thị Hoài Minh nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Tối hôm qua nếu không có Lao Chu đè nặng, Nô Đại Phượng khả năng lúc ấy liền đi đem Lý Sảng kêu ra tới xảo một trận. Nô Đại Phượng trong lòng kia khẩu khí không nuốt xuống đi, cái này giá sớm hay muộn đều là muốn xảo. Không hỏi nhiều cãi nhau tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Thị Hoài Minh hỏi, Lý Sảng làm sao vậy? Chân Chân lắc đầu, nàng chưa nói, nhìn giống như còn không hảo, vừa rồi lại phun ra một hồi. Bọn họ như vậy hạt thảo luận cũng không được gì. Thị Hoài Minh không nói thêm nữa, chỉ nói, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi. Người ngoài không hảo trộn lẫn. Xem Thị Hoài Minh nói như vậy, Chân Chân cũng liền không lại nhiều nhọc lòng. Nàng tập trung khởi lực chú ý tới, không hề tưởng chuyện khác, đem lực chú ý toàn phóng tới học tập đi lên. Thị Hoài Minh tiếp tục giáo Chân Chân tân nội dung. Đến đi học thời gian đứng dậy đi học, ra cửa vừa vặn gặp phải Hà Thạc. Hai người sóng vai đi đến cùng nhau, Thị Hoài Minh hỏi Hà Thạc, giải quyết sao? Hà Thạc nói tiếp nói, dù sao là nói rõ ràng, nhà ta Lý Sảng là mang thai, lý giải hay không liền xem nàng. Phần 36. Thị Hoài Minh vừa muốn nói nữa, chợt nghe đến phía sau chuyển đến Lão Chu thanh âm. Hai người cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy Lão Chu bước nhanh theo kịp. Lão Chu đi đến trước mặt, Hà Thạc hỏi hắn, Lão bà ngươi hiện tại hết giận không có. Lão Chu bày ra uy nghiêm tới, nàng dám không cần thiết. Lão tử huấn bất tử nàng. Nói giải thích, nàng chính là tại đây quá nhàn, nhàn đến xương cốt đau, liền tưởng không có việc gì tìm điểm sự. Thị Hoài Minh ra tiếng nói, nếu không ngươi cho nàng tìm điểm sự làm. Lao Chu nhìn về phía Thị Hoài Minh, nàng liền sẽ giặt quần áo nấu cơm mang mang hài tử, ta có thể cho nàng tìm chuyện gì làm. Hà Thạc giúp hắn suy nghĩ một chút, nếu không ngươi cũng học Hoài Minh, giáo Lao bà ngươi thức biết chữ. Lao Chu ha hả một tiếng, ta chính mình mới xóa nạn mù chữ bao lâu à, ta là có thể giáo nàng. Có thể dạy ta cũng không có cái kia thời gian rỗi, mỗi ngày đi học huấn luyện, mệt đều mệt chết, ta còn muốn về nhà lo lắng giáo nàng biết chữ. Liên nàng kia du một ngật đắp giống nhau chết đầu óc, dạy cũng học không được, có thể làm theo thừa may vá làm việc nhà, đã là khó lường. Hà Thạc, xem ngươi lời này nói, Hoài Minh không đi học không huấn luyện. Nhân ra như thế nào có thể giáo? Lao Chu lại là hừ hừ một tiếng, ta nhưng không Hoài Minh lão đệ theo đuổi, ta thảo lão bà, có thể nấu cơm giặt đồ sinh hài tử mang hài tử là được, biết chữ không đều giống nhau, thảo lão bà kia không phải vì điểm này sự. Hà Thạc cùng Thị Hoài Minh đối diện thượng cười một chút, không xuống chút nữa nói lời này. Mắt nhìn muốn tới đi học thời gian, ba người vội cùng nhau ra tốc dưới chân bước chân. Chân chân có chính mình việc cần hoàn thành, có chính mình học tập nhiệm vụ muốn hoàn thành, tự nhiên không có dư thừa tâm tư cùng thời gian quá mức nhọc lòng Lý Sảng cùng Nô Đại Phượng sự tình. Đã bị Thị Hoài Minh đã cảnh cáo một lần, đồng dạng sai lầm tự nhiên không thể tái phạm. Cho nên buổi chiều nàng không ra cửa, thành thành thật thật ngốc tại trong nhà đọc sách học tập. Trong viện những người khác đi làm, đi học, Nô Đại Phượng một người ở nhà thật sự buồn đến không được. Đặc biệt nàng cùng Lý Sảng cãi nhau không xảo tận hứng, không có thể mang đến thoải mái, giữa trưa lại bị Lao Chu hắc mặt huấn một hồi, trong lòng nghẹn đến mức khó chịu, nhịn không được muốn tìm người ta nói, vì thế liền tới chân chân bên này lung lay mấy lần. Chân chân cũng biết nàng nghẹn đến mức hoảng, cho nên liền đến cửa cùng nàng trò chuyện vài câu. Từ Ngô Đại Phượng trong miệng biết được Lý Sảng là mang thai, chân chân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy việc này xem như rõ ràng, tự nhiên cũng khuyên Ngô Đại Phượng lý giải một chút, mọi người đều là nữ nhân. Nhưng Ngô Đại Phượng trong lòng khí không có tán, chỉ nghĩ tiếp tục nói điểm khó nghe lời nói cho hả giận. Chân chân không có như vậy nhiều thời gian nghe nàng nói, lại khuyên thượng vài câu nói, tẩu tử, ta thật muốn học tập. Ngô Đại Phượng không nghĩ phóng nàng đi vào, học tập không học tập có cái gì quan trọng. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi học khảo thí đi? Còn có thể thi đậu cái đại học không thành? Không thể đi, kia học cũng vô dụng. Chân chân cùng nàng nói, ta nhiều học tập nhiều đọc sách, là có thể càng tốt mà hiểu biết Tam ca ca, biết hắn trong đầu tưởng chính là cái gì, cùng Tam ca ca cũng sẽ có nhiều hơn nói. Nô Đại Phượng vẫn là không sao cả, ngươi một hai phải nói với hắn như vậy nói nhiều a. Ngươi tới tìm ta nói chuyện không phải hảo. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, sinh hoạt không này đó hư đầu ba nao đồ vật. Nam nhân kiếm tiền nữ nhân cố ra, ăn cơm ngủ dưỡng hoa, cũng liền những việc này. Ta cùng Lão Chu kia cũng không lời gì để nói, không phải làm theo sinh hoạt. Chân chân nói, Tam ca ca hắn không giống nhau. Nô Đại Phượng cười, nam nhân đều giống nhau, thảo tức phụ sinh hài tử sinh hoạt, liền điểm này sự. Hiện tại cùng Nô Đại Phượng xem như chín, không hề giống nhận thức thời điểm như vậy khách khí, chân chân cũng liền không cùng nàng nhiều vòng vo, nói thẳng, tẩu tử, lần trước ngươi tới tìm ta lý nửa ngày giao hẹn. Ta đã bị Tam ca ca nói, hắn nói nếu lại có lần sau, là muốn phạt ta, ngươi cũng đừng hại ta lạp. Nghe được lời này, Nô Đại Phượng đem hỏa lực chuyển rời đến Thị Hoài Minh trên người, ngươi nam nhân nhiều ít có điểm tật xấu. Ngươi là hắn lão bà, lại không phải hắn khuê nữ, nào có như vậy quản chính mình lão bà. Ngươi cũng là dễ nói chuyện, hắn làm ngươi làm gì, ngươi liền làm gì a? Không được ngươi liền cùng hắn xảo, ngạnh khởi tính tình tới cùng hắn ầm ĩ vài lần, cho hắn biết ngươi lợi hại, bảo đảm về sau không dám như vậy quản ngươi. Chân chân ở trong lòng tưởng, ồn ào đến hắn mặc kệ nàng, kia nàng cùng hắn đời này sợ là làm không được thật phu thê. Liên tính không thể biến thành hắn cảm nhận trung thích nhất bộ dáng, cũng không thể làm hắn chán ghét nàng đi. Hơn nữa nàng hiện tại cũng phát hiện, học tập tân đồ vật sắc thật có thành tựu cảm. Cho nên nàng vẫn là hướng Ngô Đại Phượng nói, tẩu tử, ta thật sự muốn vào đi đọc sách lạc. Xem chân chân thật sự không ra cùng nàng tán gẫu, Ngô Đại Phượng đành phải vẫn là chính mình trở về nhà. Không ai cùng nàng nói chuyện. Nàng trong lòng lại nghẹn đến mức hoảng, liền chính mình ở kia nói thầm, một hồi nói Lý Sảng kiểu khí làm ra vẻ, một hồi lại nói Thị Hoài Minh giống nhau làm ra vẻ, cuối cùng đến ra kết luận, có văn hóa người đều con mẹ nó làm ra vẻ. Nô Đại Phượng đi rồi, chân chân trầm hạ tâm học tập. Ghép vần nàng đã mau học xong rồi, chờ học xong ghép vần, kế tiếp liền phải bắt đầu học chữ Hán. Loại này một chút tiến bộ cảm giác, kỳ thật vẫn là rất mỹ diệu. Đem tân học nội dung toàn bộ nắm giữ hảo, chân chân thả lỏng thần kinh đi nấu cơm. Đến trong phòng bếp đứng tự hỏi một hồi đêm nay ăn cái gì, cuối cùng quyết định thiêu một cái cá trích đậu hủ canh, dùng trưng thế nhiệt thượng mấy cái màn thầu, lại xào một mâm mướp hương xào trứng gà. Quyết định hảo liền bắt đầu xuống tay làm. Cá trích hai mặt trên hoàng ngã vào nóng bỏng nước ấm, nấu thượng một nồi màu trắng ngà cá trích canh.